Được, không tệ, có đảm lượng, có huyết khí, như vậy, ngươi sau này, liền theo bản tọa đi. Thấy vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Đa tạ thượng nhân. Vương Cảnh Thiên mặt đầy phấn chấn. Ngươi đã đi theo bản tọa, như vậy, ngươi có khó khăn gì chỗ, cũng có thể cùng bản tọa nói một chút. Khương Thần nói với Vương Cảnh Thiên. Trở về thượng nhân, ta Vương Thị, lấy kim tinh khí, ngao luyện kim thân, đồng thời, còn có một bí thuật, có thể luyện chế kim y chiến giáp, khiến cho cùng kim thân hòa hợp, từ đó phòng ngự kinh người. Lần trước, ta vào Càn Dương Động Phủ, chính là muốn đạt được thần cấp thiên kim, luyện chế kim y chiến giáp, tăng lên chiến lược. Vương Cảnh Thiên nói, nhưng mà, muốn luyện chế thần cấp chiến y, lại hiểu được luyện khí thần cấp chân thần phương đi, đến, ta là dự định vào thần ma chiến trường sau. Lại mời nơi đó luyện khí sư hỗ trợ luyện chế một món chiến y, nhưng mà, kia giá, quá lớn, cho nên, ta nghĩ rằng, hắn âm thầm ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần. Nếu Khương Thần có thể luyện chế kim giáp chiến y, như vậy, là hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên. Dù sao, những tài nguyên kia, hắn đủ để cho hắn dưới quyền mình đội ngũ, tăng lên thực lực tổng hợp. Luyện chế chiến y sao? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói, ngươi hãy yên tâm, đợi đến bản tọa bế quan một phen. Liền vì ngươi và dưới quyền ngươi người luyện chế của mình một bộ chiến y, ngươi những người đó, mặc dù thực lực hơi thấp, nhưng là, lần trước dám hết sức xuất thủ đánh một trận, cũng coi như trung liệt chi sĩ, đáng giá bồi dưỡng. Như thế, Cảnh Thiên thay bọn họ cảm ơn thượng nhân. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên nội tâm mừng rỡ. Khương Thần lúc lắc, chợt nói, ngươi lại cùng bản tọa nói tường tận nói một chút, kia thần ma chiến trường sự tình. Qua một thời gian ngắn, hắn liền muốn vào thần ma chiến trường, cho nên, liên quan tới nơi đó sự tình. Khương Thần cũng muốn liền biết một ít. Phải. Vương Cảnh Thiên gật đầu, lập tức cặn kẽ đem thần ma chiến trường sự tình nói. Thần ma chiến trường, đó là một mảnh to lớn chiến trường thời viễn cổ, đã từng liên tiếp ma giới cùng thần giới, bây giờ, nơi đó trở thành một cô lập chiến trường. Bất quá, các giới như cũ có lối đi có thể tiến vào chính giữa, thần tộc cùng ma tộc, là ma luyện chính mình con dân, cách mỗi 10 năm, cũng sẽ để cho một ít thiên tài, tiến vào chính giữa, tiến hành lịch luyện. Thiên thần cung đệ tử đều có thể tiến vào thần ma chiến trường, đồng thời, cũng có thể mang theo một ít tùy tùng tiến vào chính giữa. Thì ra là như vậy. Nghe Vương Cảnh Thiên cặn kẽ nói đi, Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh. Thần ma chiến trường. Đây là một cái ma luyện chiến trường. Là thần tộc bồi dưỡng nhân tài địa phương, cũng là ma tộc bồi dưỡng ma tướng chiến trường. Không chỉ là tiểu thiên giới, thần giới cũng sẽ có rất nhiều thần tộc đệ tử tiến vào chính giữa đi lịch luyện. Chỉ cần ở bên trong lập được công lao, liền có thể được tương ứng phong thưởng. Cho nên, thần ma chiến trường, cũng là phổ thông thị tộc thiên tài thành công tốt nhất nơi. Đến lúc đó, Kiếm thị, Liêu thị, Tần thị bọn họ ở tại thần giới tộc nhân, cũng sẽ có một ít thiên tài tiến vào thần ma chiến trường, khi đó, chỉ sợ sắp có một trường phong ba. Vương Cảnh Thiên nhắc nhở, mặc dù mấy cái này thị tộc ở tiểu thiên giới cũng không có biểu thị ra cái gì dị nghị, nhưng là, trong lòng bọn họ lửa giận, nhất định sẽ không bình tức. Không sao cả. Khương Thần mặt đầy lạnh nhạt, cũng không thèm để ý. Tiến vào thần ma chiến trường đều là chuẩn thần cùng với chân thần, bây giờ Khương Thần thương thế đã khôi phục, há lại sẽ để ý những người này uy hiếp đây. Như thế tốt lắm. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên cũng coi là thở phào. Sau đó, Vương Cảnh Thiên tối lui. Khương Thần chính là bế quan củng cố một phen tu vi. Đồng thời, hắn cũng sẽ đi tàng kinh các, mượn xem rất nhiều cổ tịch. Thì như, một ít thần đạo chiến kỹ, công pháp, còn có minh văn, trận pháp chi đạo, thậm chí, còn luyện khí chi đạo. Đối với trận pháp minh văn chi đạo, Khương Thần đã sớm nhưng với ngực. Bây giờ, luyện khí chi đạo, cũng là hơi chút quang duyệt, hắn cũng đã nhập môn. Luyện khí, đầu tiên là rèn luyện kim tinh, loại trừ tạp chất. Bên ngoài, chính là tố hình. Tố hình tương đối đơn giản. Trọng yếu là minh văn. Trước mắt cường đại minh văn, có thể gia tăng một món binh khí uy lực. Chương 635, sao có thể quên? Khương Thần người mang thiên dương, lại có cửu dương thánh pháp, rèn luyện kim tinh. Tự nhiên không thành vấn đề. Hắn lại thuần thục minh văn chi thuật, trước mắt minh văn, càng là đơn giản. Cho nên, Khương Thần chỉ là một ngày, cũng đã trưởng khống luyện khí chi thuật. Ba ngày sau, hắn liền luyện chế ra thần binh. Ngày này, Vương Cảnh Thiên bị Khương Thần kêu. Ngươi lấy tinh huyết thần hồn ngưng tụ thần hồn huyết ấn, là gấn nơi này trên áo, là được giao phó cho linh tính, từ đó đạt tới thân y hợp nhất mức độ. Một món chiến y bị Khương Thần luyện chế ra. Chiến y kia, kim quang như dao, chói mắt đoạn. Tựa như có thể đâm thủng bầu trời, như vậy khí tức, liền chuẩn thần đều phải ngắm mà thối lui. Khương Thần mâu quang động một cái, hướng Vương Cảnh Thiên nói. Kim giáp chiến y rỉ. Nhìn kia luyện khí trên đài kim y rỉ, Vương Cảnh Thiên mặt đầy lửa nóng. Tạ thượng nhân. Vương Cảnh Thiên mặt đầy lửa nóng, liền vội vàng lấy tinh huyết cùng thần hồn ngưng tụ hồn ấn, rót vào chiến ý kia bên trong. Ông! Nhất thời, chiến ý kim quang nở rộ, huyết khí trùng thiên, giống như một món linh vật, đang tiếng rung. Đang cùng Vương Cảnh Thiên huyết khí cộng hưởng. Ngưng ta chiến ý kia. Lập tức, Vương Cảnh Thiên nội tâm vui mừng, chiến ý kia động một cái, liền hóa thành động một cái kim quang, phi ở trên người hắn. Kim y chiến giáp trong người, Vương Cảnh Thiên cả người khí thế lăng nhân, có thần uy chấn động ra. Đồng thời, chiến giáp này kim y theo tâm thần hắn mà động, có thể nội liễm vào cơ thể, hoàn toàn cùng trong cơ thể hắn phù hợp. Vào giờ khắc này, Vương Cảnh Thiên cảm giác mình giống như là thần linh, có khai thiên tích địa khả năng. Đa tạ thượng nhân. Lập tức, Vương Cảnh Thiên một gối quỳ xuống, cho Khương Thần thi lễ. Không cần nói cảm ơn, ngươi cùng bọn họ hô ta công tử là được. Khương Thần nói. Phải. Vương Cảnh Thiên mặt đầy phấn chấn. Nghĩ tưởng lâu như vậy, giống như hắn rốt cuộc có một bộ chiến giáp kim y y. Hơn nữa, một bộ này kim y y, kia ẩn chứa thần kim, quá nhiều, hoàn toàn là thuần thần kim chế tạo. Loại này kim y y, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Lấy hắn ở vương thị địa vị, là căn tiểu không khả năng đạt được. Chiến y không tệ, bất quá còn phải có một bộ quyền sáo mới được. Khương Thần quan sát liếc mắt Vương Cảnh Thiên rồi nói ra. Rồi sau đó, hắn tiếp tục cho Vương Cảnh Thiên chế tạo một đôi quyền sáo. Hắn kim thân đại thành, phổ thông thần kim, đã sớm vô dụng. Bây giờ, hắn yêu cầu là cao cấp hơn kim tinh. Đang đánh tạo một đôi quyền sáo sau, Khương Thần cho Vương Cảnh Thiên dưới quyền 12 người cũng mỗi người luyện chú chiến ý cùng quyền sáo. Nhưng mà, những người này chiến ý ý, ẩn chứa thần kim lại hơi thiếu. Nhưng là, ở chiến ý trên có khắc có thần đạo minh văn, cũng là một kiện sơ cấp trung phẩm thần binh. Những người này, từng cái cực kỳ phân chấn. Đa tạ công tử. Vương Kính nội tâm vô cùng phân chấn. Hắn loại thân phận này, muốn đạt được một món chiến y đi, quá khó khăn. Ngoài ra 12 người chớ nói chi là. Sau đó, Khương Thần lại là Dương Thị chị em luyện chế binh khí. Các nàng tu vi còn thấp, không thể chịu đựng thần lực, liền luyện chế phổ thông phù hợp binh khí. Đương nhiên, còn có Trường Sinh Quy. Khương Thần đặc biệt vì nó luyện chế một bộ thần cấp mu rùa, cùng với trường bộ. Cái này làm cho Trường Sinh Quy cao hứng vô cùng. Có bộ này trang bị, nó sau này cùng người đánh một trận, cũng liền không sợ người khác. Tiểu Thiên cũng luyện chế một bộ khôi giáp cùng trường bộ. Nha, gào nha. Tiểu Gia Hỏa, mặc khôi giáp, cũng là lộ ra rất là cao hứng. Đồng thời, Khương Thần cũng sẽ hướng dẫn Dương Thị chị em tu luyện. Ngay cả Vương Thị 12 người, cũng thỉnh thoảng sẽ đến hỏi tu luyện chi đạo nghi ngờ. Thời gian, như thời gian qua nhanh, một năm, chớp mắt liền đến. Trong lúc này, Khương Thần tu vi chẳng những củng cố, vẫn còn ở Thiên Thần Cung nội quan ma không ít thần đạo áo nghĩa. Lúc này, hắn thần uy nội liễm, liền một loại sâu không lường được đạo vận, liền giống như là kia đại hải, không có người có thể thấy rõ hắn sâu cạn. Ngay cả tiểu vương, cũng tùy thời muốn độ kiếp. Dương Phục Hưng một năm này, có rời đi Thiên Thần Cung, đi bên ngoài lịch luyện, bây giờ hắn cũng đạt tới đạo một cảnh. Cho dù là Dương Khả Tâm, cũng đạt tới thông thiên cảnh. Mà nay, thần ma chiến trường cần phải mở ra, các nàng cũng dự định đi theo Khương Thần đồng thời tiến vào chính giữa. Không sai, ngắn ngủi thời gian một năm, thì đến được đạo một cảnh. Chờ ngươi bước vào thông thiên cảnh, khoảng cách thần đạo cũng liền gần một bước. Đối với Dương Phục Hưng tu vi Khương Thần cũng rất là hài lòng, hắn khen một câu. Bây giờ, đang tu luyện tiểu phần thiên quyết sau, Dương Phục Hưng nghiễm nhưng đã bắt đầu vượt qua tội văn trói buộc, có thể xông phá những ràng buộc. Phục Hưng có như bây giờ thành tựu, hết thảy toàn dựa vào công tử dịu dắt. Dương Phục Hưng mang theo chút lửa nóng, hướng Khương Thần không người nói, lúc này mình có thể tiến bộ như thế thần tốc, hoàn toàn dựa vào Khương Thần cấp cho thần quyết, mới có thể phá những ràng buộc. Nếu không, nếu dựa vào chính hắn, chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá tội văn trói buộc. Bất quá, ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, thiên địa này rất lớn, cường giả vô số, ngươi được không ngừng đột phá chính mình cực hạn, không ngừng theo đuổi viên mãn, mới có thể bước lên thuộc về mình đỉnh phong. Khương Thần nói, ngươi Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thần tiễn thuật rất mạnh, nếu ngươi chuyên với thuật bắn cung, lại phối hợp Bích Nhãn Thần Mâu, cũng không thấy lại không thể bước lên võ đạo điên phong, chứng đạo xưng tôn, bất luận một loại nào đạo, đạt đến mức tận cùng. Đều đưa hết sức huy hoàng. Ừ. Nghe vậy, Dương Phục Hưng mặt đầy lửa nóng, hữu Khương Thần khen cùng khích lệ, cả người hắn cũng là lòng tin tăng lên gấp bội. Bên cạnh, Dương Khả Tâm cùng Dương Khả Nhu cũng là rất là cao hứng. Đùng. Một đạo tiếng chuông đột nhiên vang lên. Công tử, tiếng chuông đã vang, được đi thần ma chiến trường. Làm tiếng chuông vang lên, Dương Khả Tâm đi tới Khương Thần bên người, cung kính nói. Được, như vậy, chúng ta đi liền giáo trường tập hợp đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, xa liếc mắt một cái xa xa đỉnh núi, tại hắn trong lúc này tâm chính giữa, cũng là có chút gợn sóng vén lên. Thần ma chiến trường. Tướng này là hắn đạp hướng thần giới bước đầu tiên. Chỉ cần ở thần ma chiến trường bộc lộ tài năng, đạt được tướng lệnh, hắn liền có thể tiến vào thần giới thiên thần điện, từ đó từng bước một biết 9.000 năm trước chuyện phát sinh. Bọn họ mạch này hoan khuất, hắn nhất định phải cọ rửa. Những thứ kia hắc thủ sau màn, cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Dù là con đường này rất chật vật, dù là đối thủ kia là hiện thời danh hiệu thần hoàng, Khương Thần cũng sẽ chưa từng có từ trước đến nay đi xuống. Không có ai có thể cản dừng hắn bước tiến. Hết thảy các thứ này, chỉ vì cổ huyền giới kia từng cái bảo vệ thiên nguyên tiên linh. Vì bọn họ mạch này vô thượng vinh dự. Hắn nhớ mang máng, Khương Tử Anh cùng Khương Tử tìm hai vị thần vương chi anh linh chết trận lúc, bọn họ hồi mâu cười một tiếng, kia trong con ngươi thật sự lóe lên mâu quang. Hai tôn tiền bối, mặc dù chết trận, vẫn như cũ hướng Khương Thần quăng tới mâu quang, đó là tràn đầy hy vọng ánh sáng, cũng có không oán không hối ánh sáng. Hy vọng ánh sáng, kia là bởi vì bọn hắn nhìn thấy Khương Thần, tựa như cùng nhìn thấy Khương Thị tương lai, nhìn thấy rửa nhục trước ngày hôm đó. Không oán không hối, là bởi vì bọn hắn làm hết thảy, chỉ vì thủ hộ thiên hạ chúng sinh, thủ bảo vệ bọn họ mạch này vinh dự. Hắn sao có thể quên, những thứ này tiền bối, làm hết thảy. Hắn nhớ mang máng, Cơ Thanh Liên không tiếc thiêu đốt phân thân, cùng thần hoàng ý chí thân đồng quy vu tận một màn kia. Đây tuyệt thay mặt thần nữ, từ thần giới tới, chỉ vì âm điệu tra rõ bọn họ mạch này sự tình. Nàng thiêu đốt thần hồn phân thân, chỉ vì Khương Thần có thể sống được. Như thế tình nghĩa, Khương Thần sao có thể quên. Chương 636, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Tổ tiên vinh dự, làm sao có thể quên. Tổ tiên oan khuất, làm sao có thể không cọ rửa. Huống chi, ta còn có thân nhân phải bảo vệ, còn có người yêu muốn đi tìm huyện giao ta, làm sao có thể buông tha ngươi. Khương Thần nhìn xa xa hư không, như nhìn thấu thiên địa, vượt qua thời không, ở đầu góc hắn lực, không khỏi hiện ra Tô Huyền Giao bóng người. Hắn nhớ mang máng, Tô Huyền Giao ở Tô Thị Cấm Địa lúc, là bực nào tuyệt vọng. Nàng là hy vọng dường nào mình có thể trở thành một phương cường giả, trợ giúp Khương Thần. Vì trở thành cường giả, nàng tìm hiểu Tô Thị truyền thừa bí thuật, tìm hiểu Phượng Hoàng Nhất, cuối cùng, bỏ mạng đạo tiêu, cũng không biết là hay không nhất. Thành công. Ta nếu trở thành tuyệt đại thần hoàng, làm sao cần phải ngươi như thế? Khương Thần trong lòng không khỏi thở dài, kia mâu quang lại càng phát ra kiên định lên. Cho dù là tình cảm chân thành, hắn cũng phải nỗ lực tu luyện, từng bước một tiến về phía trước. Lần này, thần ma chiến trường chuyến đi, hắn nhất định phải bộc lộ tài năng, đạt được tướng lệnh. Chỉ cần đạt được tướng lệnh, hắn ở tại thần giới, cũng liền có đặt chân căn nguyên. Mới có cơ hội, bắt từng cái cơ duyên, tăng lên chính mình, trở thành một tuyệt đại thần hoàng. Bây giờ Khương Thần, ở tại thần giới chút nào không có căn cơ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi đánh liều, xông ra một cái con đường huy hoàng. Hô! Ngay sau đó, Khương Thần thúc giục phi liễn vạch qua hư không, hướng lên trời thần cung giáo trường bay đi. Lúc này, thiên thần cung bên trong, từng người đệ tử cũng không phải là hướng giáo trường. Cao Hồng Lượng, Liêu Tiểu Hoa, Vương Hạo Thiên, bọn người mang theo mỗi người đội ngũ đi. Những người này, cũng mặt đầy lửa nóng. Thần ma chiến trường. Có thể nói là bọn họ nhân sinh thứ nhất hành trình. Đi qua một năm củng cố, bọn họ tu vi cũng biến thành càng hùng hậu lên. Bọn họ cũng chờ đợi tiến vào thần ma chiến trường, từ đó nhất cử chứng đạo xưng thần, mở ra chính mình một bước lên mây thản nhiên thần đường. Thiên thần cung giáo trường, cao vút với mây mù trên, đứng ở thiên khung bên dưới. Bách Lý Lưu Vân cùng bát đại chân thần sừng sững ở một cái to lớn trên đài cao. Ở tại bọn hắn phía dưới, là từng cái điểm tướng đài. Nếu đếm kỹ bên dưới, chừng 18.000 cái điểm tướng đài. Vù vù. Từng cái thiên thần cung đệ tử rơi vào trên điểm tướng đài. Khương Thần phi liễn chợt lóe, vạch qua hư không. Hô. Bàn tay hắn động một cái, kia phi liễn chính là không có vào thức hải. Sau đó, hắn mang theo Dương Thị chị em, cùng với Trường Sinh Quy cùng Tiểu Thiên Hạ xuống phía trước nhất đem trên đài. Thiên Dương Thượng Nhân tới. Thiên Dương Thượng Nhân khí tức, so với một năm trước càng hùng hậu. Hắn hẳn bước vào chân thần cảnh chứ. Một năm trước. Thiên Dương Thượng Nhân thì có chân thần thực lực, bây giờ hắn chiến lực lại đạt đến tới trình độ nào, thật không biết, hắn tiến vào thần ma chiến trường sau, sẽ gỡ xuống bực nào chiến tích. Làm Khương Thần rơi vào đèm trên đài, xôn xao tiếng vang lên, từng cái thiên thần cung đệ tử đều lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Thần ma chiến trường, mỗi 10 năm mở ra một lần. Nhưng mà, mỗi một lần, tiểu thiên giới người, cũng rất khó ở nơi nào bộc lộ tài năng, dù là có thể thành lập chút công tích, lại không đáng nhắc đến. Lúc này ở nhìn thấy Khương Thần sau, tiểu thiên giới thiên tài từng cái mắt lộ lửa nóng, nhiều mấy phần mong đợi. Có lẽ, cái này tài ngút trời, có thể cùng thần giới thiên tài có thể so với, lấy được không tệ chiến tích. Chiến tích. Nghe vậy, thiên thần cung đệ tử bảy, có người cười lạnh một tiếng. Như, kiếm thị thiên tài, kiếm chiêu. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy âm trầm, nhếch miệng lên lạnh giá độ cong. Chân thần thì như thế nào? Đợi cho chúng ta tiến vào thần ma chiến trường, toàn bộ đều là chân thần. Liêu thị tu giả cũng là cười lạnh một tiếng. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi một cái cơ hội. Đối với cái này người mâu quang, Khương Thần không để ý chút nào. Hô! Mà lúc này, chỉ thấy người ảnh nhất thiểm, Vương Cảnh Thiên mang theo Vương Kính đám người bay xuống ở Khương Thần bên người. Công tử! Rồi sau đó, Vương Cảnh Thiên hướng Khương Thần thi lễ. Xin chào thượng nhân! Vương Kính đám người đi theo thi lễ. Không sai, cũng bước vào chuẩn thần cảnh, đợi đến tiến vào thần ma chiến trường sau, liền có thể đánh vào thần đạo. Khương Thần mâu quang quét qua kia 12 cái thanh niên, gật gật đầu nói. Lúc này, những người này đi qua một năm tích lũy, đều đã đạt tới chuẩn thần cảnh, đã có thể đánh vào thần đạo. Và lại, những người này cũng thân mặc áo vàng chiến giáp, kia trên người, nghiễm nhiên nhiều mấy phần khí thế ác liệt, đã có thể so với thiên thần cung đệ tử. Hết thảy, tất cả dựa vào người tài bồi. Vương Kính cùng kia 12 cái chuẩn thần mặt đầy cung kính nói. Lúc này, bọn họ cũng mặt đầy lửa nóng. Bọn họ có thể là cho tới bây giờ không có nghĩ đến tự mình ở tiến vào thần ma chiến trường trước, là có thể nắm giữ một bộ thần cấp kim giáp chiến IA. Nhìn 13 người, ngay cả Vương Cảnh Thiên cũng là không rõ lắm thổn thức. Bây giờ, dưới trường hắn đội ngũ, cũng không so với người yếu. Khương Thần khẽ gật đầu, hướng 13 người nói, chỉ phải cực kỳ cố gắng, sau này, tự có thành công ngày hôm đó. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ thượng nhân kỳ vọng. Vương Kính đám người cao giọng nói. Vương Cảnh Thiên, đường đường Vương Thị con em dòng chính, lại danh hiệu Thiên Dương Thượng Nhân là công tử, hắn đây là muốn ngày đó Dương Thượng nô tài sao? Người này, đơn giản là ném ta Vương Thị mà ta. Đúng vậy, ta Vương Thị ở thượng cổ thời kỳ bực nào huy hoàng. Đã từng cũng là già khỏi hoàng tồn tại. Người này, là thành công, lại không tiếc khuất cư nhân hạ, đơn giản là tẩu hỏa nhập ma. Vương Thị từng cái tu giả mắt lộ khinh bỉ. Lúc này, bọn họ nhìn hướng Vương Cảnh Thiên lúc, tràn đầy chán ghét. Vương Hạo Thiên nhàn ánh mắt lăng lệ, cũng là không khỏi liền nhìn liếc mắt Vương Cảnh Thiên cùng người sau dưới quyền đội ngũ. Hắn khí tức Vương Hạo Thiên khẽ to mày. Hắn hơi cảm ứng, là có thể phát hiện Vương Cảnh Thiên trên người vẻ này hùng hậu cùng với khí tức bén nhọn. Đó là dung hợp thần cấp kim giáp chiến ý Vương có khí tức. Mà hắn Vương Hạo Thiên, cũng không có như thế cấp bậc kim giáp chiến ý, cái này làm cho hắn rất là ghen tị. Thật sự cho rằng, đầu nhập vào Thiên Dương Thượng Nhân, liền có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng sao. Bên cạnh, Vương Chân mặt đầy lạnh lùng. Đây cũng là Vương Thị Thiên Tài. Từng đạo mâu quang tập hợp trong người, Vương Cảnh Thiên cũng rất lạnh nhạt. Liền đứng ở Khương Thần bên người, đã tỏ rõ hết thảy. Hắn Vương Cảnh Thiên, thứ nay, đi theo Thiên Dương Thượng Nhân. Lúc này, người càng ngày càng nhiều, rất nhanh, điểm tướng đài, liền phủ đầy tu giả. Tổng cộng 14.000 danh thiên thần cung đệ tử phải đi thần ma chiến trường. Mà 14.000 tên đệ tử mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chừng 10 đội theo. Như thế, ở nơi này trên điểm tướng đài, liền ước chừng tập hợp mấy trăm ngàn người. Từng cái, cũng là thiên tài. Cho dù là những người đeo đội kia, đuổi ở bên ngoài, cũng tuyệt đối là nhất phương thiên tài. Phía trước trên đài cao, Bát Đại Chân Thần cùng Thiên Thần Cung cung chủ Bách Lý Lưu Vân nhìn xuống xuống. Có như thế nhiều ngày mới, ta nhân tộc lo gì không thể chống đỡ ma tộc. Ở thấy những đệ tử này sau, Bách Lý Lưu Vân cũng là không khỏi hít sâu một cái. Khí tức hùng hậu như biển, rất nhiều khí thôn sơn hà thế. Ở nhìn hướng Khương Thần thì, Bách Lý Lưu Vân càng là không khỏi lộ ra mặt đầy mong đợi. Có vài phần tài ngút trời khí vận. Bách Lý Lưu Vân đối với Khương Thần rất là hài lòng. Nhìn bộ dáng kia, Thiên Dương Thượng Nhân, hẳn đã ngưng tụ thần cách, muốn chạm đến chân thần trung kỳ cảnh. Tử kiếm chân thần mâu quang đông lại một cái. Chương 637, Thần Ma Chiến Trường. Lúc này tử kiếm chân thần có thể rõ ràng cảm giác Khương Thần khí tức biến hóa, cái này làm cho hắn được cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Lúc trước đối phương vẫn chỉ là ngụy thần, là có thể lực hám hắn 5 phần 10 lực một đòn, như thế đạt tới chân thần cảnh, kia chiến lực lại nên bực nào kinh người. Ngay cả tử kiếm chân thần nhìn hướng Khương Thần thì cũng mặt đầy kiên kỵ. Ha ha, lần này, chỉ sợ thần giới những thiên tài kia, cũng không thấy là có thể đỗ Tráng Nguyên. Bên cạnh mấy cái chân thần khẽ mỉm cười, cũng không thấy. Thiên Dương Thượng Nhân mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là, lần này, thần giới nhưng là có không ít thiên tài, tiến vào chúng ta phương này chiến trường, thậm chí, còn có mấy cái đại tộc đệ tử, bởi vì Vân Tiểu Thư duyên cớ, cũng tự hạ thân phận, muốn đi vào thần ma chiến trường chính giữa. Thanh Phong chân thần nói, Vân Tiểu Thư, bên cạnh mấy cái chân thần cười nhạt, nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, nhiều mấy phần nghiền ngẫm nụ cười. Vân Thủy Giao đã tại nửa năm trước tiến vào thần giới. Mà nàng ở tiểu thiên giới sự tình, cũng bị một ít thần giới đại tộc đệ tử biết. Khi biết Vân Thủy Giao từng cùng một cái tên là Thiên Dương Thượng Nhân Thiên Mới hơi có giao tình sau, rất nhiều người cũng sinh lòng ghen tức. Phải biết, Vân Thủy Giao bình thường ở tại thần giới xưa nay lạnh lẽo cô quạng, ít có người dễ thân cận gần, chớ nói chi là đặc biệt là một cái người, đi làm chuyện gì. Nhưng là, Vân Thủy Giao lại vì Thiên Dương Thượng Nhân, đặc biệt đi Thiên Thần Cung. Điều này khiến người ta không thể nhẫn nhịn. Cho nên, một ít theo đuổi Vân Thủy Giao thiên tài, cũng rất muốn nhìn một chút, cái đó gọi là Thiên Dương Thượng Nhân gia hỏa, đến cùng là dạng gì nhân vật. Hơn nữa Kiếm Thị, Liêu Thị, Tần Thị các đại cổ tộc ở tại thần giới thiên tài, không khó tưởng tượng, cái này Thiên Dương Thượng Nhân, sẽ có bao nhiêu địch nhân. Cho nên, cũng có chân thần đối với Khương Thần tiền đồ cũng không coi trọng. Nếu không có một đại tộc coi như núi dựa, có lẽ, các tộc tu giả sẽ còn sinh lòng cố kỵ, không dám ra tay, nhưng là, Thiên Dương Thượng Nhân, liền giống như là một cái vô căn cứ văng ra tán tu, một thân một mình, chỉ mang theo mấy cái tội tộc đệ tử, hắn làm sao có thể đối mặt nhiều địch nhân như vậy. Chư vị, thần ma chiến trường, liền muốn mở ra, bọn ngươi đều vì ta tiểu thiên giới thiên chi tiêu tử, lần này đi một lần, không chỉ là ma luyện thân mình, cũng là vì thủ vệ biên cương, kiến công lập nghiệp, cũng là đang vì ngươi môn hậu thế mưu phúc, lần này, nhưng phàm là ở tiểu thiên giới thành lập chiến công người, tất cả có thể được ban thưởng. Có cơ hội tiến vào thần giới thiên thần điện dưới quyền thống ngự các thành trì lớn, thậm chí, có thể nhập thần giới biên hoang chiến trường làm tướng. Nếu có thể làm tướng, bọn ngươi hậu thế, đều có thể thừa phúc, hưởng thụ người thường không thể có đãi ngộ. Trên đài cao, Bách Lý Lưu Vân mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng trên điểm tướng đài tu giả nói. Thanh âm hắn không cao, lại vang dội bát phương, lời kia lọt vào tai, như có một cổ ma tính, để cho người huyết dịch trong cơ thể cũng không nhịn được đang sôi trào. Làm tướng. Từng cái tu giả mắt lộ lửa nóng. Ở tại thần giới, người làm tướng, có thể thống ngự một nhánh vạn người thần quân. Có thể tưởng tượng, nếu là mình dưới quyền có 10.000 danh chân thần, thật là bực nào hủy phong bát diện. Nhưng mà, muốn làm tướng, lại nói dễ dàng sao? Chúng ta nhất định không phụ cung chủ kỳ vọng, nhất định hết sức chẳng ma, dương ta tiểu thiên giới vai. Từng cái thiên thần cung đệ tử hô to. Dù là làm tướng rất khó, nhưng là, mọi người như cũ tràn đầy mong đợi. Phải biết, thần ma chiến trường chính giữa, có thật nhiều cổ tích, kèm theo cơ duyên vô cùng to lớn, nếu có thể có thu hoạch, cũng có cơ hội nhất phi trùng thiên. Được, đây là các ngươi hộ thân minh bài. Bách Lý Lưu Vân bàn tay phất một cái, từng cái minh bài, chính là hướng những đệ tử này bay đi. Khương Thần đám người bàn tay động một cái, cũng nhận lấy một quả minh bài. Những thứ này, là chiến công minh bài. Ở thần ma chiến trường bên trong, chu diệt thần ma sau, có thể rõ ràng ghi lại ở thượng, từ đó thống kê chiến công, để cho thiên thần điện tiến hành phong thưởng. Về phần những người đeo đuổi kia, bọn họ công lao, sắp có một cái với chủ trên người. Tỷ như, vương cảnh thiên giới quyền 13 người, bọn họ nếu chu diệt ma thần, như vậy, liền có một ít công lao, sẽ ghi tại vương cảnh thiên trên người. Trừ ngoài ra, chiến công bài, còn có một cái chỗ tốt, chính là ở lúc độ kiếp, có thể kích thích chính giữa trận văn, giúp người ngăn cản thiên kiếp. Cứ như vậy, cho dù là độ kiếp thất bại, cũng có thể ở lúc mấu chốt lưu lại một mệnh. Không về phần mình bị thiên kiếp thật sự đánh chết, lưu lại sẹo. Cũng là như vậy, tiểu thiên trong giới hạn thiên tài, cũng sẽ chờ tiến vào thần ma chiến trường sau đó mới đi độ kiếp chứng đạo. Bởi vì, cứ như vậy, bọn họ cũng liền liền một cái cơ hội, cũng không có nổi lo về sau, đều đưa có 8 phần 10 nắm chặt độ kiếp thành công. Bất quá, trên minh bài loại này phòng ngự cấm văn, chỉ có thể thi triển một lần. Như vậy, liền đi thần ma chiến trường đi. Chỉ thấy Bách Lý Lưu Vân cùng bát đại chân thần hai tay bắt thần quyết. Thần ấn ngưng tụ, rót vào trên điểm tướng đài. Rồi sau đó, trên điểm tướng đài từng cái trận văn phóng lên cao. Ở trên bầu trời, quang văn khuấy động, diễn hóa ra một cái đại trận. Đây là một cái truyền tống trận, liên tiếp thần ma chiến trường. Truyền tống luồng khí xoáy diễn hóa mà ra, một cổ cường đại lực kéo, bao phủ mọi người. Phải đi thần ma chiến trường sao? Khi này cổ dẫn dắt lực bao phủ xuống, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái, nhấc ngắm hư không. Đối với hắn mà nói, thần ma chiến trường là tiến vào thần giới, tiếp xúc cái đó mênh mông vũ đạo thế giới bước đầu tiên, tâm, đã sớm dục dịch. Hô! Rồi sau đó, gần 200.000 tu giả, toàn bộ bị dẫn nhập cái đó luồng khí xoay chính giữa. Hô! Trên điểm tướng đài đã không thấy bóng dáng. Thật không biết, thiên dương thượng nhân ở nơi này thần ma chiến trường, sẽ vén lên thần ma dạng gợn sóng, ta nhân tộc đệ tử lại có hay không có thể hánh diện. Bách Lý Lưu Vân tay vướt râu dài, cặp kia mắt nhìn thương khung, lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. 10 năm trước kia một trận, thần ma giao phong, nhân tộc, nhưng là cũng không có chiếm cứ ưu thế à. Nhưng lúc này đây, chẳng biết tại sao, hắn ngược lại rất chờ mong Khương Thần biểu hiện. Lo lắng duy nhất, chính là Khương Thần địch nhân quá nhiều, hắn muốn ở thần ma chiến trường toát ra tia sáng chói mắt, trước hết qua nhân tộc cái này. Ta nhân tộc tuy mạnh, nhưng là, chiến trường quá nhiều, không chỉ có phải đối phó ma tộc, còn có đối phó minh tộc, đã là rất hiếm có. Bên cạnh mấy cái chân thần hít sâu một cái nói, nhân tộc mấy vạn năm đến, có thể một mực phòng thủ biên cương, thật rất hiếm có. Về phần Thiên Dương thượng nhân, mọi người mâu quang đông lại một cái, cũng không có nói cùng quá nhiều. Bọn họ cũng không coi trọng Khương Thần tình cảnh. Thần ma chiến trường. Đây là một mảnh cổ lao chiến trường, nó ở vào tinh hà giới vực đương trung, liên tiếp ma giới cùng thần giới. Vài vạn năm đến, ma tộc cùng nhân tộc ở chỗ này không biết phát sinh bao nhiêu trận giao phong. Ở chỗ này, không ngừng có thiên tài tới ma luyện. Cũng có người thường xuyên trú đóng nơi này. Bởi vì nơi này, chỉ cung thần ma lưỡng tộc con em đời sau tranh phong, đảo cũng chưa từng xảy ra cường giả siêu cấp cuộc chiến. Hô! Thần ma chiến trường, đến gần tiểu thiên giới một nơi khu vực, đột nhiên tức giận toàn khuấy động. Một đám tu giả, chính là vô căn cứ rơi vào một cái trên bệ thần. Chương 638, thần kiếp đầy trời. Vù vù. Bóng người lóe lên, Khương Thần cùng tiểu thiên cùng với tiểu vương rơi ở một cái trên bàn thờ. Vương Cảnh Thiên mấy người cũng là theo hạ xuống. Mới rơi vào nơi đây sau, chính là có thể cảm giác được một cổ thật lớn khí tức. Loại khí tức đó, hàm chứa cổ lao thần uy, tràn đầy tang thương cảm giác, để cho người không khỏi cảm thấy kính nể. Đây cũng là thần ma chiến trường sao. Làm tới chỗ này sau, từng cái tu giả không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Thần ma chiến trường. Khương Thần tâm thần hướng bát phương cảm ứng đi. Lúc này, ngẩng đầu cảm ứng đi, trên bầu trời, có tinh hà chảy xuôi. Nơi này, rõ ràng là ở vào ngôi sao dưới sông một vùng không gian. Trong không khí, có thể cảm ứng được cuồng bạo thần đạo khí tức. Đó là thượng cổ thời kỳ, những chiến đó chết tiền bối, thật sự lưu lại thần lực, sáp nhập vào mảnh thiên địa này, làm cho trong không khí khí tức cũng nhiều mấy phần áp bách. Một loại tu giả, ở chỗ này thần ma chiến trường, vô thời vô khác, cũng gặp phải loại này khí tức cường đại áp bách, hoàn cảnh này, có thể nói là tồi tệ cùng với. Mà lúc này, bọn họ bất ngờ rơi ở một tòa cổ lao thành trì chính giữa. Chỉ là một cái hô hấp gian, gần 200.000 người, liền rơi ở nơi này lớn vô cùng trên bàn thờ. Bọn ngươi, đều là tiểu thiên giới tới tham gia thần ma tranh người. Một người mặc thần giáp, tay cầm hai nhận chiến qua nam tử hàng lâm ở một nơi trên đài cao, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Hướng trên bàn thờ tu giả trầm giọng nói. Đúng vậy. Lập tức, có người mở miệng. Được, các ngươi, trước tạm vào ở nơi này Thiên Nguyên Thành, đợi đến 3 tháng sau, các ngươi, thì nhất định phải đi tiếp nhiệm vụ, đi chiến trường sâu bên trong. Cái này thân mặc áo giáp nam tử từ tốn nói. Phải. Lập tức, rất nhiều người gật đầu. Thiên Nguyên Thành, đây là chúng ta thứ nhất đặt chân nơi. Trên bàn thờ, Vương Cảnh Thiên hướng Khương Thần nói. Đối với thần ma chiến trường sự tình, Khương Thần cũng có thật sự biết. Mới vừa vào thần ma chiến trường tu giả, có thể tại Thiên Nguyên Thành củng cố tu vi. Nhưng mà, ở 3 tháng sau, thì nhất định phải đi tiếp nhiệm vụ. Mỗi một tiến vào thần ma chiến trường đệ tử, phải tiếp tục 3 cái nhiệm vụ. Ngay sau đó, gần 200.000 đệ tử, hướng trong thành bay đi. Thiên Nguyên Thành rất lớn, giống như một cái quốc độ, chính giữa có thần đài huyền không, có đền sướng sướng, còn có núi loan lên xuống, còn có con sông dâng trào. Thậm chí, tại Thiên Nguyên Thành, còn có võ đạo điện, vũ đạo nhai. Chỉ cần ngươi nguyện ý thanh toán nhất định linh thạch cực phẩm, là có thể đi làm bên trong tìm hiểu một ít tiền nhân lưu xuống võ đạo áo nghĩa. Nơi này còn sắp đặt đại trận, hộ người chu toàn. Và lại, tại Thiên Nguyên Thành, bất luận kẻ nào cũng không được tự mình đánh lộn, nghĩ tưởng phải giải quyết ân oán, thì nhất định phải nhập thần võ đài, đi tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nếu không, Thiên Nguyên Thành thủ vệ, tất sẽ dành cho lôi đình nhất kích. Ở chỗ này, không chỉ có một nhánh chân thần viên mãn thủ vệ chú đóng, trong thành còn có sát phạt đại trận, một khi thúc dục có thể ngạnh hám thiên thần. Khương Thần mang theo mọi người, đi tới Thiên Nguyên Thành bên trong, lựa chọn một cái to ngọn núi lớn là biệt huyện. Ở vào ở Thiên Nguyên Thành sau, các tộc tu giả ở cũng bắt đầu bắt tay, chuẩn bị độ kiếp. Ngay cả Trường Sinh Quy cũng dục dịch, chuẩn bị độ thần kiếp. Còn có Tiểu Thiên. 3 ngày sau, Thiên Nguyên Thành bên ngoài, trên bầu trời, thỉnh thoảng có kiếp vân ngoạ ngoại, từng cái tu giả đều bắt đầu độ kiếp. Ùng ùng. Khu vực này cơ hồ hoàn toàn bị lôi đình bao phủ, như vậy cảnh tượng kinh người cùng với. Có người độ kiếp thành công, cũng có người độ kiếp thất bại. Nhưng là, Thiên Thần cung đệ tử, đa số cũng độ kiếp thành công. Chỉ có 1/20 người thất bại. Trừ ngoài ra, những người đeo đuổi kia cũng có thật nhiều người độ kiếp thành công. Như Vương Kính đám người, bọn họ bằng vào kim giáp chiến y, dĩ nhiên cũng kháng thiên kiếp, thành công độ kiếp. Đương nhiên, những người khác cũng chưa có vận tốt như vậy, rất nhiều người trực tiếp bị thiên kiếp đánh chết. Bởi vì không phải là thiên thần cung đệ tử, bọn họ cũng không có có thể che chở thân mình lệnh bài. Ở thấy rất nhiều người độ kiếp sau khi thất bại, một ít tùy tùng, cũng liền bắt đầu chần chờ, nghĩ tưởng lại tích lũy một phen, ở độ kiếp. Ngày này, Trường Sinh Quy chuẩn bị độ kiếp. Khương Thần ở vào một nơi đỉnh núi, vì Trường Sinh Quy lực trận. Bên cạnh, Vương Cảnh Thiên cũng mắt lộ vẻ chờ mong. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Trường Sinh Quy độ kiếp, sẽ đưa tới bực nào dị tượng. Ung ung. Trên bầu trời, kiếp vân tập hợp, giống như là một cái thôn thiên chi huyền, phải đem Trường Sinh Quy nuốt mất. Thiên kiếp này, vô cùng kinh khủng, làm cho bát phương tu giả cũng kinh hồn bạt vía. Đây là thôn thiên nhất mạch mới có thần thông A. Ô quy, thật không đơn giản. Thiên thần cung đệ tử cũng hơi khiếp sợ. Thiên dương thượng nhân, lại có thể có bực này linh sủng. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tò mò vô cùng. Như thế tồn tại, làm sao sẽ trở thành nhân linh cương triều? Phải biết, nắm giữ thôn thiên thần thông nhất mạch chú thị, đuổi ở tại thần giới, cũng là bá chủ một phương A. Ô quy tương lai thành tựu, nhất định không thấp, cần gì phải khuất với dưới người. Trường Sinh Quy thân thể động một cái, thẳng vào thần kiếp chính giữa. Rồi sau đó, nó bắt đầu độ kiếp. Thần kiếp, thật rất mạnh. Thôn thiên chi huyên, không chỉ có thể nuốt mất vạn vật, đáng sợ nhất là kia dung luyện lực. Vạn vật và huyên, cần phải bị cắn nát. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, rất khủng bố, giống như là diệt thế chi quang hạ xuống. Có thể một đòn sau, lại mang tức giận hơi thở. Đây là Trường Sinh khí tức. Khương Thần mâu quang động một cái, cảm giác loại này đặc thù khí tức. Để trong lòng hắn khẽ động. Quy Vương, không đơn giản. Vương Cảnh Thiên mâu quang chợt lóe, lộ ra mặt đầy ngưng trọng. Lúc này, hắn đã ngưng tụ thần cách, đạt tới chân thần cảnh, hơi cảm ứng, là có thể phát hiện Trường Sinh Quy thiên kiếp này bực nào bất phàm. Ô quy, tương lai chi tiềm lực, thật là không thể tưởng tượng. Liên loại này tồn tại đều bị thu làm linh sủng, nếu thiên dương thượng nhân, không phải là một cái siêu cấp cổ tộc thiên chi tiêu tử, chính là có đại khí vận ra thân cái thế nhân kiệt. Bên cạnh, Vương Kính cũng là mặt đầy nghiêm nghị, hắn ở nhìn liếc mắt Trường Sinh Quy lúc, lại không khỏi âm thầm nhìn hướng Tiểu Thiên. Điều này hư hư thực thực giao long tồn tại, càng kinh khủng hơn A. Ẩm. Rốt cuộc, thiên kiếp tiêu tan, Trường Sinh Quy thành công nấu thiên kiếp. Trường Sinh trước có hủy diệt, sau có tân sinh. Thấy Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, chính giữa lộ ra trí tuệ ánh sáng. Lần này độ kiếp, khiến nó chân chính lĩnh ngộ được Trường Sinh áo nghĩa. Ở trên người nó, mơ hồ quang văn lượn lờ, tản mát ra một cổ to lớn khí tức. Bây giờ nó, trên người nhiều mấy phần siêu nhiên khí chất, kia Trường Sinh khí tức tràn ngập ra, làm cho rất nhiều người cũng có lòng kinh ngạc. Bởi vì, loại khí tức đó, để cho người hướng tới. Trường Sinh Quy độ kiếp thành công, nó bắt đầu ở bên cạnh ngưng tụ thần cách. Khương Thần vì đó lực trận, tự nhiên cũng không có người dám tới đối phó nó. Sau đó, Tiểu Thiên cũng muốn độ kiếp. Nhưng mà, Tiểu Gia Hỏa, ê à, toàn thân huyết khí trùng thiên, làm thế nào cũng dẫn không đến thần kiếp. Cái này làm cho Tiểu Thiên buồn rầu vô cùng. Nha, gào nhỉ. Tiểu Gia Hỏa sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn trời, đang nói, vì sao ta lại không thể độ kiếp. Cái này làm cho bên cạnh Vương Cảnh Thiên bọn người kinh ngạc vô cùng. Hắn chính là có thể rõ ràng cảm giác, Tiểu Thiên trước khí tức, nhưng là so với hắn còn hùng hậu. Nó làm sao lại không thể đưa tới thần kiếp? Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Kính đám người mỗi một người đều kinh ngạc vô cùng. Có lẽ, Tiểu Thiên, căn liền không cần độ kiếp. Khương Thần mặt đầy cổ quái nhìn hướng Tiểu Thiên. Hắn nhớ tới ban đầu ở Thiên Nguyên lúc phát sinh một màn kia. Chương 639, ẩn nút nguy cơ. Khương Thần nhớ mang máng, Tiểu Trời chính là một con thần long. Nó sở dĩ sẽ biến thành bây giờ bộ dáng kia, nhưng mà Thiên Vũ Chí Tôn hơi thì thủ đoạn A. Có lẽ, nó tu vi cũng không có mất, nhưng mà bị phong ấn A. Bây giờ Tiểu Thiên yêu cầu là một chút xíu khôi phục mất tu vi. Cho nên, Tiểu Thiên căn liền không cần độ kiếp. Cũng là như vậy, từ nguyên đan cảnh tu vi bắt đầu, Tiểu Thiên liền cho tới bây giờ không có độ qua kiếp, mỗi một lần, đều là mình tích lũy đến một chút trình độ, đã đột phá tu vi. Ha ha, Tiểu Thiên, đừng nản chí. Ngươi là trong một vạn không có một tài ngút trời, cũng không cần độ kiếp. Khương Thần hướng không trung Tiểu Thiên cười một tiếng. Nha, gào nha. Tiểu Thiên quay đầu, nhìn hướng Khương Thần, lộ ra mặt đầy hồng nghi, tiểu gia hỏa kia con ngươi chính giữa mang theo mặt đầy mong đợi biểu tình. Những ngày gần đây, nó nhìn từng cái tu giả độ kiếp, tăng thực lực lên, tiểu gia hỏa cũng là dục dịch. Bây giờ, hết lần này tới lần khác mình không thể độ kiếp, nó đều muốn hoài nghi long sinh. Lúc này nghe Khương Thần nói đến, nó cuối cùng là thở phào. Đó là tự nhiên, ta tự sẽ không lừa ngươi. Khương Thần cười một tiếng, hướng Tiểu Thiên vây tay. Nha, gào nha. Nhất thời, Tiểu Thiên mặt đầy cao hứng hóa thành một con rồng nhỏ, rơi vào Khương Thần trên bả vai. Ông. Sau nửa giờ, Trường Sinh Quy phía sau diện hóa ra một cái to lớn thôn thiên chi huyền. Đồng thời, ở sau lưng nó, quang văn nở rộ, diễn hóa ra một mảnh thần văn, giống như là màn hào quang, bám vào thân. Đây là quy tộc hộ thân thần văn, bây giờ bị ngưng tụ mà thành. Trừ ngoài ra, nó mâu quang chợt lóe, chính giữa như có kiếm quang trùng thiên. Trường sinh thì ra là như vậy. Trường sinh quy mâu quang chợt lóe, kia con ngươi chính giữa phát ra lăng lệ mà tràn đầy uy nghiêm ánh sáng. Sự uy nghiêm đó, là tới từ huyết mạch sâu bên trong, đến từ sâu trong linh hồn, làm cho nó tràn đầy tự tin. Kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tựa như có thể khí thôn sơn hà. Lúc này, nó chân chính tìm tới chính mình đạo. Rồi sau đó, Trường Sinh Quy mâu quang động một cái, hướng Khương Thần nhìn. Hô! Nó dậm chân mà động, kia trên người tản mát ra khí tức, so với Vương Cảnh Thiên còn hùng hậu. Ô Quy, khí thế có thể so với Cảnh Thiên công tử. Vương Kính nhìn sau, không khỏi hít thật sâu một cái. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác, Ô Quy, so với Tự Gia công tử, còn nhiều hơn như vậy mấy phần ưu thế. Không khó tưởng tượng, Ô Quy lớn lên, lại tăng thêm Thiên Dương thượng nhân chính mình vô thượng chiến lực, bọn họ liên thủ, đương thời lại có bao nhiêu người có thể so với. Chủ nhân, Trường Sinh Quy rơi vào Khương Thần bên người, nó khí chất biến, nhiều mấy phần cao quý khí tức, nhưng đối với Khương Thần như cũ vô cùng cung kính. Rất tốt, lần này, ngươi độ kiếp thành công, cũng coi là đạp nhập thần đạo con đường, tương lai, có thể theo ta đồng thời chinh chiến bát phương. Khương Thần quét nhìn liếc mắt Trường Sinh Quy, thấy người sau khí chất đó biến dáng vẻ, cũng là không khỏi rất là hài lòng gật gật đầu nói. Ừ. Nghe vậy, Trường Sinh Quy mặt đầy phân chấn, đạo, chủ nhân, tiểu vương sau này tuyệt sẽ không kéo ngài chân sau. Nó mặt đầy phân chấn. Bây giờ, bước vào thần cảnh, chính mình cuối cùng là có đất dụng võ. Khương Thần khẽ gật đầu. Sau đó, bọn họ trở lại Thiên Nguyên Thành. Lúc này, thần giới, Vân Thị. Một nơi vân thiên giới thác nước. Xây có một cái vân đỉnh. Vân đỉnh bàng bạc, là một cái to lớn đầm nước, bàng bạc thác thác nước, sương mù hòa hợp, đơn giản là một nơi tiên cảnh. Vân đỉnh chính giữa, một người mặc áo trắng tuyệt đại giai nhân chính khẽ đàn độc tấu. Nàng tiếng đàn này lên xuống, mênh mông mà bàng bạc, như nội hàm càn khôn, có một cổ đại khí phách gần chứa chính giữa. Cái này tuyệt đại giai nhân, đương nhiên đó là ban đầu ở tiểu thiên giới Vân Thủy Giao. Nhưng mà, bây giờ nàng, đã sớm bước vào chân thần cảnh. Hô. Nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên, một người mặc thị nữ giả bộ người đẹp trôi giạt hạ xuống, rồi sau đó, lẳng lặng bên đứng ở cô gái này bên người. Sơ qua sau, tiếng đàn dừng lại. Vân Thủy Giao mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn hướng bên người thị nữ. Tiểu thư, ngài muốn đánh nghe tin tức, Lâm Nhi đã hỏi thăm được. Bàng bạc thị nữ hướng Vân Thủy Giao mặt đầy cung kính nói. Nói nghe một chút. Vân Thủy Giao mâu quang khẽ động. Thiên Dương thượng người đã tiến vào Thiên Nguyên Thành, dưới trướng hắn Ô Quy linh sủng. Cũng bước vào chân thần cảnh, lúc độ kiếp, có kinh khủng thiên uy tập hợp, nhìn, không phải là một cái phổ thông linh sủng, thậm chí, thôn thiên vũ hồn chu thị nhất mạch một ít thiên tài, cũng không thấy liền mạnh hơn nó. Vân Lâm Nhi nói, Ô Quy, ban đầu liền cho thấy chút thực lực, nếu nó có thể cùng chu thị thiên tài có thể so với, sau này đảo cũng là có không nhỏ tiềm lực. Nghe vậy, Vân Thủy Giao khẽ gật đầu, bất quá, nàng vẫn là mặt đầy đẹp lạnh lùng, bộ dáng kia, liền giống như là một cái trên trời thần nữ. Không dễ thân gần. Đây là tới tự sâu trong linh hồn khí vận. Bất quá, nghe nói, lần này, Thượng quan thị Thanh Hồng công tử, cũng tiến vào thần ma chiến trường chính giữa, chỉ sợ hắn sẽ nhằm vào Thiên Dương thượng nhân. Vân Lâm Nhi chắt động kia lông mi thật dài, mang theo mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, âm thầm nhìn hướng tiểu thư nhà mình, đặc biệt nhắc nhở một câu. Thượng quan Thanh Hồng. Nghe vậy, Vân Thủy Giao mâu quang chợt lóe, chính giữa tựa như có một đạo lăng lệ hào quang lóe lên, đồng thời nàng ngọc thủ khẽ vướt dây đàn, có một đạo sát phạt chi âm vang dội chân trời, người này, lại cũng đi thần ma chiến trường. Lúc này nàng, trong lòng vén lên chút gợn sóng. Thượng quan Thanh Hồng. Đây là thượng cổ thập đại vũ hồn thứ hai, sinh tử vũ hồn nhất mạch dòng chính thiên tài. Hán thiên phú cực mạnh, cũng là Vân Thủy Giao đông đảo người theo đuổi một trong. Đến, trở lên quan Thanh Hồng loại thân phận này, căn không cần đi thần ma chiến trường, liền có thể đạt được một ít chiến công. Thậm chí, hắn trực tiếp có thể đi biên hoang chiến trường lịch luyện. Bởi vì, đối với mấy cái này đỉnh cấp đại tộc thiên tài đệ tử mà nói, đi thần ma chiến trường lịch luyện đều là một ít ở tại thần giới âu sầu thất bại người. Chỉ có những người này, mới có thể suy nghĩ đi thần ma chiến trường, kiến công lập nghiệp, tốt tranh thủ kia một cái làm tướng cơ hội. Nhưng là, thiên tài chân chính, căn liền không cần như thế. Một ít tuyệt đại nhân vật, thiên thần điện sẽ trực tiếp cấp cho tướng lệnh, mời gia nhập thiên thần điện. Đây mới là tài ngút trời phải có đãi ngộ. Nhưng là, lần này, Thượng quan Thanh Hồng lại tự hạ thân phận, lựa chọn đi thần ma chiến trường. Hắn làm như thế, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Tiểu thư, tiếng đàn này chính giữa lại mang theo sát lục chi ý. Mà lúc này, bên cạnh Vân Lâm Nhi trong lòng run lên. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bởi vì ta thân phận, ảnh hưởng đến ngươi phát triển quy tích. Làm trong con ngươi khí tức bén nhọn dần dần nội liễm, Vân Thủy Giao hít thật sâu một cái, không khỏi than nhẹ một tiếng. Ở tiểu thiên giới lúc, Vân Thủy Giao liền tận lực không nhúng tay vào Khương Thần sự tình, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, liền là muốn cho người sau thuận theo tự nhiên trưởng thành tiếp. Cũng là như vậy, liền nàng nhập thần giới, cũng không có đi cùng Khương Thần cáo biệt. Nếu không, nếu là chuyến đi, thần giới các đại cổ tộc thiên chi tiêu tử, tự nhiên sẽ sinh lòng ghen tị, từ đó giận lây sang Khương Thần trên người. Không nghĩ, thần giới người, hay lại là chú ý đến Khương Thần, Thượng quan Thanh Hồng càng là trực tiếp tiến vào thần ma chiến trường. Hắn và Khương Thần giữa, tất nhiên sẽ có một trận giao phong. Nhất định là một trận long hổ tranh đấu. Chương 640, Thiên Dương Thượng Nhân muốn bi kịch. Tiểu thư, nghe nói, Kiếm Thị, Liêu Thị, Tần Thị người cũng đã chuẩn bị ra tay với Thiên Dương Thượng Nhân. Bây giờ, lại có Thanh Hồng công tử đám người Thiên Dương Thượng Nhân ở thần ma chiến trường, chỉ sợ đem nửa bước khó đi, có hay không muốn cho Lâm Nhi, để cho thần ma chiến trường chính giữa người phối hợp một chút Thiên Dương Thượng Nhân. Vân Lâm Nhi dò hỏi, ở nàng trong con ngươi, cũng có mấy phần lo âu. Rất khó tưởng tượng, nếu là Thượng quan Thanh Hồng xuất thủ, ai có thể tiếp xúc. Cái này Thiên Dương Thượng Nhân, hơn phân nửa là muốn bi kịch ta. Không sao cả. Vân Thủy Giao khoát khoát tay nói, ta xuất thủ một lần, đã vì hắn mang đến không ít phiền toái, nếu sẽ xuất thủ, chỉ sợ sẽ đưa tới càng sóng gió lớn, nếu là Thiên Dương Thượng Nhân, thật là nhân trung chi long, tự nhiên sẽ nghiền ép tất cả đối thủ, toát ra thuộc về hắn ánh sáng. Ta tin tưởng hắn. Nói xong lời cuối cùng, ở khoe miệng nàng hiện ra chút nụ cười, kia con ngươi chính giữa hào quang lấp lánh, cùng trước kia đẹp lạnh lùng, thật là tưởng như hai người. Không trách Thanh Hồng công tử sẽ vào thần ma chiến trường. Thấy vậy, bên cạnh Lâm Nhi đều là sững sờ, chợt kia trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu. Tiểu thư nhà mình, tựa như thật đối với cái này Thiên Dương Thượng Nhân nhìn với con mắt khác ga. Thần ma chiến trường, Thiên Nguyên Thành bên trong. Bây giờ, các tộc tu giả tiến vào thần ma chiến trường đã qua nửa tháng. Độ kiếp sau khi thành công Vương Cảnh Thiên cùng với Trường Sinh Quy cũng đều đem củng cố tu vi một phen. Ngày này, Thiên Nguyên Thành bên trong, đột nhiên tới 12 cái thân mặc cẩm y nam tử. Những người này, từng cái huyết khí khiếp người, trong xương thấu phát một cổ cao quý khí tức. Bọn họ đứng ở một nơi trên lầu tháp, nhìn bằng nửa con mắt đến bát phương. Hô! Làm những người này xuất hiện ở Thiên Nguyên Thành, lập tức có người bay. Chỉ thấy được lấy Vương Hạo Thiên Hòa Vương Chăn làm đại biểu Vương Thị Thiên Tài, mang theo dưới quyền mình đội ngũ, vội vàng hướng phía trước nên đón. Vương Thị đệ tử, Vương Hạo Thiên, gặp qua Thiên Minh công tử, Phi Dương công tử. Vương Hạo Thiên rơi vào trên lầu tháp, lập tức hướng đối diện hai cái thiên tài không người thi lễ. Vương Chăn gặp qua Thiên Minh công tử, Phi Dương công tử. Vương Chăn cũng không người thi lễ. Trừ ngoài ra, sau lưng bọn họ, từng cái Vương Thị đệ tử đi theo thi lễ. Trên lầu tháp 12 người, rõ ràng là đến từ thần giới Vương Thị đệ tử, người cầm đầu phân biệt được đặt tên là Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương. Hai người này, người mặc cẩm bào, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tất cả tản mát ra một cổ cường đại khí thế. Bọn họ phụ thân, cũng thần linh, hai người sinh ra liền có thần linh huyết mạch, là thật thật tại tại thần tử. Ngoài ra 10 người, tất cả đều là thân phận tôn quý thần tử. Nhưng mà, bọn họ ở tại thần giới Vương Thị địa vị, không bằng Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương A. Nhưng là, so sánh Vương Hạo Thiên đám người mà nói, đơn giản là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, căn liền không thể so sánh nổi. Vương Cảnh Thiên người đâu? Vương Thiên Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Vương Hạo Thiên đám người, sau đó, kia mâu quang lạnh lẽo, mang theo chất vấn giọng nói. Thanh âm này vang lên, làm cho tiểu thiên giới Vương Thị Thiên Tài từng cái trong lòng đều là run lên, như bị sét đánh. Giống vậy cũng là chân thần, nhưng là, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng Vương Thiên Minh trong cơ thể có vẻ này thần lực, là bực nào bàng bạc mãnh liệt. Giờ khắc này, bọn họ thật sâu minh bạch, về mặt thân phận mang đến tiên thiên chênh lệch, nhất định giữa song phương, đem có khó có thể vượt qua cái hào rộng. Xoay chuyển trời đất Minh công tử, Vương Cảnh Thiên khi tiến vào thần ma chiến trường sau, vẫn đi theo Thiên Dương Thượng Nhân, cũng không có cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Vương Hạo Thiên không người nói. Một mực đi theo Thiên Dương Thượng Nhân sao? Nghe vậy, Vương Thiên Minh mâu quang trầm xuống. Người này, đơn giản là nhục ta Vương Thị Hoài, không xứng là ta Vương Thị đệ tử. Bên cạnh, Vương Phi Dương kia mâu quang cũng là không khỏi lấy lánh. Hiển nhiên, đối với Vương Cảnh Thiên hành động, bọn họ rất là bất mãn. Thông báo Vương Cảnh Thiên, để cho hắn lập tức tới gặp ta. Vương Thiên Minh mâu quang chợt lóe, lạnh lùng nói. Phải. Vương Hạo Thiên gật đầu, lập tức, hắn lập tức cho Vương Cảnh Thiên đưa tin. Thiên Nguyên Thành, Khương Thần thật sự đặt chân Nam Viêm Đỉnh. Trong đại điện, Vương Cảnh Thiên hướng Khương Thần nói, thần giới Vương thị đệ tử tới đây, theo ta được biết, bọn họ là muốn cho ta rời đi công tử. Hắn đã sớm đạt được tin tức này. Cái này làm cho hắn giận đùng đùng. Đến, đây là hắn cá nhân sự tình. Bây giờ, thần giới Vương thị lại muốn để cho hắn rời đi Khương Thần. Đây đã là đang can thiệp Vương Cảnh Thiên chuyện riêng tư. Ngươi có ý kiến gì? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng Vương Cảnh Thiên nói. Cảnh Thiên tự mình thề chết theo công tử, nếu Vương thị thật muốn đối trao tương bức, ta thoát ra Vương thị là được. Vương Cảnh Thiên ngẩng đầu, hướng Khương Thần đạo. Thoát khỏi Vương thị. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn nhiều Vương Cảnh Thiên. Nếu người sau thật rời đi Vương thị, thì đồng nghĩa với buông tha một cái núi rửa. Giá, không thể bảo là không lớn. Ngươi có thể tưởng tượng được. Khương Thần từng chữ từng câu do hỏi. Cảnh trời đã nghĩ xong, Cảnh Thiên cuộc đời này nguyện ý thề chết theo công tử, tuyệt không sinh hối. Vương Cảnh Thiên từng chữ từng câu nói. Chúng ta nguyện ý thề chết theo thượng nhân, tuyệt không đổi ý. Vương Kính mấy người cũng liền vội vàng một gối quỳ rạp dưới đất, từng chữ từng câu nói. Nếu Vương Cảnh Thiên làm cái quyết định này, bọn họ cũng không hối. Và lại, bọn họ cũng vì tự gia công tử không cam lòng. Dù sao, chớ nói thần giới Vương thị, chính là ở tiểu thiên giới, Vương Cảnh Thiên đều là cẩn thận từng ly từng tí người sống. Đều là con em dòng chính, hắn đạt được tài nguyên cũng không có Vương Hạo Thiên nhiều. Có Vương Hạo Thiên ở, hắn liền khó có ngày nổi danh. Bây giờ tự gia công tử thật vất vả có ra mặt cơ hội, Vương thị người, lại quản đi lên, muốn bóp chết bọn hắn hy vọng. Bọn họ, như thế nào cam tâm? Được, các ngươi đã có lòng này, ta, tự mình hỗ trợ. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Tạ thượng nhân. Lập tức, mọi người mặt đầy lửa nóng. Tạ công tử. Hữu Khương Thần một câu nói này, Vương Cảnh Thiên cảm giác huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Đi, theo ta đi gặp Vương Thiên Minh. Lập tức, Vương Cảnh Thiên mâu quang động một cái, hướng Vương Kính đám người mở miệng. Phải. Lập tức, Vương Kính đám người lập tức đứng dậy. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt ngóng về nơi xa xăm hư không, lẩm bẩm một câu, Vương thị người sao? Ở khoe miệng của hắn, câu khởi chút độ cong. Mà lúc này, Vương thị 12 cái thần tử đến, các tộc tu giả rối rít tới chơi. Mọi người tề tụ ở một cái đỉnh núi khuyết trên đài chuyện trò vui vẻ. Ha ha, Vương Cảnh Thiên, thật là tự hủy tiền đồ, lại đi phụ thuộc vào ngày đó Dương Thượng Nhân, đơn giản là có nhục Vương thị chi phong. Ha ha, lấy Vương thị ở tại thần giới địa vị, Thiên Dương Thượng Nhân, lại tính là gì? Khuyết trên đài, từng cái tu giả mặt đầy định hót nói. Thiên Dương Thượng Nhân, nhất định phải nuốt hận, lần này chúng ta tới, cũng là vì ta Vương thị đệ tử được. Khuyết đài chủ vị, Vương Thiên Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từ tốn nói. Đó là, Thiên Dương Thượng Nhân, một người mà thôi, cũng dám phách lối. Rất nhiều người phụ họa. Người ở đây, cũng biết, Tần Thị, Liêu Thị, Kiếm Thị người cũng phải đối phó Thiên Dương Thượng Nhân. Ha ha, Kiếm Thị, Liêu Thị người đến báo thủ. Những người này đều không đủ thành đạo. Nhưng mà, Vương Thiên Minh đám người đối với lần này nhưng là không thèm để ý chút nào. Chương 641, Yến Tước An biết Thiên Ngà Chi Chí Thai. Khuyết trên đài. Các tộc tu giả cũng đối với Vương Cảnh Thiên phụ thuộc vào Khương Thần tràn đầy khinh bỉ. Chẳng lẽ, còn có chuyện gì? Nghe vậy, Vương Hạo Thiên đều không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Lần này, thần giới có đại nhân vật tới đây, tương hội ra tay với Thiên Dương Thượng Nhân. Vương Thiên Minh cười nói. Đại nhân vật, là ai? Nhất thời, tất cả mọi người mặt đầy hiếu kỳ. Ha ha, không thể nói, người đại nhân này vật, có thể không phải bình thường có thể so sánh. Các ngươi, sau này dĩ nhiên là biết. Vương Thiên Minh cười một tiếng. Thấy vậy, mọi người đều không khỏi hít sâu một cái. Vương Thiên Minh ở tại thần giới Vương Thị cũng có chút thân phận, lại đối với một người kiêng kỵ như vậy, đối phương, nên là nhân vật nào? Chẳng lẽ là thần giới cao cấp nhất một nhóm kia tài ngút trời? Vương Hạo Thiên tâm đầu động một cái, cũng là không khỏi mơ tưởng viển vông. Những thứ kia cao cấp nhất thiên tài, không khỏi là có thể chứng đạo xương tôn tồn tại a. Nếu loại nhân vật này sẽ đối Thiên Dương Thượng Nhân xuất thủ, Thiên Dương Thượng Nhân còn có thể sống mệnh sao? Hẳn là loại nhân vật này, nếu không, Vương Thiên Minh làm sao biết vội vã tới đây, phải khuyên nói Vương Cảnh Thiên. Nhất thời, chúng tâm tư người thay đổi thật nhanh. Xem ra Thiên Dương Thượng Nhân, thật muốn. Rất nhiều tu giả trong lòng thầm nghĩ. Bị loại nhân vật này để mắt tới, coi như bất tử, cũng nhất định phải xa vào A. Nếu có thể làm quen loại nhân vật này liền có thể. Đồng thời, những người này cũng mặt đầy mong đợi. Nếu có thể làm quen loại này nhân vật vô thượng, đi theo kỳ tả hữu, lấy hậu tiến nhập thần giới, tất có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng a. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Vương Cảnh Thiên mang người bay qua. Công tử, Vương Cảnh Thiên tới. Nhất thời, có người bẩm báo. Tới sao? Nghe vậy, 12 cái thần tử đều là mâu quang đông lại một cái, hướng Vương Cảnh Thiên nhìn đi. Khuyết đài thượng không khí trở nên đông đặc. Hô! Vương Cảnh Thiên mang người bay xuống khuyết đài. Làm Vương Cảnh Thiên bay xuống khuyết đài, Vương Thị Thiên Tài cũng miệng hơi cười, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hướng hắn. Nhìn hắn kết thúc như thế nào? Vương Chân mặt đầy cười lạnh. Hắn sớm sẽ chờ nhìn Vương Cảnh Thiên ra cơm nắm ngày hôm đó. Tiểu thiên giới, Vương Thị, Vương Cảnh Thiên, gặp qua Thiên Minh công tử, Phi Dương công tử. Vương Cảnh Thiên rơi xuống đất, hắn mặt đầy bình tĩnh, cơ hồ nhìn cũng không có nhìn Vương Hạo Thiên đám người liếc mắt, nhưng mà về phía trước Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương đám người có chút chắp tay, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Hắn thái độ như thế, làm cho Vương Thiên Minh bên người mấy cái thần tử cũng mặt đầy lạnh lùng. Cảnh Thiên, ngươi làm sao có thể như thế? Thấy vậy, Vương Hạo Thiên liền vội vàng quát lớn một câu. Chấm nét lúc này, hắn trong lòng cũng là giận đùng đùng. Ra mắt thần giới công tử, thậm chí ngay cả có chút không người đều không cung. Đây cũng quá vô lễ đi. Nhất thời, từng cái tu giả nhìn hướng Vương Cảnh Thiên. Hạo Thiên đường huynh, ta thế nào? Nhưng mà, Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Vương Hạo Thiên. Thiên Minh công tử ở chỗ này, ngươi làm phải biết tôn ti. Vương Hạo Thiên mắng. Ha ha, tôn ti. Như thế nào tôn? Như thế nào ti? Vương Cảnh Thiên bài xích đạo. Ngươi nghe vậy, Vương Hạo trời nổi giận cùng. Thiên Minh công tử, chính là thiên thần chi tử, dĩ nhiên là tôn, chúng ta là phạm nhân chi tử, tự mình là ti. Vương Chân lạnh lùng nói. Người bên cạnh chính là mặt đầy xem cuộc vui nụ cười. Ha ha, thiên thần chi tử, liền vì tôn. Bây giờ, ta đã là thật thần, lại nói chi là ti. Và lại, Vương Hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Vương Cảnh Thiên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói, ngươi làm sao sẽ biết, ta sau này không thể trở thành thiên thần, không thể trở thành thần vương. Lời vừa nói ra, Vương Thiên Minh sắc mặt hoàn toàn âm trầm lên. Nhưng mà, hắn trầm mặc như trước không nói. Cảnh Thiên, ngươi càn rỡ. Vương quát lớn một câu. Lúc này hắn, tâm tình cực kỳ không cam lòng. Phải biết, Vương Thiên Minh đám người tiền bối, một mực ở thần giới, chính giữa không chỉ có riêng là chân thần đơn giản như vậy à. Còn có thật nhiều thiên thần. Thậm chí, còn có thần vương. Về phần vương thị ở tại thần giới tổ địa nhất mạch, nội tình, càng hùng hậu. Há lại là bọn hắn có thể mạo phạm. Ta thế nào càn rỡ, yến tước gan biết thiên Nga chi trí thai. Vương Cảnh Thiên nhàn nhạt nhìn liếc mắt Vương Hạo Thiên đám người, liền nhìn hướng Vương Thiên Minh, đạo, Thiên Minh công tử, cũng không biết ngươi kêu ta tới này, có thể có chuyện muốn phân phó. Hắn mặt đầy bình tĩnh, nghiễm nhiên là đem Vương Thiên Minh trở thành bình bối luận giao. Thấy vậy, Vương Thiên Minh sắc mặt tái xanh. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, kia mâu quang lăng lệ, tập trung vào Vương Cảnh Thiên, từng chữ từng câu nói, Vương Cảnh Thiên, ngươi có thể biết, ngươi mắc phải tội lớn. Cảnh Thiên không biết. Vương Cảnh Thiên mặt đầy bình tĩnh. Không biết. Vương Thiên Minh hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Cảnh Thiên nói, nghe nói, bây giờ ngươi đi theo với Thiên Dương thượng người tả hữu. Đúng vậy. Vương Cảnh Thiên không tị hiểm chút nào nói. Hừ, ngươi là đường đường Vương thị đệ tử. Chạy xuôi ta Vương thị cao quý huyết mạch, lại đuổi theo theo một cái ngoại tộc đệ tử, đây quả thực là có nhục ta Vương thị oai, đây là một tội. Hai, Thiên Dương thượng nhân thụ địch đông đảo, ngươi đi theo hắn, chính là cho ta Vương thị thụ địch, đây là hai tội, bây giờ, ngươi có thể biết sai. Bên cạnh, Vương Phi Dương hừ lạnh một câu, cao cao tại thượng nhìn hướng Vương Cảnh Thiên, kia trong con ngươi, tràn đầy vẻ chán ghét. Hiển nhiên, bọn họ vừa ngại Vương Cảnh Thiên đi theo Thiên Dương thượng nhân, ném Vương thị mặt mũi. Lại ngại Vương Cảnh Thiên là Vương thị thụ địch. Cho nên, thần giới Vương thị người, mới có thể thần ma chiến trường không lâu, liền vội vã tới hỏi tội. Lời vừa nói ra, Vương Chân bọn người mặt đầy cười lạnh. Đã mắc phải bực này sai lầm lớn, lại còn dám miệng cứng rắn. Hắn thật chẳng lẽ cho là, ngồi Thiên Dương thượng nhân, liền có thể nhảy một cái là long sao. Ha ha, hai tội. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên nhưng là không khỏi lên tiếng mà cười. Thế nào, ngươi không nhận? Nghe vậy, Vương Phi Dương lạnh rên một tiếng. Cảnh Thiên, công tử thấy ngươi chính là một cái khả tạo chi tài, mau cùng Thiên Dương thượng nhân phủi sạch quan hệ, ta thần giới Vương thị còn lại còn có một chỗ của ngươi, nếu không, ngươi nếu cố ý như thế, cũng đừng mơ tưởng nhập thần giới Vương thị. Vương Thiên Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng nhìn hướng Vương Cảnh Thiên, từng chữ từng câu nói. Ha ha, chim khôn lửa cành mà đậu, lương tướng trạch chủ mà tử, Thiên Dương thượng nhân là đương thời anh hảo, ta Vương Cảnh Thiên, nguyện ý phụng hắn làm chủ. Lại có liên quan gì tới ngươi? Vương Cảnh Thiên lên tiếng mà cười, nhưng là, kia mâu quang cướp động gian, lại ánh sáng như dao, tự có một cổ nhuệ khí phóng lên cao. Nếu ngày khác ta Vương Cảnh Thiên lập được cái thế chiến công, ai sẽ nói ta ném Vương thị uy phong? Khí thế cường đại, thứ trên người Vương Cảnh Thiên bung ra. Ngươi đây là có nhục ta Vương thị ai? Vương Thiên Minh giận đùng đùng. Vương Cảnh Thiên, ngươi phải biết, ngươi đang nói gì? Bên cạnh mấy cái thần tử cũng là mặt đầy lạnh lùng. Nhìn bộ dáng kia, Vương Cảnh Thiên là thực sự tẩu hỏa nhập ma. Ta tự nhiên biết, các ngươi không phải là sợ Thiên Dương thượng nhân thụ địch quá nhiều. Ta sẽ cho Vương thị mang đến phiền toái sao? Vương Cảnh Thiên mâu quang quét qua 12 cái thần tử, chất vấn, ta Đường Đường Vương thị, năm đó tổ tiên cũng là ra khỏi thần hoàng, khi nào, như thế không có cốt khí, cùng người kết giao, còn phải cố kỵ vậy, ta Vương thị huyết khí ở chỗ nào? Ta Vương thị nào dám khai thiên tích địa, cắt đứt thiên khung đại khí phách ở chỗ nào? Can dỡ, ta thần giới Vương thị, há là ngươi có thể vọng nghị? Vương Cảnh Thiên từng chữ từng câu, nói Vương Thiên Minh thẹn quá thành giận. Chương 642, bản tòa người. Ai dám động đến? Vương Cảnh Thiên, chẳng lẽ, ngươi cho rằng là, ngươi đi theo Thiên Dương thượng nhân, liền có thể chứng đạo danh hiệu hoàng sao? Nghe vậy, Vương Phi Dương mắng, lần này, chúng ta chính là mang theo trong tộc thần lệnh tới, cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, rời đi Thiên Dương thượng nhân, thứ hai, chấp hành tộc quy. Lời vừa nói ra, 12 cái thần tử, cũng huyết khí trùng thiên, một cổ mênh mông thần uy chấn động ra đến, kia khí thế kinh khủng hướng Vương Cảnh cuốn đi. Khí thế cường đại đánh thẳng tới. Vương Cảnh Thiên thân thể khẽ run lên, hắn cảm giác một cổ áp lực thật lớn, nhưng là, hắn cũng không lui lại. Chấp hành tộc quy. Chỉ thấy Vương Cảnh Thiên cưỡng ép ổn định còn lại, kia mâu quang giơ lên, nhìn về phía trước, nói, như thế nào chấp hành? Phế ngươi Vương thị đệ tử thân phận, đoạt ngươi Vương thị huyết mạch. Vương Thiên Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Như thế, ngươi không ở là Vương thị đệ tử. Ha ha, đoạt ta huyết mạch. Nghe vậy. Vương Cảnh Thiên không nhịn được lên tiếng mà cười, đạo, chính là thần giới Vương thị ý tứ sao? Không tệ. Vương Thiên Minh lạnh lùng nói, cho một mình ngươi cảnh cáo, Thiên Dương thượng nhân, đắc tội thần giới đại nhân vật, nhất định phải nuốt hận. Lời nói hạ xuống, Vương Thiên Minh không ở số nhiều nói. Ha ha, đây chính là Vương thị, như thế rụt rè e sợ, không trách bây giờ đã không người danh hiệu hoàng, thật là thật đáng buồn, thật đáng tiếc ca. Vương Cảnh Thiên lên tiếng mà cười, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian. Tất cả đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Vương thị, năm đó là bực nào huy hoàng. Vương thị đệ tử, từng cái thẳng thắn cương nghị, dám hàm chiến thiên hạ, là thế nhân thật sự kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, một cái gọi là đại nhân vật, thì đem bọn hắn hù dọa. Nghiệt trướng, ta thần giới Vương thị, như thế nào ngươi có thể thuyết tam đạo tứ? Vương Thiên Minh trong con ngươi sát ý lăng nhân. Vương Cảnh Thiên lời này, là đang mắng bọn hắn thần giới Vương thị người không có cốt khí sao. Chỉ thấy Vương Cảnh Thiên nói. Đã như vậy thị tộc, lưu lại cũng được, ta Vương Cảnh Thiên, từ Cảnh Thiên bắt đầu, rời đi Vương thị. Vương Thiên Minh lời nói, để cho hắn cảm thấy đau lòng. Hắn biết, như vậy Vương thị, cũng không thích hợp hắn thật phát hiện mình hoài bão. Rời đi Vương thị. Lời vừa nói ra, khuyết trên đài, các tộc tu giả đều là trong lòng run lên, vén lên không nhỏ gợn sóng. Cho dù là Vương thị chán nản, có thể ở tại thần giới nội tình cũng là cực kỳ bất phàm, không phải người bình thường có thể phạm. Nếu là có Vương thị che chở, không thể nghi ngờ đem tiền đồ thản nhiên. Vương Cảnh Thiên rời đi Vương thị, như vậy, nhất định đem trở thành đất sét ta. Ngươi đơn giản là ta Vương thị sỉ nhục, đã như vậy, ngươi liền chuẩn bị thụ hình đi. Nghe vậy, Vương Phi Dương mâu quang lạnh lẽo. Đồng thời, hắn nhìn hướng Vương Thiên Minh. Đã là sỉ nhục, tự mình trừ đi. Vương Thiên Minh lạnh lùng nói. Nhất thời, ở tại bọn hắn con ngươi chính giữa, sát ý lăng nhân. Một cổ cường đại khí thế. Phong tỏa Vương Cảnh Thiên. Vương Thiên Minh lạnh lùng nói, ngươi là thuốc thủ chịu trói lâu rồi, vẫn là phải chúng ta cường thế xuất thủ, bóc ngươi huyết mạch. Nhất thời, khuyết trên đài tu giả không khỏi hít thật sâu một cái, lộ ra mặt đầy thổn thức. Vương Cảnh Thiên, cũng coi là một nhân vật, đặt ở tiểu thiên giới, cũng ít có người có thể so với. Đáng tiếc, cũng bởi vì bước sai một bước, liền muốn trở thành phế nhân, thật là làm cho người thổn thức. Bản tòa người, như thế nào các ngươi động? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm rất là lãnh đạm vang dội mở. Thanh âm này giống như thiên lôi, rung động ầm ầm, chấn động bát phương, hàm chứa một cổ vô thượng ai. Toàn bộ khuyết đài đều bị này cổ thần uy bao phủ. Là ai? Nghe vậy, Vương Thiên Minh chờ trong lòng người động một cái, liền vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Rồi sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy, ở cách đó không xa giữa hư không, mặt đầy phi liên bay vùn vụt mà. Là Thiên Dương thượng nhân. Lập tức, có tiếng kinh hô vang lên. Vương Hạo Thiên hòa Vương Chân cũng là không khỏi mâu quang đông lại một cái, thấp giọng nói, người này, cũng tới sao? Ở nhìn hướng Khương Thần thì, bọn họ mặt đầy kiên kỵ. Cho dù là bọn họ đã bước vào chân thần cảnh, có thể Khương Thần ban đầu kia vô thượng phong thái, đã tại bọn họ trong đầu lưu lại khó mà phai mờ dấu ấn. Hắn chính là Thiên Dương Thượng Nhân sao? Nghe vậy, Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương mâu quang đông lại một cái, hai tròng mắt như dao, về phía trước Khương Thần quét nhìn đi. Mâu quang như dao, tựa như có thể xé liệt thương khung, cho dù là chân thần, cũng không dám nhìn thẳng, nhưng là, Khương Thần rất lạnh nhạt, hắn cứ như vậy nhìn chăm chú phía trước, mặc cho mâu quang quét tới, chỉ thấy mâu quang lúc rơi xuống, trên người hắn dâng lên một trận rung động, liền đem chi cho toàn bộ yên diệt là giả vô. Hắn liên động cũng không có nhúc nhích, có vài phần khí thế. Hắn hẳn chạm đến chân thần trung kỳ cảnh. Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương nhìn nhau. Bất quá, bọn họ như cũ rất bình tĩnh. Bởi vì, bọn họ đã là chân thần trung kỳ cảnh. Thần giới thiên tài, đa số tiến vào thần ma chiến trường lúc cũng đã là chân thần. Dù sao, thần giới thiên tài tài nguyên phong phú, rất nhiều người đều có hộ thân thần binh, căn không sợ độ kiếp sẽ trực tiếp bị lôi kiếp tiến diệt. Cho nên, bọn họ cũng thì không cần chờ đến thần ma chiến trường lại độ kiếp. Ngươi chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Lập tức, Vương Thiên Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng Phi Liễn Thượng Khương Thần vênh váo nên ngang nói. Ngoài ra 11 cái chân thần cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm Khương Thần. Vương Hạo Thiên Hòa Vương Chăn đám người mắt lộ vẻ hài hước. Bây giờ, có thần giới Vương Thị người ra mặt, bọn họ chỉ cần ở bên cạnh xem cuộc vui liền có thể. Bản tọa chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Phi Liễn Thượng, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Bản tọa. Nghe vậy, Vương Thiên Minh đám người đồng tử chợt co rụt lại, chính giữa có lửa giận hiện lên. Bọn họ nhưng là thần tử, chính là chân thần, cũng dám ở trước mặt hắn tự xưng bản tọa. Để cho bọn họ giận đùng đùng. Công tử. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên xoay người, chính là hướng Khương Thần Phi Liễn đi. Đồng thời, Vương Kính đám người hướng Khương Thần có chút không người thi lễ. Vương Cảnh Thiên. Thấy vậy, Vương Thiên Minh không khỏi mâu quang lạnh lẽo, quát lên, ngươi đây là muốn xử ra tà Vương Thị sao? Bên cạnh mấy cái Vương Thị thần tử cũng mâu quang lạnh giá. Cái này còn không có bóc cởi Vương Cảnh Thiên huyết mạch, người này, chạy. Cảnh Thiên, chính là bản tọa, tọa hạ người, tự có bản tọa che chở, bọn ngươi, nghĩ tưởng phế hắn, trước hết qua bản tọa cửa ải này. Phi Liễn dừng ở trên hư không, Khương Thần ngồi ngay ngắn ở Vương tọa thượng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt quét qua Vương Thị 12 cái thần tử, rất có uy nghiêm nói. Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người chính là đứng ở Phi Liễn bên. Lúc này, Vương Kính kia mâu quang cũng là rất đạm mạc. Thần giới Vương Thị người, cũng không có cấp cho tự gia công tử tài nguyên tu luyện. Bây giờ, thần giới Vương Thị người nhưng phải bác ly Vương Cảnh Thiên huyết mạch, phế tu vi. Tính là gì? Đem người trở thành gia súc sao? Ha ha, giỏi một cái Thiên Dương Thượng Nhân, giỏi một cái bản tọa, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám ở chúng ta trước mặt tự xưng bản tọa. Cũng dám quản ta Vương Thị sự tình. Mà lúc này, Vương Thị 12 cái thần tử đều là mắt lộ vẻ ác lạnh, kia Vương Phi Dương, càng là trực tiếp bước dài ra. Căm tức nhìn Khương Thần, máng. Chương 643, võ đạo chẳng thấy. Vương Thiên Minh đối với Khương Thần thái độ giận đùng đùng vô cùng. Hắn chính là đường đường thần tử, khi nào bị người như vậy không nhìn qua. Thiên Dương Thượng Nhân đem mình làm là ai? Hắn cho là, mình là cái thế nhân kiệt sao. Còn lại thị tộc tu giả cũng là mặt đầy không cam lòng. Chủ nhân nhà ta thân phận sự cao quý, như thế nào một mình ngươi nho nhỏ thần tử có thể so với? Vương Cảnh Thiên, nếu đi theo chủ nhân nhà ta, tự nhiên không phải là các ngươi có thể động. Mà lúc này, Trường Sinh Quy bước dài ra, nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm nhìn chằm chằm Vương Thị thần tử mắng. Bây giờ Trường Sinh Quy, vượt qua thần kiếp sau, huyết mạch trong cơ thể lực, dần dần lấy được kích thích, tự có một cổ phi phàm khí thế gia tăng với thân. Và lại, Khương Thần là thân phận gì? Đường đường chí tôn truyền nhân, như thế nào những thứ này cái gọi là thần tử có thể so với? Lúc này, Vương Cảnh Thiên, đứng nghiêng ở Khương Thần bên người. Hắn giữa hai lông mày, cũng tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Đứng ở Khương Thần bên người, chính hắn cũng nhiều mấy phần sức lực. Dù sao, hắn chính là gặp qua, Khương Thần mới vào chân thần cảnh lúc phát tán xuất thần uy. Cấp độ kia thần uy, là bực nào kinh người. Cái loại này như bị thiên khung cảm giác bị áp bách thấy, Vương Cảnh Thiên khó mà quên. Hắn tin chắc, Thiên Dương Thượng Nhân tuyệt không phải cá trong ao, cuối cùng có một ngày, sẽ sừng sững tại thần đạo chi đỉnh. Một cái linh sủng. Cũng dám cản rỡ như vậy, xem ra, ngươi Thiên Dương Thượng Nhân, là thực sự không đem ta thần giới Vương Thị coi ra gì. Thấy Trường Sinh Quy như vậy tư thái, Vương Phi Dương mâu quang lạnh lùng vô cùng, nhìn hướng Vương Thiên Minh. Vương Thiên Minh khẽ gật đầu, chợt bước dài ra, ngưng mắt nhìn Khương Thần, nói, Vương Cảnh Thiên chính là ta Vương Thị đệ tử, chảy xuôi ta Vương Thị huyết mạch, hôm nay, chúng ta chính là phụng thần giới Vương thị tông tộc thần lệnh tới, muốn bóc huyết mạch, ngươi nếu muốn ngăn cản, chính là cùng ta Vương thị là địch. Nói xong lời cuối cùng, hắn lời kia chính giữa, tràn đầy ý uy hiếp. Cảnh Thiên đúng là ngươi Vương thị đệ tử, nhưng mà, hắn chạy xuôi không phải là ngươi huyết mạch, cũng không phải Vương thị đương thời thần linh huyết mạch, mà là ngươi Vương thị thủy tổ huyết mạch, y theo bản tọa xem ra, nếu là ngươi Vương thị thủy tổ, biết các ngươi Vương thị chán nản đến đây, chỉ sợ sẽ không trước bóc tới Cảnh Thiên huyết mạch, mà là trước một cái tát đập chết ngươi môn những thứ này yếu nọa ra hỏa. Dĩ nhiên, nhà ngươi thủy tổ không có ở đây, như vậy, Cảnh Thiên, liền do bản tọa che chở. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói, ta liền ở nói nhiều một câu, Cảnh Thiên, là san sát xuống người, các ngươi nếu dám động, liền trước qua bản tọa cửa ải này, về phần cùng ngươi Vương thị là địch. Ha ha, ta cả đời này, dám chiến thiên, dám chiến địa, dám chiến hoàng, các ngươi, lại có sợ gì chi? Công tử lời vừa nói ra, Vương Cảnh Thiên chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Hắn biết, Thiên Dương Thượng Nhân, đây là vì hắn Vương Cảnh Thiên, cùng Vương thị ngạnh hám thượng. Giá không thể bảo là không lớn. Dù sao, Vương thị ở tại thần giới không chỉ có riêng là có thiên thần cùng thần vương đơn giản như vậy a. Ai sẽ nguyện ý một người, đi đắc tội nhóm thế lực? Người đã là chúng ta, người khác, tự không thể lừa gạt. Khương Thần mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Vương Cảnh Thiên, nói. Cảnh Thiên, cuộc đời này, nguyện ý vì công tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối tử. Vương Cảnh Thiên một gối quỳ xuống, mặt đầy kích động nói. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, chẳng qua chính là như thế. Khương Thần khẽ gật đầu. Nếu Vương Cảnh Thiên nguyện ý vì đi theo hắn, thoát khỏi Vương thị, hắn vừa làm chủ, há có thể lui sợ hãi. Bên cạnh tu giả thấy sau, nội tâm phức tạp. Có người cảm thấy Thiên Dương Thượng Nhân phách lối. Có thể nhiều người hơn, lại cảm giác hắn là một nhân vật. Phải biết, ban đầu Thiên Dương Thượng Nhân, dám vì Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, ngạnh hám mấy đại thần tộc. Bây giờ, hắn lại nguyện ý vì Vương Cảnh Thiên ngạnh hám thần giới Vương thị. Hạng nhân vật này, nếu vì quân vương, đi theo cho hắn, nên là bực nào vinh hạnh sự tình. Đáng tiếc, thực lực của hắn còn chưa đủ. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Cách đó không xa, Cao Hồng Lượng cũng là thở dài. Hắn đối với Khương Thần cũng là nhiều mấy phần kính ý. Bất quá, hắn như cũ cho là, Thiên Dương Thượng Nhân, thế đơn lực bạc, nhất định tiền đồ chưa biết, lúc này đi đầu quân, rất dễ dàng lấy bi kịch thu chẳng. Vương Cảnh Thiên, ngươi đơn giản là ta Vương thị sỉ nhục. Vương Cảnh Thiên cử chỉ, lại để cho được Vương Thiên Minh giận đùng đùng. Thiên Dương Thượng Nhân, ngươi đã muốn hộ Vương Cảnh Thiên, như vậy, liền muốn thừa nhận ta Vương thị lửa giận. Rồi sau đó, hắn phong tỏa Khương Thần. Sát ý ngút trời, từ hắn con ngươi chính giữa bung ra. Lúc này, Vương Thiên Minh phía sau kia tóc dài phi dương, căn căn như dao, hư không cũng bị xé nứt. Bộ dáng như vậy, hắn đã là hận không được miễn cưỡng đem Khương Thần xé. Đã như vậy, võ đạo tràng, quyết sinh tử. Khương Thần nhàn nhạt nhìn liếc mắt Vương Thiên Minh, rất có uy nghiêm nói. Sau đó, hắn thúc giục phi liễn, thẳng hướng lên trời nguyên thành võ đạo tràng đi. Thấy vậy, các tộc tu giả cũng sững sốt. Thiên Dương Thượng Nhân, là trực tiếp muốn cùng Vương thị người ngạnh hám thượng sao? Nhìn hắn bộ dáng kia, căn bản không hề vẻ sợ hai ý a. Hắn thật có nắm chắc, lực hám thần giới Vương thị người. Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương có thể là chân thần trung kỳ cảnh cường giả, cũng đều là thiên thần chi tử, sinh ra liền huyết mạch siêu phàm a. Thấy vậy, từng cái tu giả nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Thân tử, kia trong mạch máu, liền nhiều mấy phần thần đạo khí tức. Loại này huyết mạch, như thế nào người thường có thể so với? Có thể nói, thật thần chi tử, đã là rất lợi hại tồn tại. Thiên thần này chi tử, huyết mạch mạnh hơn. Về phần những thần vương đó, chí tôn chi tử, kia sinh ra liền chú nhất định phải trở thành thần đạo đỉnh phong nhân vật. Nhưng là, Khương Thần căn bản không hề quan tâm những thứ này, cứ như vậy trôi dạt đi xa. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Võ đạo tràng, quyết sinh tử. Nghe vậy, Vương Hạo Thiên hòa Vương Chân đều trố mắt nhìn nhau. Phải biết, bọn họ ở tiểu thiên giới, cũng là nhất phương nhân kiệt. Nhưng là, bởi vì huyết mạch chênh lệch duyên cớ, đối mặt Vương Thiên Minh, bọn họ như cũ không thể không hạ thấp tư thái. Ai ngờ Thiên Dương Thượng Nhân, căn bản không hề đem hai cái này thiên thần chi tử coi ra gì. Phách lối, quá kiêu ngạo. Thấy Khương Thần lúc đó phiêu nhiên như khứ, Vương Phi Dương không khỏi giận dữ hét. Hôm nay, không cho Thiên Dương Thượng Nhân một bài học, ta Vương Phi Dương, thế không làm người. Đi, đi võ đạo tràng. Lập tức, hắn bước dài ra, sử dụng phi liễn, mang theo Vương Thị Thần Tử, liền đi theo Khương Thần bày qua. Vương Hạo Thiên đám người đi theo đi. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Khuyết trên đài tu giả nhìn nhau, liền lập tức bay qua. Chúng ta cũng đi. Xa xa Cao Hồng Lượng mấy người cũng đi theo đi. Cái gì? Thiên Dương Thượng Nhân cùng Vương Thị Thần Giới Thần Tử tuyên chiến. Đây chính là Thiên Thần Chi Tử A, Thiên Dương Thượng Nhân, thật có nắm chặt như vậy sao? Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Ngay sau đó, từng cái tu giả vội vàng hướng phía trước bay đi. Chỉ là chốc lát, toàn bộ Thiên Nguyên Thành tu giả cũng trở nên động dung, từng cái tu giả cũng hướng trong thành một nơi hư không võ đạo tràng bay đi. Ở Tiểu Thiên Giới lúc, bọn họ liền rất muốn biết, Thiên Dương Thượng Nhân, vào thần ma chiến trường sau, nên như thế nào đối mặt, Tần Thị, Liêu Thị, cùng với Kiếm Thị ở tại thần giới nhân kiệt. Không nghĩ tới, ba cái đại tộc người còn không có tới đâu rồi, bây giờ, Thiên Dương Thượng Nhân, cũng đã cùng Vương Thị người ngạnh hám tiến lên. Vương Thị ở tại thần giới, nhưng là không thể so với Kiếm Thị địa vị kém A. Nhất thời, toàn bộ Thiên Nguyên Thành trở nên sôi sùng sục. Thậm chí, những thủ vệ kia, đều mang mặt đầy mong đợi, hướng võ đạo chẳng đi. Bởi vì bọn họ cũng biết phát sinh ở tiểu thiên giới sự tình. Bọn họ cũng rất muốn biết, Thiên Dương Thượng Nhân, đến cùng có năng lực gì, lại dám ngạnh hám các đại thần tộc. Chương 644, Trường Sinh Quy Lộ Uy. Thiên Nguyên Thành, Võ Đạo Tràng. Đây là một cái to lớn huyền không đài. Huyền không đài nơi trung tâm, là một cái thần chiến đài. Trên bàn thờ khắc đầy thần đạo minh văn, tản mát ra to lớn khí tức, hoàn toàn có thể chịu đựng thật cường giả thần cấp ở chỗ này tiến hành đại chiến. Lúc này, Khương Thần Phi Liễn liền rơi vào võ đạo tràng một nơi trên đài cao. Trường Sinh Quy cùng Vương Cảnh Thiên bên lập ở bên cạnh hắn. Võ trong đạo trường, ánh sáng thoáng qua. Vương Phi Dương cùng Vương Thiên Minh bay xuống ở bên cạnh một nơi trên đài cao. Vương Hạo Thiên đám người đi theo hạ xuống. Rất nhanh, mọi người lạc định, phân biệt ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Vương tọa thượng. Thiên Dương Thượng Nhân, đi xuống cùng ta đánh một trận. Mới lạc định mà thôi, Vương Phi Dương mâu quang đông lại một cái, chính là hướng bên cạnh Khương Thần mắng. Phi Dương công tử, trừng trị người nọ, cần gì phải ngươi xuất thủ. Bên cạnh một cái thần tử lạnh lùng nói. Cái này thần tử, được đặt tên là Vương Viễn Huy. Cũng tốt. Vương Phi Dương khẽ gật đầu, chính là ngồi ngay ngắn ở Vương tọa thượng. Vương Viễn Huy là chân thần chi tử, bây giờ lại đạt tới chân thần trung kỳ cảnh. Lấy hắn tu vi, đối phó một cái chân thần sơ kỳ cảnh Thiên Dương Thượng Nhân, dư giả. Cho nên, Vương Phi Dương cũng liền đè xuống lửa giận trong lòng, dự định ngồi trên Vương tọa thượng xem Thiên Dương Thượng Nhân như thế nào bị thẳng ngược. Thiên Dương Thượng Nhân, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Rồi sau đó, Vương Viễn Huy bước dài ra, hướng Khương Thần quát lên. Nhất thời, Vương Thị Thần Giới Thần Tử đều là lạnh lùng nhìn hướng Khương Thần. Lần này, nếu không cố gắng dạy dỗ một chút Thiên Dương Thượng Nhân, bọn họ Vương Thị, sau này như thế nào thần giới đặt chân? Ngươi, cũng muốn phân phối để cho chủ nhân nhà ta xuất thủ. Trên đài cao, Trường Sinh Quy bước dài ra, nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, một chữ một cái nói, đối phó ngươi, Vương đủ để. Nói xong, nó bước ra quy trường, đạp không đi, thân thể kia, trực tiếp liền rơi ở phía trước trên bàn thờ. Ngươi một cái linh sủng mà thôi, xứng sao cùng công tử giao chiến. Nghe vậy, Vương Viễn Huy giận đùng đùng, trong con ngươi sát ý lăng nhân. Hắn nói thế nào cũng là một cái thần tử, hay là thật thần trung kỳ cảnh cường giả, lại bị một con rùa đen khiêu chiến. Đây quả thực là đang vũ nhục thân phận của hắn A. Nhất thời, Vương Viễn Huy căm tức nhìn Khương Thần đạo, Thiên Dương Thượng Nhân, ngươi có dám đánh một trận? Nhưng mà, Khương Thần mặt đầy bình tĩnh, nhìn liền cũng không có nhìn Vương Viễn Huy liếc mắt, mà là nhìn về phía trước thần chiến đài. Hiển nhiên, hắn căn bản không hề đem Vương Viễn Huy coi ra gì. Thiên Dương Thượng Nhân, ngươi khinh người quá đáng, chờ công tử trước chém ngươi ô quy, rồi sau đó lại chém ngươi. Thấy vậy, Vương Viễn Huy nộ phát trung quan. Chỉ thấy hắn bước dài ra, chính là về phía trước thần chiến đài bước từ từ đi. Ở Vương Viễn Huy trên người, có kim giáp hiện lên, phía trên kim quang nở rộ, giống như lưới dao sắc bén một loại phóng lên cao. Mênh mông thần uy, chấn động ra đến, hóa thành kim sắc sóng biển hướng trên bàn thờ đánh tới. Vương Thị nhất mạch, tu thiên địa kim chi nhuệ khí, ngưng tụ kim thân, lại trưởng khống kim chi áo nghĩa. Bọn họ tâm niệm vừa động, kia kim chi nhuệ khí liền giống như lưới dao sắc bén, có thể xé vạn vật, chém hết sinh linh. Có thể nói, Vương Thị nhất mạch, không chỉ có phòng ngự kinh người, kia chiến lực, cũng là vô song. Hai tộc ở thượng cổ thời kỳ, đã từng hết sức huy hoàng, quang diệu bát phương. Thần tử xuất thủ, ô quy, có thể tiếp xúc sao? Làm Vương Viễn Huy từng bước một đạp không đi, võ đạo bên sân duyên, trên khán đài tu giả đều là không khỏi hít sâu một cái, dù là những người này bây giờ đều đã bước vào chân thần cảnh, nhưng là, bọn họ đối mặt Vương Thị huyết mạch thần uy, như cũ cảm giác lòng rung động. Không hổ là thần tử. Cho dù là Vương Hạo Thiên đều không khỏi hít sâu một cái. Vương Viễn Huy, không chỉ là thần tử, trên người còn có thần cấp kim giáp chiến y, thực lực mạnh, chỉ sợ ta tiểu thiên giới đông đảo thiên tài chính giữa, không người nào có thể so với. Vương Chăn Mâu quang đông lại một cái, lộ ra mặt đầy vẻ kính sợ, Vương thị chiến lực tới liền vô song, lại có kim giáp chiến ý gia trì, ai có thể địch? Ô quy, hơn phân nửa phải bị ngược. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ một câu. Dù sao, không chỉ là thần tử, hay là thật thần trung kỳ cảnh tu giả. Ô quy, mới bước vào chân thần cảnh mà thôi, há có thể tiếp xúc. Hô! Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Vương Viễn Huy rơi vào thần trên chiến đài. Tên ta Vương Viễn Huy, chuyên tới để chém ngươi. Vương Viễn Huy rơi xuống đất, hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy, rất là ngạo mạn nói. Hắn thấy, Trường Sinh Quy, chẳng qua chỉ là một cái linh sủng mà thôi, lại dám khiêu khích hắn, đây quả thực là dĩ hạ phạm thượng, là khinh nhờn Vương Thị. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, một cái nho nhỏ thần tử mà thôi, cũng dám ở chỗ này giả bộ lao sói vây đuôi, thật sự cho rằng ngươi huyết mạch cao quý. Ở Vương trong mắt, ngươi chính là một cái chỉ có huyết mạch, không có linh hồn phế vật thôi. Thấy vậy, Trường Sinh Quy liếc xéo, lạnh lùng mắng, ở nó kia con ngươi chính giữa, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Bộ dáng kia, thật là giống như nhìn một con run dế. Ở bước vào thần cảnh sau, Trường Sinh Quy trong xương cũng nhiều mấy phần siêu nhiên khí chất. Vẫn huy, giết nó. Mà lúc này, Vương Thiên Minh cũng là lánh mở miệng yếu ớt. Nhục ta Vương Thị, tội đáng chết vạn lần. Vương Phi Dương mặt đầy lạnh lùng. Được. Vương Viễn Huy gật đầu, chợt hư lạnh nói, dám làm nhục công tử, hôm nay, sẽ để cho ngươi kiến thức ta Vương Thị chỗ lợi hại. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy bàn tay hắn một phen, xuất hiện một cán chiến kích. Chiến kích nơi tay, Vương Viễn Huy toàn thân kim quang nở rộ, kia bước giải ra. Khai thiên bắt thức lực phá núi hà. Thanh âm trầm thấp vang lên, kia chiến kích chợt lóe, chính là xé hư không, mang theo một cổ mở ra núi sông oai, chém về phía Trường Sinh Quy. Quét. Chiến kích hạ xuống, kim quang chói mắt, đâm thủng bầu trời, làm cho toàn bộ thiên địa cũng ảm đạm phai mờ, kia lăng lệ kích mang, tựa như có thể phá toái sơn hà. Kia Vương Viễn Huy trên người tóe ra huyết khí, mỗi một đạo cũng giống như là lưỡi dao sắc bén một loại hô khiếu nhi đi. Như vậy uy thế, để cho người hoảng sợ. Bá đạo, lăng lệ, đây chính là Vương Thị. Võ đạo tràng chính giữa, rất nhiều chân thần mặt đầy nghiêm nghị. Một kích này, duệ không thể đỡ. Vương Thị ỷ vào tự có kim thân, phòng ngự vô song, cho nên kia chiến kỹ đều là cực kỳ bá đạo, để cho người không dám ngạnh hám. Thôn thiên nạp địa. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, ở trên người nó, quang văn trùng thiên, như hóa thành một cái to lớn thôn thiên luồng khí xoáy, liền về phía trước thiên địa nuốt che đi. Hô! Cái vòng xoáy này xoắn tới, có huyền diệu đạo văn xuyên thủng hư không, nối liền trời đất mạch lạc, toàn bộ thần chiến đài lập tức hóa thành thôn thiên luồng khí xoáy. Nhất thời, thần vũ chiến đài kia chói mắt kích mang không coi ở đây, cho dù là Vương Viễn Huy thân thể, cũng biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Có chỉ là một tựa như có thể thôn tính tiêu diệt vạn vật to lớn luồng khí xoáy ở khuấy động. Vô tận cuồng phong ở tàn phá. Kinh khủng thôn thiên lực ở dẫn dắt vạn vật. Võ đạo tràng phụ cận, phong vân ở khuấy động, có bảng bạc thiên địa chi lực bị dẫn dắt mà. Nhất thời, phụ cận phong vân gào thét, cuốn lên kinh khủng phong bạo. Đây là thôn thiên thần thông. Thấy vậy, võ đạo tràng, những thứ kia trên khán đài chân thần đều là không khỏi đồng tử co rụt lại. Chương 645, không chịu nổi một đánh. Thôn thiên đạo vận, rất thuần khiết chính A. Loại này đạo vận, đã có thể cùng thôn thiên vũ hồn nhất mạch, Chu Thị so sánh. Vương Thị 11 cái thần tử đều không khỏi khẽ to mày. Ngay cả Vương Phi Dương cùng Vương Thiên Minh cũng là hơi lộ kinh ngạc. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Khương Thần bên người có một con linh sủng, trưởng khống thôn thiên thần thông. Nhưng là, mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới. Trường Sinh Quy trưởng khống thôn thiên thần thông sẽ như thế thuần túy, cái loại này thôn nạp thiên địa đạo vận khiến người ta run sợ. Bọn họ nhớ tới thôn thiên vũ hồn nhất mạch, nhưng là một cái cực kỳ mạnh mẽ cổ tộc A. Mà lúc này, thần vũ trên đài, thôn thiên luồng khí xoáy khuấy động. Kinh khủng thôn phệ chi lực, đem Vương Viễn Huy kia mênh mông thần lực trực tiếp liền thôn phệ gần hai thành đi qua. Ở dưới loại tình huống này, cái kia ưu thế, chợt tiêu tan. Thần uy, có thể so với thôn thiên vũ hồn nhất mạch thần tử. Trên bàn thờ, Vương Viễn Huy mặt đầy kinh ngạc. Bất quá, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, tuy có thôn thiên oai, có thể chiến lực không hiện, ta có kim thân che chở, căn không sợ nó thôn tính tiêu diệt. Ở hơi kinh ngạc sau, Vương Viễn Huy mâu quang đông lại một cái, vận đủ huyết khí trong cơ thể, kia chiến kích sẽ khuấy động luồng khí xoáy, cường thế chém xuống đi. Quét. Chiến kích chém xuống, kim quang chói mắt, hư không cũng đang đổ nát. Viễn Huy một kích này, có khai thiên tích địa thế, mới có thể đánh tan thôn thiên quy chứ. Khi này một kích hạ xuống, trên bàn thờ, Vương Thị tu giả đều không khỏi trợn to hai mắt, kia tâm, đều không khỏi căng thẳng lên. Lúc này, bọn họ con ngươi chính giữa, kim quang lóe lên, tựa như có thể xuyên thủng vạn vật, khám phá sương mù, bất ngờ nhìn thấy thôn thiên luồng khí xoáy trong sân cảnh. Ẩm. Chỉ thấy trên bàn thờ, Trường Sinh Quy mang ra to lớn quy trường, trực tiếp chính là hướng về kia cái lóe lên kim quang chiến kích ngạnh hám đi qua. Chen. Quy trường hạ xuống cùng chiến kích đụng ra chói mắt kim quang. Tới đúng dịp, cho ta đâm thủng bầu trời. Làm quy trưởng cùng chiến kích đụng vào nhau, Vương Viễn huy hét lớn một tiếng. Nhất thời, ở kích mang thượng, tóe ra chói mắt cấm ánh mắt. Lăng lệ vô cùng kích mang giống như là lưỡi dao sắc bén, lập tức cuốn đi, muốn yên diệt quy trưởng. Mỗi một đạo kích mang quang nhận cũng có thể cắt hư không, huy không thể đỡ. Quang nhận chém tới, quy vô lên tóe ra chói mắt kim quang. Bang bang. Nhưng là, Trường Sinh quy trưởng không việc gì, phát ra trận trận như kim loại đụng tiếng. Không việc gì. Thấy vậy, Vương Viễn Huy mắt lộ kinh ngạc. Một kích này, có thể đoạn sơn mạch, lại không có thương tổn cùng ấu quy trưởng. Ngươi chút thủ đoạn, cũng muốn thương vương. Trường Sinh Quy cười lạnh một tiếng, chật, kia quy trưởng động một cái. Thôn phệ. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Trường Sinh quy trưởng chính giữa quang văn xuôi ngược, lập tức diễn hóa ra một cổ to lớn luồng khí xoáy. Một cổ thôn phệ chi lực bung ra, kia Vương Viễn Huy chiến kích thượng thần lực, chính là bị điên cuồng nuốt vào nó diễn hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy bên trong. Phá. Ở thôn phệ chiến kích chính giữa đại lượng thần lực sau, Trường Sinh Quy lạnh rên một tiếng, kia quy trưởng động một cái, một cổ hoảng sợ lực lượng tói ra. Ẩm. Lực lượng giống như kinh đảo hãi lãng, trực tiếp đánh tan kia kích mang thượng thật sự diện hóa ra tia sáng chói mắt. Vương Viễn Huy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể bị đánh bay, tay kia bên trong chiến kích, cũng trực tiếp rời khỏi tay. Viễn Huy công tử bị đánh bay. Một màn như thế, làm cho trên bàn thờ Vương thị đệ tử từng cái nội tâm vô cùng rung động. Ô quy, có chút thực lực. Vương Hạo Thiên nhàn ánh mắt cũng là trầm xuống, mặt đầy ngưng trọng. Hắn vận chuyển thân lực, hai tròng mắt như đuốc, nhìn thấy bản thờ luồng khí xoáy bên trong một màn. Vương Viễn Huy, nói thế nào, cũng là một cái thần tử, bây giờ lại đạt tới chân thần trung kỳ cảnh, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đánh tan. Nhưng là, Vương Viễn Huy thân thể kia, chính bay ngược mà ra. Điều này làm cho Vương Chăn đám người không khỏi hít thật sâu một cái. Liên thân giới thần tử cũng không chịu nổi một kích, như vậy. Bọn họ những thứ này tiểu thiên giới thiên tài, có thể cùng Âu Quy tranh phong sao? Thiên Dương Thượng Nhân, làm sao có thể có cường đại như thế Linh Quy làm người ở? Mọi người mâu quang cấp động, không khỏi âm thầm nhìn hướng Khương Thần, chính giữa tất cả đều là lộ ra hâm mộ ánh sáng. Liên chút thực lực này, cũng muốn khiêu chiến chủ nhân nhà ta. Nhưng vào lúc này, thần trên chiến đài, Trường Sinh Quy rất là khinh bỉ nhìn liếc mắt kia bị đánh bay Vương Viễn Huy, chật, nó cặp chân kia trưởng động một cái xoay tròn sau đá. Lòng bàn chân chính là hướng về kia bay ngược mà ra Vương Viễn Huy đã đi. Quy trưởng đã tới, không ngừng phóng đại, mang theo hoàn toàn mông lung quan văn, trực tiếp chính là đá vào Vương Viễn Huy trên người. Ẩm. Một đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền ra, chính là nhìn thấy kia Vương Viễn Huy, trực tiếp bị một cước đá ra thần chiến đài. Đùng. Rồi sau đó, hắn thân thể, kết kết thật thật đụng vào một nơi trên khán đài. Kia khán đài run lên, tóe ra chói mắt thần văn. Rồi sau đó, Vương Viễn Huy bị đánh bay. Vương thị thần tử, cứ như vậy bị một cước đá bay. Thấy vậy, võ đạo tràng trên khán đài, các tộc tu giả toàn bộ không khỏi sững sờ. Cao Hồng Lượng, Liêu Tiểu Hoa bọn người sững sờ. Nhưng là một cái thần tử a. Lúc nào, thần tử trở nên như vậy không chịu nổi một kích. Nhất thời, mọi người không khỏi hít thật sâu một cái, nhìn hướng trên bàn thờ Trường Sinh Quy. Ô quy, có thể so với thần tử. Các tộc chân thần nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc không khỏi coi trọng một chút. Mọi người cũng không dám. Nữa đem trở thành một cái gọi là linh sủng. Đây là một cái thiên kiêu. Viễn Huy lúc này, Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương mí mắt trực nhảy. Bọn họ cảm giác gương mặt nóng bỏng. Chính mình trong tộc một cái thân tử, lại bị một con rùa đen đá bay. Cái này há chẳng phải là nói, bọn họ những thứ này thân tử, còn không bằng Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền một cái linh sủng sao. Để cho bọn họ mặt, sau này để nơi nào a? Quy Vương độ thần kiếp lúc, kích thích trong cơ thể ẩn giấu huyết mạch cổ xưa, đang ngưng tụ thần cách sau. Đã phát sinh lột xác, thực lực tăng lên gấp bội, và lại, nó còn có thượng nhân sở luyện chế kim quy cái lồng cùng với móng bộ, kia chiến lực, sớm đã không phải là một loại tu giả có thể sánh bằng. Trên đài cao, Vương Cảnh Thiên mâu quang chợt lóe. Đối với Trường Sinh Quy, hắn đã sớm coi trọng một chút. Mặc dù đây chỉ là một chỉ linh sủng, nhưng là, Vương Cảnh Thiên không có một tí khinh thường ý. Vương Tòa Thượng, Khương Thần rất bình tĩnh, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn về phía trước. Đúng. Mà lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy được Vương Viễn Huy té xuống đất, ở trong miệng hắn, có tiên huyết phun ra. Bất quá, hắn cũng không có thụ quá trọng thương. Bởi vì, Vương Viễn Huy không chỉ tu luyện kim thân, còn có kim giáp chiến y che chở, muốn thương hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là, phụ cận những thứ kia mâu quang cùng tiếng nghị luận truyền lọt vào trong tai, lại để cho được Vương Viễn Huy sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Liền một cái linh sủng cũng đối phó không, cũng muốn đối phó Thiên Dương thượng nhân. Võ trong đạo trường, có người ở cười lạnh. Lúc này, các tộc nhân đều đang nhìn Vương Viễn Huy trò cười. Mà Trường Sinh Quy Chính nhìn xuống mà xuống, mặt đầy khinh miệt nhìn chằm chằm Vương Viễn Huy. Cái này làm cho Vương Viễn Huy thẹn quá thành giận. Hừ, mới vừa mới bất quá là công tử nhất thời khinh thường, đánh giá thấp ngươi chiến lược thôi, ta Vương thị thủ đoạn chân chính, như thế nào ngươi có thể địch? Chỉ thấy Vương Viễn Huy lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, trên người hắn kim quang lóe lên, kia bước dài ra, liền về phía trước bàn thờ đi. Chương 646, kinh người một đánh. Hô. Vương Viễn Huy lần nữa rơi vào trên chiến đài, lại muốn thứ hết sức xuất thủ, cùng Trường Sinh Quy phân một cái cao thấp. Cái này làm cho rất nhiều người không khỏi mắt lộ khinh bỉ. Võ đạo tràng. Một khi bị đánh rơi đài, chính là bại. Bất kể là ngươi khinh thường, vẫn là không có xuất toàn lực. Bại, chính là bại. Cuộc chiến sinh tử, một khi bại, liền là tử vong. Đối thủ, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Vương Viễn Huy, cũng không có muốn nhận thua ý tứ. Thủ đoạn chân chính. Trường Sinh Quy song trưởng lưng đeo, nó nhìn xéo qua Vương Viễn Huy, từng chữ từng câu nói, như vậy, ngươi liền hết sức ra tay đi. Nhưng mà, lần này, có thể nhớ muốn ra tay toàn lực, tránh cho lần kế, bại, ngươi lại nói không có hết sức. Nó mặt đầy lãnh đạm, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Trường Sinh Quy bộ dáng như thế, làm cho Vương thị thần tử sắc mặt cũng hắc. Một con rùa đen mà thôi, lại dám như thế khinh miệt nhìn bằng nửa con mắt bọn họ Vương thị thần tử. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hừ, lần này, ta phải giết ngươi. Vương Viễn Huy mặt đầy lạnh lùng. Chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, ở đó mi tâm, có một đạo kim văn hiện lên. Vàng này văn bên trong, tản mát ra một cổ mênh mông vô cùng thần đạo lực lượng. Rõ ràng là Vương Viễn Huy thần cách. Ngưng ta kim thân. Thanh âm trầm thấp sau đó từ Vương Viễn Huy trong miệng vang lên. Chỉ thấy trên người hắn kim quang nở rộ, cả người cũng như một người kim sắc chiến thần, một cổ ngút trời kim duệ thần lực chấn động bát phương. Kim thân biến hóa nhận. Khai thiên lập địa. Làm kim quang ngưng tụ, Vương Viễn Huy kia mâu quang đông lại một cái, mi tâm thần văn lóe lên, cả người hóa thành một chuôi kim sắc cự nhận, rồi sau đó, hắn thân thể chợt lóe, giống như là một thanh cự nhận, dọc theo mà ra, chính là hướng Trường Sinh Quy chém tới. Quét. Cự nhận chém tới, chém ra hư không, kim quang kia nở rộ, có thể đạt được chỗ, hư không cũng đang đổ nát. Vương Viễn Huy một kích này oai, so với trước, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dù là thân trên khán đài, các tộc chân thần đều cảm giác được ra đầu ở sợ hãi. Kia cự nhận, không chỉ có thể xé hư không, còn có thể chặt đứt thần binh, uy không thể đỡ. Một kích này nhất thời, trên khán đài tu giả đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không khó tưởng tượng, nếu là bị một kích này chém trúng, sẽ hay không trực tiếp bị yên diệt. Không hổ là Vương thị cuối cùng thủ đoạn. Xa xa, Cao Hồng Lượng không khỏi hít thật sâu một cái. Cự nhận vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống đây. Kia tóe ra kiếm quang đâm thủng bầu trời. Hướng Trường Sinh Quy bao phủ đi. Một cách này, nghiễm nhiên không là chân thần sơ kỳ cảnh tu giả có thể tiếp xúc. Kim thân biến hóa nhận. Ngay cả Vương Cảnh Thiên kia mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái. Đây chính là Vương thị kim thân một cái cuối cùng sát chiêu. Lấy nhân hóa binh thần, đạo, binh, hòa hợp, quả thật có thể đem thần đạo áo nghĩa lực lượng tập trung ở một chút, bộc phát ra kinh người uy lực. Trên bàn thờ, Khương Thần khẽ gật đầu. Quy Vương, có thể ngăn cản một kích này sao? Bên cạnh Dương Khả Nhu không khỏi căng thẳng thần kinh, tâm lý đang làm Trường Sinh Quy an nguy lo âu. Khương Thần mặt đầy bình tĩnh, khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Lấy nhân hòa binh, ngược lại có chút ý tứ, như vậy, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, vương trước lĩnh ngộ thần thông đi. Trên bàn thờ, Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, ở trong cơ thể nó, kia thao thiên huyết khí, cũng là bùng ra. Sau đó, ở nó mi tâm quang văn lóe lên, ở nó con ngươi chính giữa, có ngông lung quang văn chìm nổi. Cổ xưa mênh mông khí tức tràn ngập ra. Vào giờ khắc này, thiên địa trở nên biến sắc. Một cổ diệt tuyệt thiên địa uy thế, theo hắn con ngươi chính giữa bung ra. Hủy diệt chi mang. Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm lời nói, từ Trường Sinh Quy trong miệng vang lên. Quét. Sau một khắc, nó kia con ngươi chính giữa, mơ hồ quang văn ngưng tụ, một đạo tối tăm mở mịt thần mang, chính là bung ra. Thần mang tán phát ra, mang theo một cổ kinh khủng hủy diệt vai. Thần mang có thể đạt được, vạn vật đều im lặng. Kia hư không ở từng khúc vỡ nát. Kia kim thân chi nhận toát ra quang văn giải tán, căn liền không chịu nổi một kích. Sau một khắc, hủy diệt chi mang, chính là cùng kia kim thân cự nhận đụng vào nhau. Ầm. Nhất thời, vang lớn rung trời. Kim thân cự nhận run lên, trực tiếp bị đánh bay. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kim thân cự nhận tiêu tan, biến hóa là một bóng người, bay ngược mà ra. Thấy vậy, các tộc tu giả cũng trong lòng run lên. Như thế một đòn, lại bị phá. Từng cái tu giả trừng ngây mồm, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Quy Vương một kích này trên đài cao, Vương Cảnh Thiên cũng sửng sờ, hắn chỉ nhìn chằm chằm phía trước, cảm thụ phía trước ba động. Lúc này hắn, trái tim kia đang cuồng loạn, một loại da đầu sợ hãi cảm giác tràn vào trong lòng. Ở trên đài cao, kia tản mát ra khí tức, nhiếp nhân tâm phách. Vù vù. Từng đạo mâu quang, toàn bộ tập hợp ở trên bàn thờ. Mà lúc này, trên bàn thờ, một cổ tối tăm mở mịt quang văn mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí thế cuốn đi. Cho dù là Vương Viễn Huy thân thể bị đánh bay, như cũng bị cổ lực lượng này ảnh hưởng đến. Ầm. Lực lượng kinh khủng như sóng, không ngừng đánh vào ở Vương Viễn Huy trên người. Phốc suy. Vương Viễn Huy chỉ cảm thấy huyết khí trong cơ thể lan lộn, một ngụm tinh huyết phun ra. Hắn liền vội vàng vận chuyển kim giáp chiến y liễu, duy trì cùng thân mình dung hợp. Nhưng là, như cũ có một cổ cường đại lực lượng từ hắn trong miệng mũi xâm nhập. Sức mạnh kia ở tàn phá hắn lục phủ ngũ tạng. Đây là lực lượng gì ô quy, làm sao có thể có chiến lực như vậy? Cảm thụ trong cơ thể mình tình huống, Vương Viễn Huy mặt đầy hoảng sợ. Phải biết, hắn đây là có kim giáp chiến y cùng kim thân che chở, nếu không có cường đại sức phòng ngự, hắn cơ hồ phải bị sức mạnh kia yên diệt. Quá kinh khủng. Đây thật là một cái chân thần sơ kỳ cảnh thần quy. Vương Viễn Huy mặt đầy sợ hãi. Một kích này, thật là mạnh. Mà lúc này, trên đài cao, Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương đều lộ ra mặt đầy vẻ kiên kỵ. Mới vừa rồi trường sinh quy một kích kia, quá cường thế, tuyệt không phải người bình thường có thể có a. Hắn thật nhưng mà một cái phổ thông thần quy. Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương nhìn nhau, kia con ngươi chính giữa, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hủy diệt thần thông, uy lực miễn cưỡng còn có thể, bất quá, nếu là cộng thêm chủ nhân đại đạo áo nghĩa sau một kích, trường sinh quy khẽ gật đầu, đối với mình nắm trong tay trước thần thông cũng không phải là quá mức hài lòng, đồng thời, nó ngay trong óc, cũng đang nhanh chóng suy diễn, nghĩ tưởng cộng thêm thế giới áo nghĩa. Mặc dù nó không có trưởng khống lục đạo luân hồi vũ hồn, nhưng là, coi như đi theo Khương Thần vài chục năm tồn tại, trường sinh quy đối với thế giới áo nghĩa, cũng là có chút nhận xét. Cho nên, nó cũng đang suy nghĩ, nếu là mình thần thông áo nghĩa, dung nhập vào thiên địa chi lực, uy lực kia, có thể hay không càng cường đại hơn. Sắc thực sẽ tốt hơn. Ở hơi suy diễn sau, trường sinh quý mắt lộ hết sạch. Hiển nhiên, nó đã có lĩnh ngộ. Bất quá, bây giờ, chỉ thấy trường sinh quý mâu quang trận lóe, kia quy trưởng động một cái, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, liền đem Vương Viễn Huy nuốt nhất qua. Người muốn làm gì? Làm thân thể bị nhất đi, Vương Viễn Huy mặt đầy sợ hãi. Lúc này hắn nghiễm nhiên không có mới vừa rồi cái loại này cao cao tại thượng tiêu căng. Làm gì? Trường sinh quy mặt đầy lạnh lùng, trực tiếp đem Vương Viễn Huy ném xuống đất. Rồi sau đó, nó đưa ra quy trưởng. Vô cùng cảm tạ Lãnh Nguyệt Hinh Hữu chỉ ra lỗi chính tả, vô cùng cảm tạ, lao yêu sửa đổi sau, rất xấu hổ. Gần đây bởi vì rất nhiều hữu thúc dục thêm, ngày ngày canh tư, hoàn toàn vượt qua gánh vác, đưa đến sửa đổi lỗi chính tả lúc không có như vậy cẩn thận. Hy vọng mọi người có thể nhiều hơn chỉ ra ảnh hưởng đọc thể nghiệm sai khác chỗ. Tháng sau bắt đầu, lao yêu liền khôi phục bình thường đổi mới, không xét ở đổi mới, hay lại là ít một chút lỗi chính tả, để cho mọi người đọc được chốt lọt. Trọng yếu, trong lúc này, hy vọng mọi người có thể giúp một tay chỉ ra lỗi chính tả, cảm ơn. Chương 647, Thiệt Thiên Tay. Tí tách, tí tách. Từng cái nhi quát tử, đánh vào Vương Viễn Huy trên khuôn mặt. Cho ngươi phách lối, cho ngươi phách lối. Trường sinh quy mặt đầy không cam lòng khinh bị nói, ngươi tiểu tử, cũng dám mạo phạm chủ nhân nhà ta. Tí tách, tí tách. Trên bàn thờ, trường sinh quy không ngừng xuất thủ, kia nhị quát tử thanh âm, chuyển khắp võ đạo tràng. Cái này làm cho các tộc chân thần nhìn sau, không khỏi giật mình trong lòng. Một cái chân thần, lại bị một con rùa đen, ở đó rút ra thai hạt dưa. Đây nếu là chuyến đi, sau này làm sao còn biết người. Quy vương, cũng quá dũng manh đi. Cao Hồng Lượng không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn còn nhớ, ban đầu vẫn cùng Quy Vương đã giao thủ. Nhưng mà, khi đó, hắn cũng gặp qua đầu này trường sinh quy chỗ lợi hại. Có thể giữa song phương, cũng không có quá chênh lệch lớn. Mặc hắn cũng nghĩ không thông, ở bước vào chân thần cảnh sau, Quy Vương, trong lúc bất chợt liền cường đại đến đây. Lúc này, hắn có thể cảm giác được, hắn và Quy Vương giữa, có chênh lệch thật lớn a. Mặc dù nội tâm rung động, nhưng là võ trong đạo trường, rất nhiều người cũng không dám nhiều lời. Tĩnh. An tĩnh chỉ còn lại nhĩ quát tử thanh âm. Các tộc tu giả cũng ngừng thở. Đồng thời, mọi người cũng không khỏi nhìn hướng Khương Thần, lộ ra mặt đầy kính sợ. Thiên Dương thượng nhân dưới quyền một cái linh sủng mà thôi, là có thể nghiền ép thần tử, hán tôn, lại nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Ngay cả Vương thị 11 cái thần tử, lúc này mí mắt nhảy lên lúc, cũng là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở tới Thiên Nguyên thành lúc, bọn họ cũng biết Khương Thần một ít tin tức. Khương Thần quả thật là một cái nhân vật, ở tiểu thiên giới, có thể không địch. Nhưng là, tiểu thiên giới thiên tài, há có thể cùng bọn họ thần giới thiên tài như nhau. Huống chi, bọn họ hay lại là thần tử. Cho nên, mọi người cũng không có đem Khương Thần để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, này quy, bất phàm a. Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương nhìn nhau, kêu cao mày, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ khổ sở. Bọn họ nhìn một chút Khương Thần, lại nhìn một chút trên bàn thờ trường sinh quy, nhất thời không biết làm sao. Vương Hạo Thiên hòa Vương Chân càng là trực tiếp đốc, không biết nên mở miệng như thế nào. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là cái kết quả này. Quy Vương, Quy Gia, ta nhận sai, được không? Quy Gia, có thể dừng tay sao? Trên bàn thờ, Vương Viễn Huy ánh mắt rơi lệ, hắn đều muốn tìm cái lỗ để chui vào. Bây giờ biết sai. Trường sinh quy hung hăng cho Vương Viễn Huy một cái nhĩ quát tử. Biết sai, biết sai. Vương Viễn Huy gật đầu liên tục. Trước tiên đem ngươi thần bình, túi chữ vật toàn bộ lấy ra đi. Trường sinh quy quát lên. Vương Viễn Huy hơi chần chờ, chính là đem nhẫn chữ vật toàn bộ lấy ra. Trường sinh quy quá dũng mãnh. Dù là Vương Viễn Huy tu luyện kim thân, còn có kim giáp chiến ý hề, như cũng bị đánh cốt cách nứt nẻ. Vương Viễn Huy rất sợ tiếp tục tiếp, chính mình liền tán giá. Nhỏ như vậy thần dược. Ngươi thần tử cũng quá nghèo đi. Ở đếm kỹ một ít bên trong túi đựng đồ thần dược sau, Trường sinh quy mặt đầy khinh bỉ. Vương Viễn Huy chính là mặt đầy khổ sở. Đây chính là hắn tìm hắn phụ thần đòi đến bảo vệ tánh mạng thuốc ca. Nhưng là, hắn cũng không dám nhiều lời. Mới vừa rồi thật là bị đánh sợ. Bây giờ hắn mặt cũng biến hình. Phải biết, hắn chính là tu luyện kim thân A. Đao kiếm không thể gây tổn thương cho, lại bị đánh không còn hình người. Cho trong lòng của hắn lưu lại thật sâu bóng tối. Vương thị thần tử, không gì hơn cái này, các ngươi còn có ai không phục, lại tới cùng Vương đánh một trận. Ở nhận lấy túi chữ vật sau, Trường sinh quy một cước đạp ở Vương Viễn Huy trên người, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng Vương thị 11 cái thần tử quét nhìn đi. Làm Trường sinh quy mâu quang quét tới, Vương Hạo Thiên đám người mắt lộ né tránh. Ta tới đánh với ngươi một trận. Vương Phi Dương mâu quang trận lóe, chính là đứng dậy, chính là về phía trước bước từ từ đi. Được. Trường sinh quy gật đầu, chợt cặp chân kia trưởng đá một cái, liền đem Vương Viễn Huy đá về phía Khương Thần chỗ đài cao. Long ca, tú binh, đưa ngươi. Ngay sau đó, Vương Viễn Huy chỉ cảm thấy đoạn một cái xương, thân thể kia, nhô lên, cao bay đi. Nha. Gào nha. Thấy vậy, Tiểu Thiên hoan hô một tiếng, thân thể kia chợt lóe, xuất hiện ở giữa hư không, bắt lại Vương Viễn Huy bay trở về. Trong thời gian ngắn, nó liền xuất hiện ở Khương Thần bên người. Đùng. Vương Viễn Huy bị ném xuống đất. Vương thị thần tử, cứ như vậy trở thành tù binh. Thấy vậy, các tộc tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ô quy, thái khả ác. Nhất định phải để cho nó bị giáo huấn. Vương thị thần tử cũng mâu quang uy nghiêm. Lúc này, bọn họ cắn răng nghiến lợi, mặt đầy lửa giận. Nhưng là, phổ thông thần tử lại không dám xuất thủ, chỉ đành phải mong đợi Vương Phi Dương có thể rửa nhục trước. Mà lúc này, Vương Phi Dương đã rơi vào thần trên chiến đài. Tên ta Vương Phi Dương chính là thiên thần chi tử. Vương Phi Dương rơi vào trên bàn thờ, toàn thân huyết khí trùng thiên, kia sợi tóc Phi Dương, hiện lên kim sắc quan trạch, sợi tóc theo phong Phi Dương gian. Trà sát được hư không cũng đang vặn mẹo, hắn chỉ nhưng mà đứng ở nơi đó mà thôi, thì có bảng bạc kim duệ khí về phía trước tàn phá đi. Bộ dáng kia, thật là như vạn nhận tề phi, muốn chém tận vạn vật sinh linh. Bớt nói nhảm, trực tiếp ra tay toàn lực, Vương thời gian, nhưng là quý báo đây. Đối diện, Trường sinh quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, máng. Đồng thời, ở trên người nó, diễn hóa ra một cái to đại thôn vệ luồng khí xoáy, trực tiếp liền đem Vương Phi Dương diễn hóa ra nhọn khí nuốt mất là giả vô. Thần thông như vậy, để cho người nhìn mà sợ. Cho dù là đối mặt thiên thần chi tử, Trường sinh quy như cũ không sợ. Được, như vậy, công tử thành toàn cho ngươi. Vương Phi Dương mâu quang đông lại một cái, huyết khí trong cơ thể lan lộn, mênh ngông thần uy chấn động ra. Ngưng ta kim thân. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Vương Phi Dương trên người kim quang lóe lên, kim giáp chiến ý hiện lên, lại cùng thân hòa hợp. Đồng thời, hắn mi tâm thần văn lóe lên, một cổ thần đạo áo nghĩa, tràn ngập ra. Vào giờ khắc này, hắn cũng như hóa thành một tôn kim thân chiến thần, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, thấu phát một cổ lăng lệ mà bá đạo khí thế. Thiệt thiên tay. Chỉ thấy Vương Phi Dương mâu quang đông lại một cái, bước dài ra, kia hiện lên hào quang màu vàng nóng bàn tay chính là chậm rãi về phía trước hư không cắt ngang đi. Ở bàn tay hắn chính giữa, quang văn lóe lên. Nhìn như rất chậm bàn tay, lại ẩn chứa huyền diệu đạo vận, có thể đạt được chỗ, hư không bị ngay lập tức cắt, thiên địa chi lực như bị giam cầm lên. Thiệt thiên tay. Làm bàn tay này lộ ra, trên khán đài, Vương Hạo Thiên hòa Vương Chân ánh mắt kia cũng sáng lên. Hai người đều lộ ra lửa nóng vẻ. Thiệt thiên tay. Đây chính là Vương Thị chấn tộc thần kỹ A. Thượng cổ thời kỳ, Vương Thị tổ tiên bằng vào thiệt thiên tay, có thể cắt đứt thiên địa, ngăn cách một vùng không gian, kinh khủng kia thủ đoạn, chấn cổ thức kim. Thiệt thiên tay nếu là ta có thể trưởng khống cửa này thần kỹ, thật là tốt biết bao A. Khương thần bên người, Vương Cảnh Thiên cũng là không khỏi ngừng thở. Lúc này, tâm thần hắn, hoàn toàn chìm vào phía trước thần trên chiến đài. Hắn ở chăm chú cảm nhận đến Vương Phi Dương bàn tay này vạch qua chân trời lúc tản mát ra đạo vận, muốn từ chính giữa, nộ ra như vậy một tia tiệt thiên tay háo nghĩa, đối với cái này cái thần kỹ, hắn chính là đã sớm say mê đã lâu à. Đáng tiếc, tiểu thiên giới, cũng không có cửa này thần kỹ. Chương 648, bại. Vương Phi Dương cường thế xuất thủ, kia tiệt thiên tay vừa ra, làm cho Vương Thị tu giả đều không khỏi ngừng thở, lộ ra mặt đầy lửa nóng vẻ. Cho dù là Vương Cảnh Thiên, cũng theo đó động tâm. Ta Vương Thị tiệt thiên tay, đã từng uy chấn thần giới, là các tộc nơi kiên kỵ, mặc dù phi dương nhưng mà chạm tới tiệt thiên tay một tia ra lông, nhưng cũng đủ để nghiền ép vô số đồng cấp thiên thần tử. Trên đài cao, Vương Thiên Minh mâu quang trận lóe, nhìn về phía trước thần chiến đài lúc lộ ra mặt đầy tự tin. Lúc này, hắn con ngươi chính giữa kia một tia kiên kỵ, nghiễm nhưng đã theo Vương Phi Dương một thức này tiệt thiên tay mà tan thành mây khói, lại nhiều mấy phần ngạo khí. Quét! Mà lúc này, thần trên chiến đài thôn thiên luồng khí xoáy bay tới, muốn nuốt mất Vương Phi Dương. Nhưng là, kia luồng khí xoáy mới hạ xuống, tiệt thiên tay vạch qua, trực tiếp đem kia thôn thiên chi văn cắt đứt. Kia hiện lên kim sắc quang văn bàn tay, cũng không có vén lên quá cuồng bạo ba động, lại trực tiếp vạch qua thôn thiên luồng khí xoáy, chém về phía Trường Sinh Quy Tôn. Một màn như thế, làm cho võ đạo tràng chính giữa tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Thôn thiên thần thông, là bực nào bá đạo? Có thể thôn phệ hết thể thiên địa nguyên khí, còn có thể cắn nát thần thông. Nhưng là, ở tiệt thiên dưới tay, ngay lập tức bị cắt. Liền quá nhiều ba động cũng không có dâng lên. Có thể tưởng tượng, tiệt thiên tay, là cường đại cỡ nào. Có chút môn đạo. Trường Sinh Quy Mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp vang lên, hủy diệt chi mang. Ông! Nhất thời, chỉ thấy ở Trường Sinh Quy con ngươi chính giữa, có mông lung quang văn chìm nổi, chính giữa như có hoàn toàn mông lung thiên địa diễn hóa mà ra. Rồi sau đó, chính giữa thần văn xuôi ngược, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức bung ra. Hưu. Thần mang bung ra, mang theo một cổ tối tăm mở mịt năng lượng ba động, trực tiếp về phía trước tiệt thiên tay đánh tới. Thần mang có thể đạt được, hư không đang đổ nát. Nhưng là, Vương Phi Dương tiệt thiên trên tay kim quang dâng lên, hắn cắt hư không, cắt ra kia mông lung sóng gợn, trực tiếp cùng thần mang đụng. Ầm. Vang lớn truyền ra, vùng hư không đó run lên. Hủy diệt chi mang vỡ nát, một cổ sóng biển chấn động ra đến, cuốn bát phương. Trường Sinh Quy thân thể khẽ run lên, lui trăm mét. Cùng lúc đó, tại thần trên chiến đài, Vương Phi Dương cái kia hiện lên kim quang thủ trưởng khẽ run lên, liền chấn vỡ kia cuốn tới hủy diệt chi lực. Đồng thời, trên người hắn, kim quang nở rộ, hóa thành kinh khủng sóng biển, về phía trước cuốn đi, muốn bao phủ Trường Sinh Quy. Quy Vương bị đánh lui. Quá tốt. Không hổ là ta Vương Thị trấn tộc thuật. Thấy vậy, Vương Thị tu giả không khỏi lên tiếng kêu lên. Lần này, để cho bọn họ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, Vương Thiên Minh cũng không có cảm thấy cao hứng. Bởi vì, Vương Phi Dương bước vào chân thần trung kỳ cảnh, hay lại là thiên thần chi tử, bây giờ thi triển chấn tộc thuật, lại chỉ là đánh lui đối phương. Cái này làm cho hắn cảm giác áp lực. Bởi vì, hắn và Vương Phi Dương thực lực tương phản. Đối với hắn mà nói, Vương Thị chấn tộc thần thông không thể nghiền ép đối phương, chính là thất bại. Thôn thiên thần thông, cũng không gì hơn cái này. Ở đánh lui Trường Sinh Quy sau, Vương Phi Dương mâu quang đông lại một cái, lập tức, hắn bước dài ra, huyết khí sâu hơn. Cắt đứt thiên địa. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy hai tay của hắn lộ ra, giống như là một cái khoan, về phía trước hư không chặn lại. Quét. Hai cái kim quang lóe lên bàn tay cắt hư không, vẻ này huyền diệu lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, chuyển khắp bát phương. Toàn bộ thần chiến đài hư không cũng như phải bị cắt đứt. Hai bàn tay giao hợp trước mắt, có thể cắt đứt thiên địa, cắt đứt kình thiên chi trụ. Một kích này, uy lực nghiễm nhiên so với trước một kích kia, càng cường đại hơn. Hô! Thấy vậy, các tộc tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Tốt cường đại thần thông. Dưới một kích này, hoàn toàn có thể chặn đánh một nhóm chân thần đi. Rất nhiều tu giả mắt lộ kiên kỵ. Rất khó tưởng tượng, nếu là phổ thông thần linh, đối mặt loại công kích này, nên ứng phó như thế nào. Cắt đứt thiên địa, biết bao ưu mỹ mà bá đạo thần kỹ A. Vương Cảnh Thiên lộ ra mặt đầy hướng tới vẻ. Một thức này, thật quá hoàn mỹ, hai tay như dao, không ngừng dựa vào, từ đó chặn đánh hết thể địch thủ. Đây là tuyệt sát một đòn. Xem ra, phải dùng vương cuối cùng thần thông. Làm kia hai cái kim sắc cự tay chặt ngang tới, Trường Sinh Quy cũng là không khỏi mặt đầy nghiêm nghị. Rồi sau đó nó đồng tử chính giữa, mông lung thiên địa chìm nổi, chính giữa có một cổ thiên địa sức mạnh to lớn đang ngưng tụ, một cổ đại thế bị nó một chút xíu ngưng tụ. Hủy diệt thần thông ngày diệt. Làm trong đồng tử kia thiên địa chi lực ngưng tụ, thanh âm trầm thấp kia cũng là sau đó từ Trường Sinh Quy trong miệng vang lên. Chỉ thấy ở Trường Sinh Quy kia đồng tử chính giữa, có một cổ mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn bung ra. Thiên địa này sức mạnh to lớn chính giữa, hàm chứa một cổ thôn tính tiêu diệt thiên địa lực lượng kinh khủng. Ầm. Mênh mông sức mạnh to lớn bắn ra tới, thế có thể yên diệt hết thảy, trực tiếp cùng kia hai cái tiệt thiên tay đụng vào nhau. Nhất thời, vang lớn rung trời, vùng hư không đó run lên. Vương Phi Dương kia hai cái hàm chứa tiệt thiên đạo vận cánh tay cũng là rung một cái, đạo kia vận bị đánh tan. Đạo vận bị đánh tan, một kích này thần uy không có ở đây, uy thế biến mất. Rồi sau đó, Vương Phi giơ tay cánh tay chỉ cảm thấy bị một vùng trời đánh vào, như vậy lực lượng, chấn hắn cốt cách sắp nứt, liền vội vàng thu cánh tay về. Ngay tại hắn thu cánh tay về lúc, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, đã tàn phá mà. Nhất thời, Vương Phi Dương đồng tử chợt co rụt lại. Đáng tiếc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lực lượng kia, đã đánh vào trên người, hắn thân thể, trực tiếp bị đánh bay. Giáp giáp, cốt cách tựa như nước nẻ. Đồng thời, búng máu tươi lớn từ Vương Phi Dương trong miệng thoát ra. Vương Phi Dương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trường Sinh Quy một kích này, uy lực quá mạnh mẽ. Liền Vương Phi Dương kim thân đều khó chống đỡ. Không tệ, không tệ, có thể học cho nên dùng. Lúc này, trên đài cao, Khương Thần khỏe miệng gian lộ xuất mãn ý nụ cười, hắn hiếm thấy khen một câu. Khương Thần tự nhiên có thể cảm ứng được ra, Trường Sinh Quy một kích này chính giữa nhiều phần thiên địa sức mạnh to lớn. Đây là tham khảo Khương Thần thế giới áo nghĩa. Trường Sinh Quy đi theo Khương Thần nhiều năm, đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa cũng có nghiên cứu. Bây giờ, nó hậu tích bạc phát, cuối cùng là có chính mình cảm ngộ. Quy Vương một kích này liền dị chủng thần đạo chi lực a. Bên cạnh Vương Cảnh Thiên lúc này nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Mới vừa rồi, Quy Vương rõ ràng đã bị đánh lui. Nhưng là, lần này, nó thay đổi thần đạo áo nghĩa, khiến cho uy lực tăng lên gấp bội. Cái này làm cho trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Một loại thần kỹ, có thể trong thời gian ngắn biến chuyển, biến hóa lớn đạo áo nghĩa. Phải biết, tu luyện chi đạo, cực kỳ chật vật. Tìm hiểu một loại đại đạo áo nghĩa, đã thật khó. Muốn tạm thời gia tăng, dung hợp dị chủng, nói dễ vậy sao? Quy Vương, không đơn giản a. Bên cạnh, Vương Kính đám người đều không khỏi hít thật sâu một cái, nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc mặt đầy kính ý. Đồng thời, lúc này bọn họ cũng thật sâu cảm nhận được, Thiên Dương Thượng Nhân chi kinh tài tuyệt diễm. Một cái Quy Vương, liền có thể nghiền ép thiên thần chi tử, ngày đó Dương Thượng Nhân chính mình lại có bực nào vô thượng phong thái. Có lẽ, chúng ta cuộc đời này thật sự bắt tối đại cơ duyên chính là đi theo Thiên Dương Thượng Nhân. Vương Kính đám người nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ đạo. Chương 649, túi đầu. Phi Dương công tử, bị đánh tan. Ta Vương Thị Tiệt Thiên tay chấn cổ thức kim, chẳng lẽ cũng không cách nào lực địch Quy Vương sao? Lúc này, Vương Thị tu giả mặt kia cũng sắp xuống, mỗi một người đều giống như là xương đánh quả cả, không có tinh khí thần. Tiệt Thiên tay nhưng là Vương Thị kiêu ngạo a. Bây giờ, lại như vậy bị đánh tan. Nay bằng với là đánh vỡ bọn họ kia vô địch truyền thuyết, đánh tan trong lòng bọn họ niềm tin vô địch. Tín niệm một khi sụp đổ, đạo tâm ở chỗ nào? Bại. Vương Thiên Minh cả người run lên, kia con người, lăng lăng nhìn tiền phương thần chiến đài, nhìn vậy cũng bay mà ra Vương Phi Dương. Bộ dáng kia, thật là giống như là chính hắn bị đánh bại một dạng cả người, cũng mất đi linh hồn. Vương Thị Thiên thần tử thi triển chấn tộc thần kỹ, cũng không chịu nổi một kích. Lúc này, các đại thị tộc chân thần đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Phải biết, đây chính là thiên thần chi tử a. Mới vừa rồi Vương Phi Dương xuất thủ, kia nhất kích chi lực, là bực nào huyền liền diệu. Thật tựa như có thể cắt đứt thiên địa, tuyệt sát vạn vật sinh linh. Lại như vậy bị đánh tan. Quy Vương, là cường đại cỡ nào? Quy Vương chủ nhân, Thiên Dương Thượng Nhân, lại nên bực nào kinh tài tuyệt diễm? Trong lúc nhất thời, các tộc tu giả nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Hô! Mà lúc này, Trường Sinh Quy cặp chân kia trưởng một cái xoay tròn đá, trực tiếp liền đem vậy cũng bay mà ra Vương Phi Dương đá về phía Khương Thần chỗ trên đài cao. Long ca, đây là cho ngươi tù binh. Trường Sinh Quy cao giọng nói. Hô! Tiểu Thiên bay tới, đem Vương Phi Dương thu đi, rồi sau đó ném ở Phi Liễn Thượng. Vương Phi Dương, đường đường thiên thần chi tử, lại cũng trở thành tù binh. Làm Vương Phi Dương bị ném ở Phi Liễn một bên, các tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Phi Dương! Vương Thiên Minh sắc mặt kia cũng xanh mét lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong con ngươi lửa giận hiện lên. Mới đứng dậy mà thôi, Trường Sinh Quy lúc này song trưởng lưng đeo, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng quét nhìn Vương Thiên Minh nói, thế nào, ngươi cũng phải ra tay. Làm Trường Sinh Quy mâu quang nhìn đến, Vương Thiên Minh kia trong con ngươi chính giữa lửa giận lập tức một chút xíu bình ổn lại, thay vào đó là mặt đầy lúng túng. Hắn mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Trường Sinh Quy, nhất thời không biết như thế nào mở miệng, ở hắn trong đầu, Trường Sinh Quy thanh âm cũng đang không ngừng vang vọng. Xuất thủ. Hắn và Vương Phi Dương thực lực tương phản. Bây giờ, Vương Phi Dương đã bị nghiền ép, hắn xuất thủ, lại có thể thế nào? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T nhưng là, hắn thân là một nhóm thần tử chính giữa nhân vật cầm đầu, nếu không ra tay, mặt kia bị, lại làm để vào đâu a? Trong lúc nhất thời, Vương Thiên Minh ngây tại chỗ, trong đầu, tâm tư thay đổi thật nhanh. Ngoài ra chín thần tử chính là mặt đầy lúng túng. Bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Trường Sinh Quy thật sự cho thấy chiến lực, để cho bọn họ tâm thấy sợ hãi. Nhất thời, võ đạo tràng chính giữa bầu không khí hơi lộ ra quái dị. Các tộc tu giả tâm tình rất phức tạp. Đến, bọn họ cho là, Vương Thị thần tử xuất thủ, Thiên Dương Thượng Nhân tất nhiên là phải vì thế mà lợi mở đầu đi trả giá thật lớn. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Thiên Dương Thượng Nhân căn bản không hề xuất thủ, dưới trướng hắn một cái thần quy, liền nghiền ép Vương Thị Thiên Thần chi tử. Loại kết quả này, chấn nhiếp nhân tâm, nếu là truyền vào tiểu thiên giới, đủ để vén lên một trận gợn sóng. Nếu không có người ứng chiến, tiểu vương, ngươi liền trở lại củng cố một phen tu vi đi. Phi Liên Thượng Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng Trường Sinh Quy nói. Hắn biết, Trường Sinh Quy mới vừa rồi lúc chiến đấu có linh ngộ, lúc này chính yêu cầu củng cố được, để cho thần thông nhất cử bước vào một cái mới nấc thang. Phải. Trường Sinh Quy gật đầu, ở nhìn bằng nửa con mắt liếc mắt bắt phương sau, cặp chân kia trưởng mại động, chính là đạp không đi, chỉ lưu lại một đạo bóng người. Mà lúc này, các tộc tu giả mâu quang đi theo mà động, chỉ cảm thấy cái này thần quy siêu phàm, tuyệt không phải vật trong ao, không thể phổ thông linh quy đối đãi. Trường Sinh Quy rơi vào Phi Liên Thượng, sau đó liền xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu suy diễn, đi song thiện mới vừa rồi lĩnh ngộ thần thông áo nghĩa. Vương Phi Dương cùng Vương Viễn Huy nằm trên đất, tâm tình đó, có thể nói là tệ hại tới cực điểm, bọn họ muốn mở miệng, nhưng lại sợ chọc tới Khương Thần. Vương Thị, nhưng còn có người muốn đánh một trận. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng Vương Thị mười thần tử quét nhìn đi. Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang dội bát phương. Ở trên đài cao, mười thần tử yên lặng. Cho dù là Vương Thiên Minh cũng không có lúc trước ngạo mạn. Lúc này hắn đã minh bạch, Thiên Dương Thượng Nhân, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể so với, có lẽ, cũng chỉ có trong tộc những thần vương đó chi tử mới có thể tiếp xúc. Bọn họ 12 người ở Thiên Dương Thượng Nhân trước mặt, sách giày cũng không xứng. Về phần Vương Hạo Thiên Hòa Vương Chăn đám người, bọn họ chính là câm như hến, liền cũng không dám thở mạnh. Liền lĩnh ngộ chút tiệt thiên tay háo nghĩa thiên thần tử đô bại, bọn họ, những thứ này cái gọi là thiên tài, ở Thiên Dương Thượng Nhân cùng thần quy trước mặt, căn liền giống như là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Lúc này, bọn họ có chút hâm mộ Vương Cảnh Thiên. Hâm mộ hắn lại có thể đi theo trên Thái Dương người hạng nhân vật này tả hữu. Dù sao, trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, cấp độ kia thiên tư, ít nhất cũng có thể so với những thần vương đó con nối dõi a. Thậm chí, hắn còn có thể so với thần quân con nối dõi. Nếu là Thiên Dương Thượng Nhân lớn lên, Vương Cảnh Thiên, thế nào cũng phải chiêm quang chứ. Nhất thời, trong sân bầu không khí cực kỳ lúng túng. Chín thần tử cũng nhìn hướng Vương Thiên Minh, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Người này, không phải là chúng ta có thể địch a. Vương Thiên Minh hướng mấy tộc nhân truyền âm. Lúc này, hắn mặt đầy ngưng trọng, khoe miệng còn nhiều mấy phần khổ sở. Đến, hắn cho là Khương Thần chính là một cái bình thường thiên tài a. Nhiều lắm là liền có thể so với thần tử. Cho nên, hắn rất vui vẻ nhận nhiệm vụ này, tới uy hiếp Thiên Dương Thượng Nhân, giao huấn Vương Cảnh Thiên. Nếu sớm biết như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ra mặt, mà là để cho những thần vương đó con nối dõi tới. Vậy làm sao bây giờ? Mấy cái thần tử cao mày, nói, Vương Húc công tử, nhưng là vẫn chờ chúng ta đi phục mệnh a. Bọn họ cao mày. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm xong, sau này, muốn ở Vương Thị ra mặt, coi như khó khăn a. Thiên Dương Thượng Nhân thủ hạ một cái thần quy liền có thể nghiền ép thiên thần chi tử. Thiên Dương Thượng Nhân, thế nào cũng có thể so với thần vương tử. Chuyện này, phải nhường Vương Húc công tử ra mặt mới được. Chúng ta Vương Thiên Minh khổ sở cười một tiếng, không khỏi âm thầm nhìn hướng Khương Thần, kia trong con ngươi, tất cả đều là kiên kỵ. Cũng vậy, Thiên Dương Thượng Nhân có thể có bực này thần quy ở bên, hán tôn, thế nào cũng phải có thể so với thần vương con nối dõi. Bên cạnh chín thần tử gật đầu một cái, nhìn hướng Khương Thần thì, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra kiêng kỵ ý. Thần vương con nối dõi, đuổi ở tại thần giới, cũng coi là một tiểu nhân vật ta. Mà, còn chỉ là bọn hắn đối với Khương Thần một cái đánh giá thấp nhất tính toán. Nếu là người này thiên tư mạnh hơn, nội tình càng hùng hậu, kia nên như thế nào? Nghĩ tới đây, cho dù là Vương Thiên Minh đều không khỏi lạnh run. Hắn là thiên thần chi tử, ở tiểu thiên giới mặt người trước, tự nhiên cao cao tại thượng. Nhưng hắn thật sâu minh bạch, mình nếu là đuổi ở tại thần giới, đó chính là một hạt bụi, căn liền nhỏ nhặt không đáng kể. Tùy tiện ra một đại nhân vật, cũng đủ để đưa hắn yên diệt. Ho khan một cái, thiên dương thượng nhân oai, vương mộ tâm phục, mới vừa rồi là chúng ta có mắt như mù, mong rằng thượng nhân thứ tội. Vương Thiên Minh ho khan một tiếng liền hướng bên cạnh trên đài cao Khương Thần không người thi lễ. Ngoài ra chín thần tử cũng đi theo thi lễ. Cái này làm cho bên cạnh Vương Hạo Thiên đám người lúng túng vô cùng. Hắn và Vương Chăn chố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, cũng chỉ được đi theo thi lễ. Dù sao, liền thần tử cũng thi lễ, bọn họ ngồi không, cũng không phải a. Nhất thời, Vương Thị các tu giả toàn bộ hướng Khương Thần thi lễ bồi tội. Vương Thị thần tử, túi đầu. Võ trong đạo trường, xôn xao tiếng vang lên. Đây chính là thần giới Vương Thị người. Hai tộc dù là chán nản, ở tại thần giới vẫn là nhất phương cự đầu. Nhưng là, trong tộc bọn họ thần tử lại cúi đầu. Bởi vì gần đây gánh vác quá nhiều, khôi phục canh ba, cuối tháng thời điểm, tranh thủ tới một lần tiểu bạo phát. Chương 650, bực nào khí phách. Vương Thiên Minh hướng Khương Thần không người xin lỗi. Điều này làm cho tiểu thiên giới các tộc chân thần nội tâm cũng vén lên nặng nề gọn sóng. Muốn thần tử cúi đầu, nói dễ vậy sao? Dù sao, ở tại bọn hắn phía sau, nhưng là có một cái đại tộc A. Có thể tưởng tượng, mới vừa rồi đánh một trận, là bực nào chấn nhiếp nhân tâm, làm cho thần tử cũng sợ hãi. Thiên Dương Thượng Nhân, thật là một cái biến số A. Cao Hồng Lượng hít thật sâu một cái. Hắn mơ hồ cảm giác, cái này Thiên Dương Thượng Nhân, có lẽ, sẽ để cho cái này thần ma chiến trường, trở nên càng thêm đặc sắc cùng náo nhiệt lên. Đúng A. Ai có thể biết, Thiên Dương Thượng Nhân, hắn độ cao, rốt cuộc là rất cao. Liêu Tiểu Hoa nhìn hướng Khương Thần, mặt đầy cảm khái nói. Bên cạnh các tộc tu giả rối rít gật đầu. Vương Thiên Minh đám người lại mặt đầy khổ sở. Nếu sai, bọn họ chỉ có thể tự nuốt vào cái này đau khổ. Nếu không, tiếp tục tiếp, liền càng khó chịu. Sai. Phi Liên Thượng, Khương Thần cười nhạt, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Vương Thị thần tử. Điều này làm cho Vương Thiên Minh chờ trong lòng người run lên. Xem ở cảnh thiên mặt mũi, lần này, bản tọa cũng liền không tính toán với các ngươi. Nếu có lần sau, bản tọa không chút lưu tình, các ngươi nơi nào đến, liền đi nơi nào đi. Khương Thần từ tốn nói. Làm lời này hạ xuống, Khương Thần thu hồi mâu quang, ngược lại nhìn hướng đang ở hoàn thiện thần thông chiến kỹ trường sinh quy. Về phần Vương Thiên Minh đám người, hắn nhìn liền cũng không có nhìn nhiều. Thậm chí, hắn liền Vương Cảnh Thiên sự tình, cũng không có nói thêm. Khương Thần căn liền không quan tâm thần giới Vương Thị đối với Vương Cảnh Thiên thái độ. Nếu Vương Thị dám tiếp tục xuất thủ, như vậy, lần kế, hắn lôi đỉnh xuất thủ là được. Đây chính là Khương Thần thái độ. Bộ dáng như thế, để cho rất nhiều người không khỏi hít sâu một cái. Hiển nhiên, Thiên Dương Thượng Nhân, không chỉ không có đem các loại cái gọi là thần tử coi ra gì, cũng căn không sợ thần giới Vương Thị xâm phạm. Cho nên, Thiên Dương Thượng Nhân, nhìn liền đều lười nhiều lắm nhìn Vương Thiên Minh đám người liếc mắt. Bực này khí phách. Bực này phong độ đương thời có mấy người có thể có. Võ đạo tràng chính giữa, Liêu Tiểu Hoa lộ ra mặt đầy vẻ sùng kính. Không khó tưởng tượng, nếu Thiên Dương Thượng Nhân lớn lên, lại nên là bực nào phong thái tuyệt thế. Đồng thời, trong lòng của hắn dục dịch. Nếu là mình ban đầu ở tiểu thiên giới thời dã đi theo Thiên Dương Thượng Nhân, có hay không, bọn họ cũng có thể như Vương Cảnh Thiên như vậy, đứng nghiêng ở sau. Như vậy, hắn cũng có thể hưởng thụ vô thượng vinh quang A. Loại nhân vật này, nếu là lớn lên, tất nhiên là muốn đằng phi cửu thiên, nhìn xuống chúng sinh A. Cao Hồng Lượng nội tâm cũng vén lên nặng nề gọn sóng. Thậm chí, hắn mâu quang lửa nóng, cũng có một cái chớp mắt như vậy gian, muốn đi theo trước mắt cái này Thiên Dương Thượng Nhân. Đi theo cái này phong thái tuyệt đại nhân kiệt. Rồi một cái Thiên Dương Thượng Nhân Khương Thần như vậy phong thái, ngay cả Vương Thị thần giới mấy cái thần tử cũng vì đó dùng một cái. Bọn họ rất khó tưởng tượng, tiểu thiên giới còn có nhân vật như vậy. Hắn là tới từ thần giới một cái siêu cấp cổ tộc sao. Mấy cái thần tử nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy hồ nghi. Nếu không phải như thế, rất khó tưởng tượng, thế gian còn có thể có loại nhân vật này. Thiên Dương Thượng Nhân, ta hai cái này tộc đệ. Vương Thiên Minh mang theo mặt đầy khổ sở, hướng Khương Thần mở miệng, ý hữu sở chỉ nói. Lúc này, Vương Phi Dương cùng Vương Viễn Huy còn tại đằng kia Phi Liễn Thượng đây. Bọn họ đã là tù binh, các ngươi muốn người, được cầm thần dược tới chuộc. Chỉ thấy Dương Phục Hưng bước mà ra, nói năng có khí phách nói. Tù binh. Nghe vậy, Vương Thiên Minh khẽ cau mày. Bên cạnh, Vương Hạo Thiên đám người mặt đầy lúng túng. Bọn họ nhưng là biết, Thiên Dương thượng nhân tác phong làm việc a. Nhưng phàm là để cho hắn xuất thủ người, đều là phải trả giá thật lớn. Giá? Lấy được tin tức này sau, Vương Thiên Minh đám người mí mắt trực nhảy. Bọn họ thần giới Vương thị, dù là đã rất lâu không có xảy ra hoàng, dù là đã chán nản, nhưng là, căn cơ vẫn còn, ở nơi này thần giới, có mấy người dám tìm bọn hắn thần giới Vương thị đòi tiền chuộc. Nhưng là, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, lại dám. Thậm chí, hắn liền mở miệng cũng không có mở, là dưới trướng hắn người đang nói. Có thể tưởng tượng, Thiên Dương thượng nhân thái độ. Cho nên, cho dù là Vương Thiên Minh trong lòng có giận, cũng chỉ được nuốt xuống khẩu khí này. Nếu không, ai biết, Thiên Dương thượng nhân, có còn hay không còn lại đặc thù tác phong làm việc. Dám hỏi thượng nhân, ngài muốn bao nhiêu tiền chuộc? Vương Thiên Minh ngăn chặn trong lòng huyết khí, thấp giọng hỏi. Cái này thiên thần tử, được 20 bụi cây thần dược, hoặc là 20 mai vạn cân thần kim, về phần cái này chân thần tử sao, 10 cây thần dược, hoặc là 10 miếng vạn cân thần kim. Dương Phục Hưng ở bên cạnh nói, dĩ nhiên, nếu là ngươi môn lần sau sẽ xuất thủ, tiền chuộc, coi như được lật gấp đôi. Đây là Khương Thần quyết định quy củ. 20 bụi cây thần dược. Lúc này, Phi Liên Thượng, Vương Phi Dương mặt đầy tức giận. Hắn chính là Vương Thị đệ tử, Khương Thần người lại dám mở miệng này. Phi Dương ca, ngài nhanh đừng nói, Thiên Dương thượng nhân cũng không phải là thiện nam tín nữ, chẳng lẽ ngươi quên tiểu thiên giới tam đại thị tộc sự tình. Bên cạnh, Vương Viễn Huy âm thầm truyền âm, lúc này trong lòng của hắn khỏi phải nói liền hối hận, nếu sớm biết Thiên Dương thượng nhân mạnh như vậy, hắn thế nào cũng sẽ không xuất thủ. Bây giờ thật là bồi phu nhân lại chết binh a. Nghe vậy, Vương Phi Dương quả nhiên im miệng. Liên quan tới Khương Thần ở tiểu thiên giới sự tình, hắn cũng nghe nói. Nhưng mà, lúc ấy hắn tự cho là mình thân phận tôn quý, như thế nào tiểu thiên giới những người đó có thể so với. Cho nên, hắn cũng không có đem Khương Thần để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn có nhưng mà kiêng kỵ. Nếu nói tiếp, sự tình thật làm lớn chuyện, nếu là hắn nuốt hận ở chỗ này, thật có thể cái mất nhiều hơn cái được. Được, chúng ta ra. Vương Thiên Minh hơi trầm ngâm. Hắn liền lấy ra một cái túi đựng đồ. Bên cạnh mấy cái thần tử cũng tiền đặt cuộc một cái túi đựng đồ. Hô! Túi chữ vật bay về phía Khương Thần. Nha! Tiểu Thiên bay ra, đem hấp thu vào trong lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa thăm dò vào thần thức đi quan sát. Nha! Gào nha! Sau đó, tiểu gia hỏa hưng phấn gọi dậy. Nó đang nói, rất nhiều thần dược nha. Thậm chí, nó nước miếng đều phải chảy ra. Khương Thần khẽ gật đầu. Rồi sau đó, Vương Phi Dương cùng Vương Viễn Huy bị ném xuống. Nhưng mà, trên người bọn họ, trừ kia dung nhập vào huyết nhục chính giữa kim giáp chiến y, còn lại thần binh đã toàn bộ bị Tiểu Thiên cho đoạt lại. Để cho hai người khổ sở vô cùng. Ai? Ở thấy Vương Phi Dương cùng Vương Viễn Huy bộ dáng như vậy sau, Vương Thiên Minh không khỏi thở dài. Về phần Khương Thần, nhìn liền cũng không có liền xem bọn hắn liếc mắt. Lấy thần dược chuộc người, đường đường thần giới đại tộc, đều không thể thoát khỏi may mắn a. Không hổ là Thiên Dương thượng nhân. Thấy Vương Thiên Minh đám người giao ra tiền chuộc, các tộc tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ biết, đây chính là thần uy. Ai nếu mạo phạm, tất phải trả giá thật lớn. Nhưng mà, đương thời lại có bao nhiêu người có như vậy bản lĩnh? Thiên Dương thượng nhân, từ nhỏ thiên giới bắt đầu, một mực như thế. Hắn sức lực, rốt cuộc là đến từ đâu? Hắn tất cả mọi người đều nhìn hướng Khương Thần. Kia trong con ngươi đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Bọn họ cũng muốn biết, Thiên Dương thượng nhân, đến cùng có lai lịch gì? Chương 651, ba tộc thần tử dắt tay nhau tới. Ông. Lúc này, Phi Liên Thượng, Trường Sinh Quy con ngươi chính giữa, quang văn vỡ nát. Nó thân thể run lên, đạo văn toàn bộ vỡ nát. Nó hoàn thiện thần thông lúc, gặp phải bình cảnh. Vẫn là không cách nào trưởng không chân chính thế giới áo nghĩa. Trường Sinh Quy thở dài. Mới vừa rồi nó vẫn muốn tại chính mình hủy diệt thần thông chính giữa gia nhập hoàn chỉnh thế giới áo nghĩa. Nếu là như vậy, nó thần thông ai, tất nhiên muốn kinh thiên động địa. Nhưng là quá khó khăn. Ngươi không cần cố chấp, hết thể đạo pháp, thuận theo tự nhiên là được, người khác chi đạo, giống như kia kính hoa thủy nguyệt, đã như vậy, ngươi cần gì phải đi phát chóc. Tùy tâm mà động, đạo pháp tự nhiên mà sống, ngươi nói, mới thật sự là đạo, thiết mặc cố chấp với ngoại vật, không thể mê mệt người khác chi đạo. Như đại đạo một loại thanh âm, truyền vào Trường Sinh Quy trong đầu. Nhưng là Khương Thần ở truyền âm. Mới vừa rồi hắn một mực ở chú ý Trường Sinh Quy ngộ đạo. Hắn biết, Trường Sinh Quy luôn muốn phát chóc, học tập thế giới chi đạo, dung nhập vào thân mình. Nhưng mà, người khác chi đạo, như thế nào dễ dàng như vậy học tập? Chỉ có tùy tâm mà động, chính mình ngộ ra đạo, mới là vương đạo. Ta đạo. Nghe vậy, Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái. Không sai, ngươi nói. Khương Thần truyền âm. Chủ nhân, tiểu vương minh bạch. Thanh âm này, như thể hồ quán đính, để cho Trường Sinh Quy có lòng lĩnh ngộ, nó tiếp tục bắt đầu hoàn thiện thần thông đại đạo. Phi Liễn rất bình tĩnh. Khương Thần cứ như vậy cảm ứng Trường Sinh Quy khí tức. Lúc này, hắn đối với Trường Sinh Quy cũng ký thác kỳ vọng. Nếu là Trường Sinh Quy có thể lớn lên, kia tiềm lực, bất khả hạn lượng. Mà bay liên phía dưới, Vương Phi Dương thấy Khương Thần kia như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, cái kia trong con ngươi cũng không khỏi được có lửa giận hiện lên. Thiên Minh ca, khẩu khí này, không thể nuốt xuống A. Vương Phi Dương tinh đỏ mắt đối với Vương Thiên Minh nói. Hôm nay đối với hắn mà nói, nhất định chính là một cái sỉ nhục ngày. Khẩu khí này, không thể nuốt. Nghe vậy, Vương Thiên Minh mâu quang động một cái, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, nói với Vương Phi Dương, chẳng lẽ, ngươi còn muốn báo thủ? Đó là tự nhiên. Vương Phi Dương nói. Lúc này, hắn thật là hận không được có thể lập tức nghiền ép Trường Sinh Quy cùng Khương Thần, tốt rửa nhục trước. Báo thủ. Lời vừa nói ra, Vương Thiên Minh nhưng là bạch Vương Phi Dương liếc mắt, rồi sau đó nhìn hướng Khương Thần, nói, chớ nói ngươi, kia sợ sẽ là thần vương con nối dõi, cũng không thể có thể cùng Thiên Dương Thượng Nhân tranh phong. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Thần vương con nối dõi đều không thể cùng Thiên Dương Thượng Nhân tranh phong. Nghe vậy, Vương Phi Dương ngẩn ra, lộ ra mặt đầy kinh ngạc, hắn có lợi hại như vậy. Thần Quy, đã có thể nghiền ép ta ngươi, mà mới vừa rồi, Thiên Dương Thượng Nhân, ở chỉ điểm Thần Quy dung đạo, không khó tưởng tượng, Thần Quy nếu tiến thêm một bước, có hay không có thể cùng thần vương con nối dõi tranh phong. Mà chỉ điểm nó Thiên Dương Thượng Nhân, có hay không lại có cùng thần quân con nối dõi tranh phong nội tình. Vương Thiên Minh nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi hít thật sâu một cái, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Một cái thị tộc, nếu có thần quân, có hay không, lại có thần tôn. Đây là dù ai cũng không cách nào dự liệu sự tình. Đặc biệt là đối với cái này cái không biết từ nơi nào nhô ra Thiên Dương Thượng Nhân, không người nào biết hắn sâu cạn, càng làm cho Vương Thiên Minh kiêng kỵ sâu đậm. Dù sao, có nguồn gốc, cha một cái cũng biết cai tộc có thần vương, vẫn có thần quân trấn giữ, chưa có tới đường, liền hàm chứa không biết nguy hiểm à. Mới vừa rồi Thiên Dương Thượng Nhân thật đang chỉ điểm thần quy tu hành. Nghe vậy, Vương Phi Dương kia trong lòng run lên, không khỏi nhìn hướng Khương Thần, nhất thời, cái kia trong con ngươi ánh sáng đỏ thắm một chút xíu nội liễm đi, còn lại nhưng mà kia nồng nặc kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi trào hiện ra. Truyền thuyết, Vân gia tiểu thư, đối với Thiên Dương Thượng Nhân, nhìn với con mắt khác. Vương Phi Dương mâu quang chợt lóe, nhớ tới một cái tin đồn. Vân gia tiểu thư, nghĩ tới đây, hắn trái tim kia đất chầm xuống. Thiên Minh ca, chúng ta hay là đi mau đi. Vương Phi Dương hướng Vương Thiên Minh nói. Lúc này, hắn có một loại dự cảm, cái này Thiên Dương Thượng Nhân, không phải là hắn thật sự có thể chọc được. Nước chảy cũng không phải bọn họ có thể dính. Ừ. Vương Thiên Minh gật đầu một cái, nói, chuyện này, cũng chỉ có thể để cho Vương Húc công tử bọn họ những người này đi giải quyết. Hắn chỉ là một thiên thần tử a. Một khi giao thiệp với quá sâu, cái thân phận này, căn không đủ để vì hắn bảo vệ tánh mạng. Nhất thời, Vương Thị 12 cái thần tử nhìn nhau, liền định rời đi trước Thiên Nguyên Thành, thảo luận kỹ hơn. Thiên Dương Thượng Nhân ở chỗ nào? Ngay tại vào lúc này, một đạo rất là hung hãn giống giận tiếng, vang vọng đất trời. Sóng âm cuồn cuộn, giống như chân long một loại đánh thẳng tới, truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Thành. Nhất thời, võ đạo tràng chính giữa, các tộc tu giả đều không khỏi đầu đi kinh ngạc mâu quang. Vương Thị thần giới nhân tài nhận sai, liền lại có người đến tìm Thiên Dương Thượng Nhân. Là Liêu Phong Thanh Âm. Kia đang chuẩn bị rời đi Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương nhìn nhau, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ, cũng tới. Bên cạnh mấy cái thần tử mâu quang động một cái, nhìn hướng Vương Thiên Minh. Như vậy, chúng ta, trước hết ở lâu chốc lát đi. Vương Thiên Minh nói. Được. Vương Phi Dương đám người gật đầu. Lúc này bọn họ, cũng rất muốn nhìn một chút, tiếp đó, sẽ có cái gì gợn sóng vén lên. Chẳng lẽ là tam đại thần tộc người đến. Còn bên cạnh, Vương Hạo Thiên đám người mặt đầy kinh ngạc. Giao Long khí tức. Vương Tọa Thượng, Khương Thần mâu quang chợt lóe, kia tâm thần thoáng động, chính là cảm giác Liêu thị nhất mạch huyết mạch khí tức. Ngay sau đó tâm thần hắn động một cái, theo tiếng cảm ứng đi. Đem tâm thần có thể đạt được, hắn liền nhìn thấy, Thiên Nguyên Thành hư không, có ba đợt tu giả bày qua. Nếu nhìn kỹ lại, chính giữa có thật nhiều tiểu thiên giới tu giả đi theo. Những người tu này, bao gồm Tần thị, Liêu thị, Kiếm thị. Trừ ngoài ra, sau lưng bọn họ, còn có một chút thần tử. Những thứ này thần tử là ban đầu chấp pháp điện một ít chuẩn thần ở tại thần giới tộc nhân. Tam đại thần tộc người. Vương Cảnh Thiên mâu quang chợt lóe, hắn cũng cảm ứng được người vừa tới. Những người này, tới nhanh như vậy. Vương Kính khẽ cau mày. Tới cũng được. Khương Thần mặt đầy lạnh nhạt, lẩm bẩm nói: "Bản tọa ở chỗ này." Sau đó, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn bằng nửa con mắt bát phương, thanh âm trầm thấp vang dội mở. Khương Thần cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở Phi Liễn Vương tọa thượng, nhìn bằng nửa con mắt bát phương. Cho dù là Tam đại thần tộc thần tử dắt tay nhau tới, hắn vẫn không có vén lên một tia gợn sóng. Thiên Dương thượng nhân liền có tự tin như vậy. Mấy đại tộc, nhưng là ước chừng tới hơn 100 tên thần tử cùng hơn 800 cái phổ thông chân thần a. Lúc này, trên đài cao, Vương thị thần tử đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, lần này, Liêu thị, Tần thị, Kiếm thị, còn lại mấy đại cổ tộc thần tử dắt tay nhau tới. Những thứ này thần tử, so với Vương thị thần tử, ước chừng nhiều gấp bội. Hiển nhiên, Vương thị này đến, chẳng qua chỉ là vì để Vương Cảnh Thiên thoát khỏi Khương Thần, cùng với thuận tiện uy hiếp một chút Khương Thần, cho nên cũng không có tới bao nhiêu người. Nhưng này Kiếm thị, Liêu thị cùng Tần thị các tộc lại không giống nhau. Bọn họ và Khương Thần có thù không đợi trời chung, cho nên trực tiếp sẽ tới hơn 100 tên thần tử cùng hơn 800 cái phổ thông chân thần, nghiễm nhiên là nghĩ đem Khương Thần nhất cử đánh chết ở chỗ này a. Như vậy tư thế, Thiên Dương thượng nhân, phải nên làm như thế nào đối phó? Chớ nói Thiên Dương thượng nhân một người, chính là bọn hắn Vương thị, nếu thật đối mặt Tam đại thần tộc liên thủ, cũng sắp cảm giác chóc khâm kiến chịu a. Chương 652, khiêu chiến. Thiên Dương thượng nhân ở phía trước cái đó võ đạo tràng. Thiên Nguyên thành bên trong, Tam đại thần tộc thần tử mâu quang chợt lóe, liền phong tỏa Khương Thần thật sự ở đó một võ đạo tràng. Đi. Nhất thời, ở hơn 100 cái thần tử dưới sự dẫn dắt, ước chừng 800 danh chân thần, liền như vậy hạo hạo đãng đãng về phía trước bay đi. Khí thế to lớn. Ở tiểu thiên giới, Tần thị thế nhỏ. Nhưng là, Kiếm thị cùng thị nhưng là một cái đại tộc. Đặc biệt là Kiếm thị, đã có thể cùng Vương thị sánh bằng. Cho dù là ở tại thần giới, Kiếm thị nội tình cũng là cực kỳ hùng hậu. Cũng là như vậy, tiểu thiên giới Kiếm thị người mới sẽ không sợ hãi, dù là biết Khương Thần là Thiên Dương thượng nhân, như cũ dám cùng hắn ngạnh hám. Hô! Một đoàn chân thần bay về phía võ đạo tràng. Như vậy trận thế, để cho người hoảng sợ. Có thể toàn bộ là chân thần A. Nếu bọn họ đồng loạt ra tay, có mấy cái thế lực có thể ngăn cản. Bây giờ Tam đại thần tộc dắt tay nhau tới, Thiên Dương thượng nhân, còn có thể ngăn cản sao? Võ đạo tràng, làm thấy kia hơn 800 danh chân thần bay tới. Các tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Phải biết, đây vẫn chỉ là Tam đại thần tộc bộ phận tu giả mà thôi. Bọn họ ở thần ma chiến trường người, có thể xa xa không chỉ số này. Hô! Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, hơn 800 danh chân thần xuất hiện ở võ đạo tràng giữa hư không. Kiếm thị cùng thị thiên thần chi tử đứng ngạo nghễ ở phía trước. Kiếm cửu công tử, người này chính là Thiên Dương thượng nhân. Kiếm chiêu mâu quang đông lại một cái, chỉ về đằng trước vương tọa, hướng bên người thiên thần chi tử nói. Cái này thiên thần chi tử, được đặt tên là Kiếm Cửu, là một gã cực kỳ mạnh mẽ chân thần, bây giờ nghiễm nhưng đã đạt tới chân thần trung kỳ cảnh. Hắn liền muốn chạm đến chân thần hậu kỳ. Hắn chính là Thiên Dương thượng nhân sao? Nghe vậy, Kiếm Cửu mâu quang chợt lóe, giống như lợi kiếm một loại phong tỏa phía trước Khương Thần. Một cầu ngút trời kiếm ý, về phía trước tàn phá đi. Thiên Dương thượng nhân. Ở Kiếm Cửu bên người, bốn cái kiếm thị thiên thần tử mâu quang lạnh lẽo, cũng hướng Khương Thần đầu đi lạnh lùng ánh sáng. Chư này còn có 28 cái thật thần chi tử. Bọn họ cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần. Hô! Nhất thời, toàn bộ diễn võ trường đều bị những thứ này kia lăng lệ kiếm ý thật sự tràn ngập. Lần này, bọn họ nghiễm nhiên là ôm tất sát chi tâm, muốn tiêu diệt Khương Thần. Thiên Dương thượng nhân, dám giết tộc nhân ta, nên trảm. Ở Kiếm Cửu bên cạnh, kia Liếu thị nhất mạch thiên thần chi tử Liêu Phong cũng là mâu quang lạnh giá. Kia trầm thấp lời nói từ trong miệng hắn vang lên. Giết, giết! Sau lưng Liếu Phong, từng cái thần tử hô to, sát ý lâm nhiên. Giết tộc nhân ta, nên trảm. Làm Liêu thị tu giả hô to sau, mấy đại thần tộc chân thần, đều là lạnh giá mở miệng hô to. Ước chừng hơn 800 người, đồng thời hô to, sóng âm kia rung trời, ở võ trong đạo trường, vén lên một cổ kinh khủng sát ý gọn sóng. Những người này, cũng đạt tới chân thần cảnh, sát ý kia trùng thiên, tập hợp chung một chỗ, làm cho võ đạo tràng chính giữa thần linh đều cảm giác trong lòng run rẩy. Loại khí thế này, người nào có thể ngăn? Chỉ sợ, chỉ có thiên thần mới có thể tiếp xúc chứ. Giết! Lúc này, vương tọa thượng, Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính giữa như có thiên dương lóe lên. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, trên người thần uy chấn động, huyết khí trùng thiên, một cổ sức mạnh to lớn ngập trời, hóa thành một màn ánh sáng, trực tiếp ngăn cản kia tựa như có thể yên diệt thiên địa giết thanh âm ba. Rồi sau đó, hắn cứ như vậy ngưng mắt nhìn phía trước, giống như là một cái chúa tể chúng sinh quân vương. Nhìn bằng nửa con mắt bát phương. Muốn giết bản tọa, như vậy, thì phải xem các ngươi có hay không chuyện này. Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ Khương Thần trong miệng thốt ra. Vào giờ khắc này, Khương Thần đỉnh đầu, huyết khí trùng thiên, ngưng tụ trở thành một luân thiên luân, nóng bỏng khí tức tràn ngập ra, như muốn phần thiên trừ hải. Hắn liền giống như là một cái thái dương thần, đắm chìm trong thiên dương bên dưới, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Tốt nóng bỏng khí tức. Hắn là người mang thiên dương thân thể sao? Vương Thiên Minh đám người không khỏi lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng gặp qua không ít tu luyện hỏa đạo tu giả. Nhưng là, chỉ có Khương Thần kia tản mát ra hỏa viêm, giống như thiên dương, muốn phần thiên diệt địa. Thiên dương thượng nhân, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thiên dương thượng nhân, ngươi nhục tộc ta huy, hôm nay, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Làm Khương Thần đứng dậy, đối diện, từng cái chân thần hừ lạnh nói. Mấy đại thần tộc nhân, hận không được đem Khương Thần thiên đao vạn quả. Bọn họ mấy tộc, ở tại thần giới cũng khá có địa vị. Đặc biệt là kiếm thị cùng thị, bọn họ không phải là phổ thông thần tộc A. Từng có thời gian, ở tiểu thiên giới, bọn họ tộc nhân, bị người như thế lấn qua. Chư vị, đây là thiên nguyên thành, không quản các ngươi có thâm cửu đại hận gì, không quản các ngươi ở tại thần giới có thân phận gì, muốn động tay, tất cả muốn lên thần chiến đài khiêu chiến, nếu đối phương không ứng chiến, đều không có thể xuất thủ, nếu không, ta thiên nguyên thành thần vệ, sẽ tự thúc dục thiên thần đại trận, đem chu diệt. Cũng nhưng vào lúc này, võ đạo tràng bên cạnh, một nơi trên lầu tháp, một người mặc thần giáp chân thần rất là lãnh đạm nói. Hắn lời này, tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ mùi vị. Sau lưng hắn, có 100 danh thần vệ quân biên lập, từng cái, cũng mâu quang lạnh lùng, lộ ra một cổ khiếp người khí tức. Những người này, đều là trải qua thần ma chiến trường tẩy chân thần, từng cái, cũng thiết huyết mà dũng mãnh. Thần vệ. Thấy vậy, Kiếm Cửu cùng Phong đều không khỏi khẽ cau mày. Bọn họ ở tại thần giới, địa vị bất phàm. Một cái nho nhỏ chân thần viên mãn cảnh tu giả, tự nhiên không để ở trong lòng. Nhưng là, người này đại biểu thiên nguyên thành, đại biểu thần giới trật tự, cũng không phải bọn họ thật sự dám mạo phạm. Được, như vậy, chúng ta cứ dựa theo thiên nguyên thành quy củ tới làm. Kiếm Cửu mâu quang đông lại một cái, chính là nhìn hướng Khương Thần, đạo, thiên dương thượng nhân, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Lời nói lúc rơi xuống, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, chói mắt kiếm quang chiếu sáng bát phương, khiến cho giống như một cái kiếm đạo thần tử, đắm chìm trong kiếm quang bên dưới. Một cổ cường đại chân thần oai, cũng là sau đó bung ra. Đồng thời, Kiếm Cửu bước dài ra, từng bước một hướng võ đạo tràng chính giữa thần trên chiến đài bước từ từ đi. Kiếm Cửu khí thế thật rất mạnh, kiếm khí kia trùng thiên, đâm thủng bầu trời, để cho người căn không dám tiếp xúc. Võ đạo tràng chính giữa, tiểu thiên giới các tu giả đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Kiếm thị không hổ là kiếm đạo cổ tộc a. Rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kiếm thị nắm trong tay vô thượng kiếm ý, thật quá mạnh mẽ. Nhưng mà, lúc này các tộc chân thần cũng chỉ là hơi lộ kiêng kỵ a. Ở tại bọn hắn con ngươi chính giữa, càng nhiều là lộ ra vẻ cổ quái. Mới vừa rồi, Vương Phi Dương thi triển Vương thị trấn tộc thần thông tiệt thiên tay lúc là bực nào phong thái bộc phát. Nhưng là, Vương Phi Dương lại bị Thiên Dương thượng nhân dưới quyền thần quy cho tùy tiện đánh tan. Kiếm này cửu mặc dù rất mạnh, lại cũng chỉ là thiên thần chi tử, thiên phú kia, cùng Vương Phi Dương đám người chênh lệch không phải là quá nhiều. Hắn khiêu chiến Thiên Dương thượng nhân. Đây không phải là tìm được sao? Kiếm Cửu. Vương Thiên Minh ánh mắt híp lại, kia nhếch miệng lên chút lạnh giá độ cong. Lúc này, bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch đang sôi trào, đều đang đợi Kiếm Cửu xuất thủ. Thậm chí, bọn họ còn truyền âm cho tộc nhân mình, không phải nhắc nhở tam đại thần tộc người. Bởi vì, lúc này thần quy ở ngộ đạo. Thiên Dương thượng bên người thần cũng không thể xuất thủ người. Cho nên, Thiên Dương thượng nhân chỉ có thể tự xuất thủ. Như vậy, bọn họ cũng liền có thể nhìn một chút, Thiên Dương thượng nhân, đến cùng có thủ đoạn gì. Chương 653, sợ. Kiếm Cửu ra mặt, muốn khiêu chiến Khương Thần, làm cho cả võ trong đạo trường tu giả huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào, mặt đầy lửa nóng. Chớ nói Vương Thiên Minh, ngay cả Vương Phi Dương, cũng là rất cấp bách muốn biết rõ ai thắng ai thua à. Dù sao, mình cũng không có cùng Thiên Dương thượng nhân giao thủ. Liền thất bại tan tác mà quay trở về, lần hành động này, có thể nói, đơn giản là thất bại hết sức. Nếu là lần này có thể mượn tam đại thần tộc tay, tra rõ ràng Thiên Dương thượng nhân nội tình, như vậy bọn họ chuyến này cũng coi là có chút thành quả. Bọn họ không biết, mới vừa rồi Vương Thị Thiên thần tử, đã bại sao. Mà lúc này, võ đạo tràng chính giữa, rất nhiều chân thần đều không khỏi ngẩn ra. Có người muốn mở miệng, ngàn vạn lần chờ nói. Nhưng là, bên người đồng bạn liền vội vàng ngăn cản. Bởi vì, lúc này tam đại thần tộc nhân khí diễm quá mạnh mẽ. Nếu lúc này mở miệng, để cho bọn họ cẩn thận một chút, bị người ngộ nhận là xem thường đối phương, ngược lại sẽ đắc tội với người. Loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình, ai lại nguyện ý đi làm? Dù sao, có thể tới thần ma chiến trường người, cũng đều là thiên chi kiêu tử, từng cái thông minh hơn người a. Huống chi, võ đạo tràng chính giữa phần lớn người, cũng vui vẻ xem cuộc vui. Cho nên, làm kiếm cửu rơi vào thần chiến đài, vẫn không có người mở miệng. Lần này, nhất định phải đem thiên dương thượng nhân chém thành muôn mảnh. Thiên dương thượng nhân cũng không biết là từ nơi nào toát ra ra hỏa, lại dám khiêu khích chúng ta nhiều như vậy thần tộc, nhất định chính là tìm chết. Tam đại thần tộc kín người mặt sát ý nhìn chằm chằm Khương Thần. Tam đại thần tộc, sát ý ngược lại rất nồng đậm, xem ra, là các ngươi bình thường ý thế hiếp người quán, chỉ có thể các ngươi khi dễ người, lại không cho phép có người phản kích các ngươi. Đã như vậy, hôm nay, bản tọa liền để cho ngươi biết, cho dù là thần tộc đệ tử, cũng không thể muốn làm gì thì làm, nếu muốn lấn hiếp người, tiện lợi trả giá thật lớn. Chỉ thấy Phi Liên Thượng, Khương Thần kia bước dài ra, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Nói xong, Khương Thần bước từ từ, đạp không đi. Ông! Khương Thần mỗi bước ra một bước, hư không cũng run lên, tại hắn dưới mặt bàn chân, dâng lên một tháng lửa. Một cổ hồn dày vô cùng khí thế, từ trên người hắn bung ra. Cảm giác kia, thật là giống như là một cái kình thiên cự nhân, ở đạp không bước từ từ, kia mang đến uy thế, làm cho trên khán đài tu giả hô hấp cứng lại. Tốt khí thế cường đại. Hắn rõ ràng là tu luyện hòa đạo, vì sao, còn có trầm ổn như núi khí thế. Làm Khương Thần dậm chân đi, Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, Khương Thần trên người khí thế là kinh khủng dường nào. Hắn trầm ổn như núi, tựa như có thể nghiền ép thiên địa. Loại lực lượng này, để cho người kiêng kỵ. Tốt khí thế cường đại. Thiên Dương thượng nhân, phải ra tay sao? Thật lâu không có thấy hắn xuất thủ a. Ở tiểu thiên giới lúc, hắn cũng đã có thể ngạnh hám chân thần. Bây giờ, hắn ngưng tụ thần cách, lại nên bực nào cường hãn. Võ trong đạo trường, các tộc tu giả cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào. Tất cả mọi người đang chờ mong Khương Thần xuất thủ. Như vậy hùng hậu như núi khí thế, có thể so với ta cự nhân tộc A. Cao Hồng Lượng trái tim kia đều phải nhảy ra. Rất khó tưởng tượng, Thiên Dương Thượng Nhân, rốt cuộc là cái gì cổ tộc đệ tử, làm sao có thể nắm giữ như vậy mênh mông khí thế. Căn không phải bình thường hỏa đạo cổ tộc có thể có khí thế A. Ông! Mà lúc này, Khương Thần bước từ từ đi. Trên người hắn thần uy chấn động, mỗi bước ra một bước, hư không đều run rẩy. Phía trước những kiếm khí kia trực tiếp giải tán. Khí thế của hắn thật quá mạnh mẽ. Cửu Dương Kim Thân đại thành sau, Khương Thần khí lực đã có 128,000 cân nặng. Trong cơ thể hắn Cửu Dương huyết khí cũng so với lúc trước muốn bàng bạc vô số lần. Hắn như vậy bước đi, kia tạo thành sóng sức mạnh, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Khí thế kia ngay cả Tam đại thần tộc tu giả cũng hơi ngẩn ra. Ông. Rồi sau đó, Khương Thần rơi vào thần trên chiến đài. Khi hắn rơi xuống đất, kia chiến đài cũng run lên, huyết khí chấn động gian, trực tiếp đem kiếm cửu tán phát ra kiếm khí cho đánh tan. Hắn giống như núi cao sừng sững ở trên chiến đài, không giận tự uy, làm cho người ta một loại không thể dung chuyển thế. Người ra tay đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nhìn hướng kiếm cửu. Đối diện, kiếm cửu khẽ to mày. Ngay mới vừa rồi, hắn còn tràn đầy lòng tin. Nhưng bây giờ, cái kia con ngươi chính giữa lại có mấy phần kiêng kỵ hiện lên. Trước mặt nam tử, kia tản mát ra khí thế, tuyệt không tầm thường người có thể so với. Thật chính là một cái bình thường thần linh. Kiếm cửu khẽ to mày. Hắn ở tới Thiên Nguyên Thành trước, cũng biết Khương Thần tin tức. Đây cũng là tiểu thiên giới tu giả. Bởi vì, thần giới thiên tài, chỉ có vân thị người mới có thể bằng mượn bọn họ thân phận đặc thù xuất nhập tiểu thiên giới. Còn lại cổ tộc thần tử, dù là thân phận tôn quý, cũng sẽ không đi giao thiệp với tiểu thiên giới. Huống chi, những cổ tộc đó đệ tử, như thế nào lại che chở một cái tội tộc. Phải biết, bây giờ thần giới thế cục rất vi diệu, đương kim thần hoàng, cực độ kiêng kỵ các đại cổ tộc người và tội tộc có cái gì bất hòa. Vì vậy, những thứ kia siêu cấp cổ tộc, cũng sẽ tận lực tránh cho cùng tội tộc qua lại, chớ nói chi là che chở. Cho nên, kiếm cửu cùng với thần giới thần tử, cũng không cho là Khương Thần đến từ thần giới siêu cấp lớn tộc. Hắn nhiều lắm là chính là tiểu thiên giới một cái lánh đời cổ tộc thiên tài A. Nhân vật như vậy, cần gì phải chân gây sợ hãi. Nhưng là, lúc này kiếm cửu nhưng là phát hiện, chính mình, đánh giá thấp Thiên Dương thượng nhân. Nhất thời, kiếm cửu có chút chần chờ. Kiếm cửu công tử đang làm gì? Thấy vậy, kiếm thị tu giả toàn bộ đều sững sờ. Kiếm cửu công tử, lộ ra vẻ chần chờ. Tiểu thiên giới kiếm chiêu ngộng. Đây chính là kiếm thị thần giới thiên thần chi tử, là tài ngút trời, nhân vật như vậy, hoàn toàn có thể càn quét tiểu thiên giới thiên tài. Nhưng là, lúc này, hắn mặt đầy chần chờ, con ngươi chính giữa, thiếu mới vừa rồi phần kia lăng lệ. Đây là sợ sao? Nghĩ tới đây, Kiếm Chiêu mặt đầy khổ sở. Nếu là thiên thần chi tử đều sợ, như vậy, bọn họ phải nên làm như thế nào là kiếm thập tam báo thủ a? Không dám ra tay. Thần trên chiến đài, Khương Thần nhếch miệng lên chút độ cong. Nếu là ngươi không dám ra tay, như vậy, liền cho các ngươi mấy đại thần tộc cũng phái mấy cái đại biểu, xuất thủ một lượt đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua các đại thần tộc đệ tử, từng chữ từng câu nói, bản tọa, không ngại đồng thời giải quyết các ngươi. Lời này, phong khinh vân đạm. Nhưng khi nó hạ xuống, làm cho các tộc tu giả cũng vén lên nặng nề gọn sóng. Để cho các tộc cũng phái ra mấy cái đại biểu. Thiên Dương Thượng Nhân đây là muốn độc chọn đông đảo thiên thần chi tử sao? Trên khán đài, xôn xao tiếng vang lên. Người này, thật có cái thanh này cầm sao? Thấy vậy, Vương Thiên Minh không khỏi hít thật sâu một cái. Nơi này có ít nhất 5 cái thần tộc đệ tử trước. Bên trong đều có thiên thần chi tử. Nếu mỗi một thị tộc, phái 2 người xuất thủ, chung vào một chỗ, cũng có thể có 10 mấy người. 10 mấy chân thần cảnh thiên thần chi tử đồng loạt ra tay, như vậy chiến lực, chân thần cảnh tu giả, lại có mấy người có thể tiếp xúc. Có thể Thiên Dương Thượng Nhân, lại dám lên tiếng như vậy, có thể thấy hắn có cỡ nào cái thế phong thái. Hừ, đối phó ngươi, công tử một người đủ để. Nghe lời ấy, vậy tới còn trần chờ Kiếm Cửu lập tức thẹn quá thành giận. Chương 654, Kim Thân. Hắn mâu quang chợt lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần, đạo, ta là thiên thần chi tử, trưởng khống vô thượng kiếm đạo áo nghĩa, chém ngươi, dễ như trở bàn tay. Nói xong lời cuối cùng, Kiếm Cửu trong lòng trần chờ lập tức tiêu tan, ngược lại có ngút trời kiếm khí phóng lên cao. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Kiếm Cửu trên người kiếm khí trùng thiên, kia con ngươi chính giữa, có một cổ nhuệ khí bung ra. Thân là kiếm thị đệ tử, một nghĩ đến thân mình phần, liền không tự chủ được nhiều mấy phần lòng tin. Bởi vì, tổ tiên bọn họ, đã từng vô tận vinh dự, bằng vào một thanh thần kiếm, ngang dọc bát phương, để cho thần ma ích dịch. Ngưng ta kiếm ý. Ở Kiếm Cửu ngay trong óc, kiếm kia chi vũ hồn bên trong, một cổ bàng bạc vô cùng kiếm ý khuấy động. Nhất thời, thần trên chiến đài, phóng lên cao kiếm khí xuôi ngược, hóa thành kiếm khí vòng xoáy. Vòng xoáy này càng ngày càng lớn, khuấy động giữa, có thể xé vạn vật, tiên diệt chúng sinh. Thần trên chiến đài, có một đạo đạo hư không kẽ hở bị xé nước mà ra. Khí thế như vậy, làm cho trên khán đài tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Kiếm này Cửu, bất phàm a. Không hổ là thiên thần chi tử, thật có chút thủ đoạn. Các tộc tu giả kêu lên. Lúc này ở Kiếm Cửu đỉnh đầu, kiếm khí kia gào thét, kia diễn hóa mà ra kiếm khí toàn, đem hư không một chút xíu xé, để cho người nhìn mà sợ. Thấy vậy, không còn có người dám khinh thường kiếm này Cửu. Ngay cả Vương Thiên Minh đám người cũng không khỏi hít sâu một cái. Kiếm thị vô thượng kiếm ý, sắc thực rất mạnh. Nếu đến mức tận cùng, đã có thể cùng Vương thị tranh phong. Kiếm Cửu công tử, giết, giết Thiên Dương thượng nhân. Làm Kiếm Cửu diễn hóa ra kiếm đạo luồng khí xoáy, kiếm thị thần tử không khỏi hô to. Lúc này, bọn họ đều tin tâm tăng lên gấp bội. Kiếm thị, bọn họ trưởng khống vô thượng kiếm ý, một kiếm, có thể dò cửu u. Chỉ cần kiếm ở, bọn họ liền không sợ hết thảy. Gió lốc thất kiếm, khuấy động núi sông, tiến diệt vạn vật. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Cửu mâu quang đông lại một cái, mi tâm chính giữa, kiếm văn hô khiếu nhi ra. Rồi sau đó, 7 thanh thần kiếm, hô khiếu nhi ra. Mỗi một chuôi kiếm, cũng tản mát ra khí tức bén nhọn, chính là trung cấp thượng phẩm thần kiếm. Thần kiếm vừa ra, đâm phá hư không. Rồi sau đó, 7 thanh kiếm, không có vào đỉnh đầu hắn kiếm khí toàn bên trong. Nhất thời, 7 thanh thần kiếm động một cái, hóa thành một cái gió lốc, chính là về phía trước Khương Thần cuốn đi. Quét, quét. Thần kiếm xoay tròn, tựa như vừa cắt đoạn sơn hà, đảo loạn càn khôn. Kiếm khí kia gào thét gian, tựa như có thể yên diệt vạn vật. Khí thế như vậy, làm cho trên khán đài tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bực này thế công, chớ nói đối phó một người, hoàn toàn là có thể càn quét một nhóm đồng cấp tu giả a. Thiên Dương thượng nhân sẽ đối phó thế nào loại này cuồng bá thế công? Từng cái tu giả đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi lĩnh ngộ mấy phần kiếm đạo chân ý. Khi này kiếm khí toàn xoắn tới, Khương Thần bước dài ra. Hắn cứ như vậy hướng về kia cái kiếm khí toàn đi tới. Hô! Phía trước, 7 thanh thần kiếm xoay tròn tới, tốc độ rất nhanh. Kia cuốn lên kiếm khí, giống như là cuồng phong hô khiếu, lang lệ vô cùng, có thể đạt được chỗ, có thể yên diệt vạn vật. Một khi bị cái vòng xoáy này cuốn vào, tất muốn thừa nhận kia vô tận kiếm khí tàn phá. Còn có kia 7 thanh thần kiếm vô thượng thần uy. Nhưng là, Khương Thần lại không sợ hãi, hắn bước dài ra, trực tiếp xông vào kiếm kia khí toàn chính giữa. Sau một khắc, kiếm kia khí toàn cuốn một cái, Khương Thần liền hoàn toàn bị kia vô thượng kiếm khí bọc. Thiên Dương thượng nhân, trực tiếp tiến vào kiếm khí toàn bên trong. Kiếm này khí toàn chính là do 7 thanh thần kiếm diễn hóa thành, nghiêm nhiên trở thành một tiểu hình kiếm trận, uy lực kia mạnh, vượt qua vô số kiếm chiêu, có thể nói, đây là tuyệt sát chi đánh, phổ thông chân thần e sợ cho tránh không kịp, Thiên Dương thượng nhân lại còn trực tiếp tiến vào chính giữa, há chẳng phải là đưa thân vào vô tận lưỡi kiếm chính giữa. Làm Khương Thần bước vào kiếm khí toàn bên trong, trên khán đài, các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Nhưng là một cái kiếm trận a. Kiếm trận, biến hóa vô cùng, dù là ngươi ngăn cản một lần công kích, phía sau còn có vô cùng biến hóa. Một khi lâm vào chính giữa, muốn phá vòng đây, trừ phi có nghiền ép thực lực đối phương. Người này, đơn giản là tìm chết. Kiếm Cửu công tử bộ này gió lốc kiếm, cũng đều là trung cấp thượng phẩm thần kiếm, uy lực cực mạnh, cộng thêm hắn kiếm trận biến ảo, chân thần hậu kỳ cảnh tu giả cũng không thể có thể tiếp xúc, liền Thiên Dương thượng nhân, lại còn xông vào chính giữa, nhất định chính là không biết gì, hắc hắc, tiểu thiên giới thần, chính là hết ngồi đại giếng, thượng không mặt bàn. Kiếm thị thần tử từng cái cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chân thần hậu kỳ cảnh thần linh cũng không dám tùy tiện xông vào kiếm này trận, huống chi Thiên Dương thượng nhân cái này chân thần sơ kỳ cảnh gia hỏa. Bằng vào ta kim thân, ngược lại là có thể xông kiếm này trận, bất quá, kiếm này cựu kia 7 thanh thần kiếm một khi mở ra tuyệt sát một đòn, rất dễ dàng lâm vào bị động a. Nhìn thần trên chiến đài kiếm khí toàn, Vương Thiên Minh không khỏi hít thật sâu một cái, bằng vào Vương thị kim thân, hắn ngược lại không sợ kiếm này khí. Nhưng là, kiếm cựu kia 7 thanh thần kiếm lại để cho hắn kiêng kỵ. Thân ở trong đại trận, một cái sơ suất thì có thể mất mạng a. Thiên Dương thượng nhân, phải nên làm như thế nào ngăn cản? Vương Thiên Minh mặt đầy hiếu kỳ. Ở bên cạnh hắn, những thứ kia Vương thị đệ tử cũng mặt đầy lửa nóng. Lúc này bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Thiên Dương thượng nhân đem như thế nào hóa giải một cái tất sát chi cục. Bang bang. Lúc này, Khương Thần bước dài ra, đã đi vào kiếm kia khí toàn chính giữa. Mới tiến vào chính giữa, kiếm khí như dao chém ở trên người hắn, kia kim loại một loại giao kích tiếng bỗng nhiên vang lên. Rồi sau đó, những kiếm khí kia chi nhận, giải tán. Kim loại một loại đụng tiếng. Thiên Dương thượng nhân còn không có xuất thủ đâu rồi, kiếm khí chi nhận liền giải tán. Thấy vậy, tiếng xôn xao vang lên. Thiên Dương thượng nhân là nắm giữ kim thân, còn mặc thần cấp khôi giáp à? Kêu lên chi tiếng vang lên. Các tộc tu giả nội tâm cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Thậm chí, có thật nhiều người không khỏi nhìn hướng Vương thị thần tử. Bởi vì, Vương thị tu kim thân, có thể liếc mắt nhìn ra một bên trong đầu mối. Đây là kim thân. Vương Thiên Minh lúc này trợn cả mắt lên. Hắn chăm chú nhìn phía trước thần chiến đài, nhìn chằm chằm phía trên Khương Thần, cảm ứng Khương Thần trên người khí tức ba động. Nếu có khôi giáp, tất nhiên sẽ toát ra thần đạo chi văn, tiến hành tự bảo vệ mình. Nhưng là, mới vừa rồi, Thiên Dương thượng trên người cũng không có thần văn nở rộ, cho nên, hắn cũng không phải là dựa vào thần giáp ngăn cản kiếm khí chi nhận, hắn dựa vào là kim thân. Nhưng mà, kim thân thuật, ở toàn bộ thần giới, cũng chỉ có mấy cái như vậy thị tộc cũng có thể trường khống, hắn như thế nào lại kim thân thuật. Vương Phi Dương mặt đầy nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh, trong lòng đã sớm vén lên kinh đào hãi lãng. Kim thân. Ở tại thần giới, có Vương thị kim thân, còn có Hoàng kim thần thể nhất mạch. Cùng với còn có số ít cổ tộc, nắm giữ đặc thù huyết mạch, cũng có thể đúc thành kim thân. Nhưng là, có thể chân chính trưởng khống kim thân, cũng cứ như vậy mấy cái cổ tộc mà thôi. Thiên Dương thượng nhân, hiển nhiên không phải là những thứ này cổ tộc chính giữa người a. Hán. Lại là như thế nào biết ngưng tụ kim thân? Huống chi, hắn nắm giữ là Thiên Dương huyết mạch a. Hắn làm sao có thể ngoài ra nắm giữ kim thân huyết mạch? Điều này khiến người ta làm sao có thể bình tĩnh? Chương 655, một kiếm khiếp người tâm. Kiếm ý như gió, phong nếu như nhận, phong kiếm hòa hợp, sẽ rách thiên địa vạn vật. Mà lúc này, thần trên chiến đài, Khương Thần mâu quang đống chợt lóe. Hắn đứng ở trong kiếm trận, hơi cảm ứng, chính là chạm tới chính giữa kiếm chi áo nghĩa chỗ. Kiếm thế không tệ, đáng tiếc, đây chỉ là tiểu đạo thôi. Khương Thần khẽ lắc đầu, ở hơi lộ ra thất lạc sau khi thở dài, kia con ngươi đất chợt lóe, như vậy, liền cho ngươi kiến thức ta đại đạo vai đi. Ông, chỉ thấy Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính giữa như có thiên dương nở rộ. Một mảnh mênh mông cửu dương huyết khí tán phát ra, mang theo một cổ mênh mông thế giới sức mạnh to lớn. Nhất thời, phía trước tàn phá tới kiếm khí ngay lập tức giải tán. Rồi sau đó, Khương Thần bước dài ra, cứ như vậy từng bước một đi tới. Hắn mỗi đi một bước, kiếm khí liền giải tán một mảnh. Tới có thể yên diệt vạn vật kiếm trận, lại căn không cách nào suy giảm tới Khương Thần chút nào. Khương Thần đi ở trong đó, thật là huyền nếu là ở trong kiếm trận nhàn đỉnh tín bộ. Như vậy phong thái, để cho người cười khanh khách. Thiên Dương thượng nhân, lại không nhìn kiếm trận chi nhận. Võ đạo tràng trên khán đài, từng cái tu giả mắt lộ kinh ngạc. Đây chính là thần cấp đại trận A. Ai có thể với chính giữa như vậy nhàn đỉnh tiến bộ. Bực này khí thế, cũng quá kinh thế hãi tục đi. Cho dù là vương thị kim thân, cũng không cách nào đạt đến tới mức này A. Hắn đến cùng trưởng không cái dạng gì thần thông đại đạo. Trên khán đài, Vương Thiên Minh mặt đầy ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, khương thần trong cơ thể, có một cổ kinh khủng đạo uy. Cái này uy chấn động ra đến, trực tiếp đánh tan kiếm khí kia chi nhận. Thủ đoạn như vậy, cho dù là hắn cái này ngưng tụ vô thượng kim thân thiên thần chi tử cũng liền không cách nào với tới. Giữa song phương cao thấp, đã một nhưng. Đúng là một nhân vật. Vương Phi Dương phụ hỏa một câu. Lúc này, hắn nhìn hướng khương thần thì mặt đầy kính sợ. Hắn mới vừa rồi đối với khương thần phần kia không cam lòng, vào thời khắc này hoàn toàn tiêu tan. Hắn có nhưng mà đối với khương thần rung động thật sâu. Rất khó tưởng tượng, một người, có thể cường đại đến đây. Hắn là thần vương con nối dõi sao? Không nhìn ta kiếm khí chi nhận. Mà lúc này, kinh ngạc nhất không ai bằng kiếm cửu. Hắn kiếm này khí luồng khí xoáy, nhưng là ngưng tụ bảy thanh thần kiếm oai, mặc dù còn chưa phải là tuyệt sát thuật, lại cũng đủ để cho vô số chân thần nhức đầu. Nhưng là, trước mắt thiên dương thượng nhân, bước chân giữa, lại liền làm cho mình kiếm khí chi nhận giải tán, đại trận này cũng liền hữu danh vô thực. Muốn tu vi bực nào, mới có thể có loại khí thế này a? Như vậy, đốt ta huyết khí, ngưng ta vô thượng kiếm ý, bảy toàn kiếm, kiếm đãng càn khôn. Chỉ thấy kiếm cửu mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm, thần văn lóe lên, toát ra vô thượng kiếm ý, có thao thiên huyết khí, rót vào bảy thanh thần kiếm chính giữa. Nhất thời, ở trước người hắn, kia bảy thanh thần kiếm giống như là như con toy chém xoáy tới. Thần kiếm thượng kiếm khí ngang dọc, thật là giống như là một cái cắn nát máy, có thể tiêu diệt vạn vật. Khí thế như vậy, làm cho rất nhiều chân thần sợ hãi. Đều cùng ngươi đã nói, chẳng qua chỉ là tiểu đạo thôi. Thấy vậy, khương thần nhưng là khẽ lắc đầu. Rồi sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, bàn tay kia, chính là về phía trước vỗ tới. Hô! Bàn tay lộ ra, ngay lập tức biến hóa đại, chính giữa như có một vòng thiên dương nở rộ ra. Ẩm! Thiên dương nở rộ trước mắt, còn có một cổ mênh mông sức mạnh to lớn tóe ra. Rồi sau đó, phía trước hư không run lên, kim loại một loại giao kích chi tiếng vang lên. Cheng! Phía trước ba thanh cự kiếm, trực tiếp bị một trường đánh bay. Một cổ mênh mông thần lực, sau đó về phía trước kiếm cửu cuốn đi. Thấy cự kiếm bị đánh bay, kiếm cửu mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức, hắn thân thể lui nhanh, cặp kia tay giận rát. Ngưng ta kình thiên kiếm. Thân thể khi lui về phía sau, bảy chuôi cự kiếm hô khiếu nhi lai, lập tức ở trước người hắn tập hợp, hóa thành một chuôi kình thiên cự kiếm. Thanh kiếm này, có thể có ngàn trượng dài, kiếm cửu hai tay mở dẫn, trường kiếm chợt lóe, chính là cắt hư không, trực tiếp về phía trước khương thần chém xuống. Quét. Cự kiếm chém xuống. Hư không bị cắt mở một cái khe to lớn, kinh khủng kiếm khí chấn động ra đến, giống như là sóng biển một loại chống chết. Khí thế như vậy, thật là thế có thể xé liệt thương khung, thẳng do cửu u, kia chấn động ra kiếm khí cũng để cho trên khán đài tu giả sợ hãi. Một kiếm này, ngưng tụ kiếm cửu cả người tinh khí thần, chính là hắn toàn lực nhất kích. Một kiếm này, cũng có thể chém chết thiên dương thượng nhân chứ. Thấy vậy, bên cạnh trên khán đài, kiếm chiêu không khỏi nỉ non một câu. Mấy cái khác thần tộc đệ tử cũng là mặt đầy mong đợi. Đặc biệt là tiểu thiên giới thiên tài. Bọn họ có thể là có thể thật sâu cảm giác kiếm cửu một kiếm này chỗ lợi hại a. Kiếm kia ý ngút trời, chém xuống một kiếm, có thể phá vạn vật. Một kiếm này, có chút uy lực, bất quá, cũng chỉ như thế. Như vậy, cho ngươi kiến thức, biết một chút về bản tọa kiếm ý đi. Chỉ thấy khương thần mâu quang có chút chật lóe, chính là dò xuất thủ trưởng. Hắn bàn tay này, giống như là một thanh kiếm lớn màu vàng óng, vạch qua hư không, hướng kiếm cửu diễn hóa ra kình thiên kiếm chém tới. Khương thần một kiếm này, rất bình thản, nhìn, rất chậm, rất ôn hòa, cũng không có mênh mông kiếm ý tói ra. Một kiếm này, siêu thoát với phàm trần, không dính khói lửa nhân gian. Một kiếm này, lại hình như là hài đồng vũ kiếm, không có một chút áo nghĩa gần chứa, bình thường cực kỳ. Cái này làm cho trên khán đài rất nhiều người cũng mặt đầy kinh ngạc. Như vậy bình bình đạm đạm một kiếm, cũng có thể cùng kiếm cửu cái bá khí vô song một kiếm tiếp xúc. Chen. Nhưng vào lúc này, Khương thần trưởng kiếm đã cùng kia kình thiên cự kiếm giao phong. Tốc độ kia nhanh, để cho rất nhiều người cảm giác ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ rõ ràng mới nhìn thấy Khương thần xuất thủ, kia ý nghĩ mới thoáng qua mà thôi, song phương liền giao phong. Một kiếm này, không phải là rất chậm sao. Rất nhiều người một trận kinh ngạc. Khi bọn hắn mâu quang cấp động, liền nhìn thấy, Khương thần trưởng kiếm, xuất hiện ở kiếm cựu bên người. Một tiếng vang thật lớn chấn động ra đến, vùng hư không đó sụp đổ. Một cổ mênh mông sức mạnh to lớn. Từ khương thần trưởng kiếm chính giữa tóe ra. Rồi sau đó, kiếm cửu cự kiếm, vỡ nát, hóa thành 7 thanh thần kiếm tán lạc. Sau một khắc, Khương Thần Trưởng kiếm vạch qua hư không, chém về phía Kiếm Cửu Tôn. Kiếm Cửu công tử Kình Thiên kiếm cứ như vậy bị đánh tan. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao không có xem hiểu Thiên Dương thượng nhân trưởng kiếm chính giữa ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa à? Làm Kình Thiên kiếm bị đánh tan, các tộc chân thần cũng sửng sốt. Cho dù là chân thần, lúc này trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, rất khó tưởng tượng, rõ ràng nhìn như rất phổ thông một kiếm, rõ ràng nhìn như không có yên hỏa khí hơi thở một kiếm, làm sao có thể đánh tan kiếm cửu kia thế có thể khai thiên tích địa, chém nứt thiên địa một kiếm. Cái này bên trong ảo diệu, để cho bọn họ khó mà lĩnh ngộ, không cách nào phát chóc. Một kiếm này, xuyên qua hư không, không nhìn thiên địa quy tắc nó nhanh đến cực hạn. Mà lúc này, kiếm cửu nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng, hắn cặp mắt kia, chăm chú nhìn phía trước, chỉ thấy ở trước mắt, một bàn tay, hóa thành kiếm lớn màu vàng óng, chém qua. Một kiếm này, rất chậm. Một kiếm này, rất bình thản, trôi đi qua, liền hư không cũng không có vén lên một tia gợn sóng. Nhưng là, làm một kiếm này chém tới, kiếm cửu trái tim kia nhưng là sợ hãi tới cực điểm. Bởi vì, hắn cảm giác một kiếm này đáng sợ. Chương 656, người nào có thể so sánh. Khương Thần một kiếm ra, làm cho kiếm cửu nội tâm sợ hãi vô cùng. Một kiếm này, nhìn như rất chậm, thực tế đã xuyên qua hư không, dung nhập vào thiên địa chính giữa, nhanh đến cực hạn. Một kiếm này, nhìn như rất bình thản, không có tản mát ra một tia sóng sức mạnh. Đó là bởi vì trong kiếm trong sức mạnh liễm, thu phóng tự nhiên, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố mức độ. Vào giờ khắc này, kiếm cửu mới hiểu được, chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, thật quá nông cạn. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân, phương là chân chính thiên tài kiếm đạo a. Đáng tiếc, kiếm quang chợt lóe, kiếm cửu chỉ cảm thấy cặp mắt tối sầm lại, cả người liền là bị một cổ huyền diệu lực lượng bao phủ. Dù là hắn rất muốn né tránh, nhưng là, hắn phát hiện, chính mình căn liền không cách nào né tránh một kiếm này. Khí tức tử vong, bao phủ trong lòng. Hô! Kiếm quang vạch qua, kiếm cửu bị chém. Sau một khắc, Khương Thần bàn tay vừa thu lại, thần trên chiến đài, kiếm quang tiêu tan. Thùng thùng. Mà lúc này, kiếm cửu 7 thanh thần kiếm rơi xuống đầy đất. Nhưng là, hắn tôn cũng đã bị kiếm quang yên diệt, chỉ còn lại một ít thần binh tàn giáp. Khi kiếm quang tiêu tan, thần uy không có ở đây, võ đạo tràng chính giữa, tĩnh, vô cùng an tĩnh. Chỉ có kia thần binh rơi xuống phía dưới thanh âm đang vang vọng không dứt. Các tộc tu giả, cũng ngừng thở, lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước thần chiến đài. Nhìn chằm chằm cái đó sừng sững ở phía trên nam tử. Lúc này, một loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình, ở trong lòng hiện lên. Cái loại này tâm tình, có khiếp sợ, không hề có thể tin, có hồ nghi, không có lời giải. Nhiều nhất là sợ hãi. Kiếm cửu công tử, cứ như vậy bị chém. Sơ qua sau, một đạo khó tin tiếng kinh hô đánh vỡ phần này điên lặng. Đây là chuyện gì xảy ra, kiếm cửu công tử mới vừa rồi một kiếm này, là bực nào bá đạo. Bực nào lăng lệ, làm sao lại như vậy bị đánh tan. Kiếm chiêu cao mày, mặt đầy không hiểu lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn thất hồn lạc phách, trong nội tâm đọc lúc đó sụp đổ. Từng cái chân thần, mang theo mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn hướng bên người đồng bạn, muốn từ đối phương trong miệng tìm tới nghĩ tưởng muốn câu trả lời. Nhưng mà, mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng không thể nào hiểu được cái trong nguyên nhân. Thiên Dương thượng nhân, đối với kiếm đạo linh ngộ, đã đạt tới kinh người tình cảnh. Lúc này, kiếm thị ngoài ra 4 cái thiên thần chi tử mâu quang chợt lóe, đều là hít thật sâu một cái, lẩm bẩm nói. Bọn họ cũng hoàn toàn thuộc về khiếp sợ chính giữa. 4 người này, đều là kiếm thị thiên thần chi tử, từ nhỏ đã bị vô thượng kiếm đạo áo nghĩa hung đúc. Nhưng là, lúc này bọn họ lại phát hiện, chính mình nắm trong tay kiếm đạo, là như thế nông cạn, căn liền không cách nào cùng Thiên Dương thượng nhân như nhau. Hắn rốt cuộc là người nào? Đang kinh ngạc sau khi, kiếm thị thần tử, từng cái mang theo mặt đầy nghiêm nghị, nhìn hướng Khương Thần. Ngay mới vừa rồi, cái này Thiên Dương thượng nhân cho thấy vô thượng kim thân, còn cho thấy Thiên Dương chi đạo, bây giờ lại hiện ra vô thượng kiếm ý. Mỗi một loại thần thông đại đạo nếu là tu luyện tới cực hạn, đuổi ở tại thần giới, đều đủ để xưng hùng A. Nhưng là, một mình hắn mà thôi. Liền trưởng khống 3 loại vô thượng thủ đoạn. Nếu để cho hắn lớn lên, thật là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Nghĩ tới đây, kiếm thị thần tử từng cái sắc mặt âm trầm, có uy nghiêm sát ý đang ngưng tụ. Thiên Dương thượng nhân, tuyệt không có thể lưu. Kiếm thị 4 cái thiên thần tử nhìn nhau, đều lộ ra vẻ hung ác. Nếu khiến hắn lớn lên, chúng ta mấy tộc, cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Tân thị cùng thị thiên thần tử cũng là nhìn nhau. Bọn họ cảm giác chút nguy cơ. Lấy Thiên Dương thượng nhân thật sự cho thấy thiên tư, ít nhất cũng là có thể so với thần vương tử tồn tại. Đây là đánh giá thấp nhất tính toán. Nếu là hắn tiến thêm một bước, chứng đạo thần quân, hay hoặc giả là chứng đạo thần tôn, bằng vào bực này vô thượng phong thái, lại có mấy người có thể so với. Suy nghĩ một chút, tất cả mọi người cảm giác có chút nhức đầu. Dù sao, bọn họ nhưng là cùng Khương Thần có không đội trời chung huyết hải thâm cửu A. Kiếm cửu bị chém. Mà lúc này, Vương Phi Dương lúc này lại là cảm giác một trận lòng rung động. Hắn cái chán cũng mồ hôi lạnh hiện lên, cả người cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Kiếm cửu cũng là một cái thiên thần chi tử, thân phận kia, cũng không so với Vương Phi Dương kém, lúc này, lại như vậy bị một kiếm chém. Vương Phi Dương nghĩ đến chính mình. Nếu là mới vừa rồi Thiên Dương Thượng Nhân xuất thủ, chính mình có thể hay không bị chém. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn biết, chính mình có thể còn sống sót, hoàn toàn là nhặt một cái mạng A. Thiên Dương Thượng Nhân, không thể phạm. Vương Thiên Minh nói nhỏ. Lúc này, hắn là như vậy sợ. Nếu không có thực lực tuyệt đối, loại nhân vật này, vẫn có thể cách xa, liền cách xa thật tốt, ngàn vạn chớ trêu chọc. Là một nhân vật. Võ đạo bên sân duyên, Thiên Nguyên Thành cái đó thần vệ thống lĩnh không khỏi thầm khen một câu. Dù là hắn là chân thần hậu kỳ cảnh cường giả, dù là hắn kinh lịch thần ma chiến trường tẩy. Nhưng là, mới vừa rồi Khương Thần một kiếm kia, vẫn là để cho hắn khó mà quên. Đến nay nhớ tới, kia trong lòng đều không khỏi trở nên lạnh lẽo. Không khó tưởng tượng, nếu là người đàn ông này, lấy giống vậy cảnh giới xuất thủ, ai có thể ngăn cản một kiếm kia. Khương Thần một kiếm này, chấn nhiếp toàn bộ võ đạo tràng chính giữa tu giả. Cho dù là Liễu Thị Thiên Thần Tử đô mặt đầy yên lặng, bọn họ trong con người có sát ý. Nhưng là, lại không có một phần chắc chắn có thể ở thần trên chiến đài, chiến thắng Khương Thần. Mà Thiên Nguyên Thành, có Thiên Nguyên Thành quy củ, bọn họ nếu đồng loạt ra tay, các thần vệ tất nhiên sẽ xuất thủ. Không chỉ có như thế, bọn họ nếu xấu thần ma chiến trường quy củ, như vậy, bọn họ thị tộc cũng sẽ bị liên lụy, đem bị cấm chế vào thần ma chiến trường. Cho nên, ở thần ma chiến trường, các đại cổ tộc nhân đều rất tuân theo quy củ. Làm sao bây giờ? Các đại thần tộc chân thần trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng ngây ngô trên khán đài, không biết như thế nào đối mặt Thiên Dương Thượng Nhân. Đến, bọn họ mấy đại thần tộc, dắt tay nhau tới, là muốn tới chu diệt Khương Thần. Nhưng bây giờ, lại không người dám xuất thủ. Điều này làm cho võ đạo tràng chính giữa bầu không khí, nhiều mấy phần lúng túng. Ha ha, muốn giết ta. Nhưng lại không dám xuất thủ. Đây chính là cái gọi là thần tử. Đã như vậy, bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi mỗi một thị tộc, cũng phái ra hai người, rồi sau đó đồng loạt ra tay. Thần trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua mấy đại thần tộc nhân, từng chữ từng câu nói. Mỗi một thị tộc, ra hai người. Nghe vậy, Kiếm Thị, Liêu Thị, Thần Thị, cùng với mấy cái khác thần tộc chân thần không khỏi nhìn nhau. Chúng ta nơi này có 8 cái thị tộc, nếu cũng ra hai người, sắp có 16 người, 16 cái chân thần đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn sợ hắn? Liêu Phong mâu quang chợt lóe. Hướng mấy đại thị tộc thần tử nói. Lúc này, hắn dục dịch. Nếu để cho một mình hắn xuất thủ, thật không có nắm chắc chiến thắng. Nhưng là, nếu mười mấy thiên thần tử đồng loạt ra tay, lại có sợ gì chi? Không sai, hắn coi như là tài ngút trời, chẳng lẽ, còn có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay sao? Nếu chúng ta liên thủ, cho dù là thần vương con nối dõi cũng không thể có thể tiếp xúc. Nếu hắn lớn lối như thế, như vậy, chúng ta liền tiễn hắn một đoạn. Nhất thời, 8 cái thị tộc thần tử nhìn nhau, làm ra quyết định. Chương 657, tuyệt sát một đánh. Võ trong đạo trường. Khương Thần mở miệng, để cho các đại thần tộc cũng phái hai người xuất thủ. Điều này làm cho Liễu Phong đám người rục dịch. Chỉ là nhìn nhau, bọn họ liền làm quyết định, muốn đồng loạt ra tay, chu diệt Khương Thần. Cơ hội như vậy, bọn họ há sẽ bỏ qua. Để cho các tộc thiên thần tử đồng loạt ra tay. Mà lúc này, trên khán đài, các tộc tu giả nhưng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thiên Dương Thượng Nhân, thật có thể ứng phó được. Rất nhiều người trố mắt nhìn nhau, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, những ngày qua thần chi tử, cũng đạt tới chân thần trung kỳ cảnh. Bọn họ chiến lực phi phàm, thậm chí, đã có thể chiến phổ thông chân thần hậu kỳ cảnh tu giả. Nếu có hai người, hoàn toàn có thể cùng chân thần hậu kỳ cảnh tranh phong. 16 người liên thủ. Chiến lực, chân thần cảnh, có mấy người có thể so với. Dù là Thiên Dương Thượng Nhân là tài ngút trời, chỉ sợ, cũng không thấy là có thể cứng rắn chống lại chứ. Người này, lấy ở đâu sức lực? Lúc này, ngay cả Vương Thiên Minh cùng Vương Phi Dương đều không khỏi hít thật sâu một cái. Một người, khiêu chiến nhiều như vậy thiên thần chi tử, đây nên bực nào khí phách. Thần vương con nối dõi, cũng chưa chắc liền dám a. Dù sao, mười mấy thiên thần chi tử liên thủ, đồng thời thi triển tuyệt sát chi đánh, kia đột nhiên buộc phát ra chiến lực, cũng không phải là đơn giản như vậy a. Thiên Dương Thượng Nhân, ngươi giết ta bát đại thần tộc đệ tử. Hôm nay, chúng ta liền đồng thời cùng ngươi kết đoạn ân oán này. Mà lúc này, huyễn ảnh giao tộc, Liêu Phong mâu quang chợt lóe, đại biểu bát đại thần tộc đệ tử, hướng thần trên chiến đài Khương Thần quát lên. Bát đại thần tộc, đến đây đi, hôm nay, bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội. Thần trên chiến đài, Khương Thần chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nhìn hướng những ngày qua thần chi tử, hắn cũng muốn mượn một cơ hội này, thật tốt nghiệm chứng một chút, chính mình chiến lược, đạt đến tới trình độ nào. Thượng nhân, thật là dũng mãnh a. Lúc này, Phi Liễn bên cạnh, Vương Kính không khỏi hít thật sâu một cái. Bên cạnh hắn 12 cái chân thần càng là nuốt nước miếng một cái. Một người, Nhàn Đình Tín Bộ Gian, độc chiến các tộc thần tử, như thế phong thái, thật là hiện thời ít có. Đây chính là thiên thần chi tử a. Bất kể là ban đầu Vương Phi Dương kia tiệt thiên tay, hay lại là kiếm cửu kình thiên một kiếm, đều có thể càn quét mười mấy chân thần a. Bây giờ, mười mấy cấp bậc như vậy cường giả đồng loạt ra tay, cấp độ kia chiến lực, để cho người suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Rất khó tưởng tượng, một cái chân thần, cường đại hơn đến đâu cái trình độ, mới dám độc chiến nhiều cường giả như vậy. Nhưng bọn họ trước mắt cái này tân chủ, lại dám. Để cho bọn họ cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Chính mình có tài đức gì, lại có thể đi theo hạng nhân vật này tả hữu. Nhưng mà, bên cạnh Vương Cảnh Thiên lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn thấy, trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, hoàn toàn có năng lực này. Mọi người hẳn suy đoán là, hắn sẽ cường đại tới trình độ nào, có hay không có thể cùng thần giới đỉnh cấp kỳ tài ngút trời tranh phong. Mà không phải suy đoán, hắn có thể hay không ứng phó một chút những người trước mắt này. Hô! Lúc này, Liêu Phong cùng các tộc tu giả đồng thời bay xuống tại thần trên chiến đài. 16 cái chân thần, phân biệt rơi vào Khương Thần tả hữu cùng phía trước. Một cổ cường đại thần lực chấn động ra đến, hướng Khương Thần tàn phá đi. Chỉ là thần uy, cũng đủ để cho vô số chân thần lòng nguội lạnh run sợ. Bất quá, Liêu Phong đám người vẫn không có khinh thường. Bọn họ ngưng mắt nhìn Khương Thần, đều là mặt đầy nghiêm nghị. Ở gặp qua Khương Thần mới vừa rồi thủ đoạn sau, bọn họ cũng minh bạch, trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể so với. Kiếm huynh, lần này, ta đem trước thúc dục ta huyễn ảnh giao nhất mạch ảo thuật, rồi sau đó, cấp cho Thiên Dương Thượng Nhân lôi đỉnh một kích, ta sau một kích này, hai người các ngươi liền thi triển tuyệt sát một đòn, sau đó, Tần huynh, các ngươi đi theo mà lên, nhớ, nhất định phải hết sức xuất thủ, tuyệt không có thể nương tay, cũng tuyệt không có thể lưu lại thời gian rảnh rỗi, muốn giết Thiên Dương Thượng Nhân một trở tay không kịp. Liêu Phong hướng bên cạnh mấy cái thiên thần chi tử truyền âm nói. Được, Liêu huynh yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không nương tay. Bên cạnh, Kiếm Thị hai cái thiên tài mâu quang như kiếm, đã sớm xúc thế đại phát. Ba phương hướng, hai bên trái phải, đều riêng có bốn cái chân thần. Liêu Thị hai cái chân thần ở vào chính diện. Ở bên cạnh hắn, còn có sáu cái chân thần. Chia ra làm nắm giữ thần lực Trình Thị huynh đệ. Còn có tu luyện hỏa đạo Phùng Thị huynh đệ. Trình Thị huynh đệ, đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại không thể dung chuyển ai. Kia Phùng Thị huynh đệ, chính là giống như một cái hỏa thần, cả người cũng tản mát ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Kiếm Thị hai huynh đệ ở vào phía bên phải, bọn họ tùy thời chuẩn bị sử dụng thần kiếm, chém chết Khương Thần. Đối diện, còn có nắm giữ cuồng đao vũ hồn Lưu Thị huynh đệ. 16 cái thần tử, mi tâm thần văn lóe lên, kia thần đạo áo nghĩa đã tại ngưng tụ. Lúc này, thần trên chiến đài, kia không khí giống như đông đặc. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi phát động lôi đỉnh một kích. Điều này làm cho võ đạo tràng chính giữa bầu không khí cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Các tộc tu giả đều không khỏi ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước. Bát đại thần tộc tu giả chính là nắm chặt quả đấm, kích động sau khi cũng lộ ra vô cùng khẩn trương. Lần này, nhưng là 16 cái cường giả liên thủ a. Lần này, nhất định phải thành công. Từng cái thần tử nói nhỏ. Đối với bọn hắn mà nói, trận chiến này ý nghĩa quá lớn. Chỉ có thể thắng, không thể bại. Nếu là bại, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Mà lúc này, Khương Thần đứng ở thần trên chiến đài, hắn như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Hắn hơi hí mắt ra, cứ như vậy cảm ứng trên chiến đài khí tức ba động. Cảm ứng bát đại thần tộc đệ tử trên người kia như ẩn như hiện thần đạo áo nghĩa. Ảo ảnh nặng nề, thương long tại thiên. Đông dưng, Liễu Phong mâu quang chợt lóe, tại hắn mi tâm, có một con dao long phi phát mà ra. Gào. Chỉ nghe dao long phát ra một tiếng rồng gầm. Rồng âm, vang vọng đất trời, chấn nhân tâm phách. Võ đạo tràng chính giữa tu giả thần hồn đều là run lên. Rồi sau đó, dao long mi tâm, quang văn lóe lên, như diễn hóa ra một thế giới. Thần chiến đài dâng lên một trận rung động, hóa thành một cái sương mù mông lung thế giới. Cái thế giới này chính giữa, có núi loan lên xuống, mây mù lượn quanh. Có từng cái dao long qua lại ở sơn loan gian. Kia từng hồi rồng gầm, giống như là lưỡi dao sắc bén, có thể đâm nhân thần hồn. Huyết ảnh dao. Khi này rồng ngâm vang lên, trên khán đài, Vương Thiên Minh đồng tử không khỏi co rụt lại, lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Liêu Thị, không chỉ có nắm giữ giao long huyết mạch, thần lực kinh người, thai tộc còn trưởng khống huyễn đạo. Huyễn đạo, nhìn như không có gì sức công kích, nhưng là, một khi lâm vào huyễn cảnh chính giữa, kia trong thời gian ngắn thất thần, liền sẽ cho người nuốt hận a. Liêu Phong, đầu tiên là lấy rồng ngâm chấn nhân tâm phách, rồi sau đó lại thúc giục huyễn đạo, diễn hóa ra huyễn cảnh, nhìn như đơn giản thủ đoạn, lại sát cơ nặng nề. Có thể nói, lấy Liêu Phong làm tiên phong, nghiễm nhiên là tuyệt sát khương thần dễ giết nhất chiêu. Huyễn ảnh giao, rồng ngâm rung trời, nhiếp nhân tâm phách, đáng tiếc, cho ta vô dụ. Trên bàn thờ, khương thần mâu quang trận lóe, chính giữa ánh lửa như đuốc. Ông, một đáng lửa, trực tiếp về phía trước đánh tới, kia mảnh nhỏ mông lung huyễn cảnh, ngay lập tức giải tán. Rồi sau đó, ở trước mắt hắn, xuất hiện một con giao long. Giao long, chính dương nanh múa vuốt, hướng khương thần đánh. Nếu là mới vừa rồi hắn hơi có chần chờ, phải là phải bị giao long cho xé. Nhưng mà bây giờ, chương 658, tuyệt thế phong thái. Chỉ thấy khương thần bước dài ra, bàn tay kia vừa nhấc, liền hướng về kia giao long đánh tới. Bàn tay màu vàng nóng lộ ra, nhìn như rất chậm chạp, lại ngay lập tức liền tới. Một cổ mênh mông lực lượng, từ lòng bàn tay chính giữa tán phát ra, trực tiếp liền đem kia giao long đánh tan. Giao long bị đánh tan, một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, mang theo nóng bỏng hỏa viêm, cuốn đi. Tại sao có thể như vậy? Ta đây huyễn ảnh giao, một tiếng rồng gầm, có thể chấn nhân thần hồn, kia huyễn ảnh thuật, càng có thể mê mê hoặc lòng người, chân thần viên mãn cảnh tu giả cũng không thể có thể ngăn cản, hắn làm sao biết bình yên vô sự. Thấy vậy, Liêu Phong sắc mặt biến, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, dù là thiên dương thượng nhân tâm thần bị hắn rung động như vậy một cái chớp mắt hơi thở, cũng đủ hắn thắng A. Bởi vì chỉ cần thiên dương thượng nhân nhất thời hoảng hốt, cũng đủ để cho hắn cơ hội tiêu diệt thiên dương thượng nhân. Nhưng bây giờ, thiên dương thượng nhân không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn làm sao có thể bình yên vô sự? Một người khác Liêu thị thần tử nội tâm cũng là rung một cái. Trên bàn thờ tu giả, càng là toàn bộ đều sững sốt. Lúc này, khương thần một trưởng lộ ra, mênh ngông thần lực chấn động tới, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Liêu Phong bên người mấy cái chân thần, đều cảm giác được áp lực thật lớn, máu kia mạch cũng như muốn băng liệt. Lui. Lập tức, mọi người liền vội vàng lui về phía sau. Liêu Phong cũng cảm giác áp lực, hắn liền vội vàng lui về phía sau. Nhưng là, kia bàn tay lớn màu vàng nóng đã đánh tới, dù là hắn lui về phía sau, như cũng bị khủng bố trưởng lực đánh bay. Giáp giáp. Cốt cách băng liệt âm thanh âm vang lên, Liêu Phong thân thể kia bay ngược mà ra. Giết. Mà lúc này, ở hai bên trái phải, kiếm thị cùng tần thị tu giả xuất thủ. Mặc dù Liêu Phong một đòn thất lợi, nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, lại chính là một cái tuyệt cao cơ hội. Bởi vì, Khương Thần mới đánh ra một trường, toàn tâm đều tại Liêu thị huynh đệ trên người. Hắn coi như phản kích, cũng không cách nào kiêm nhìn trái phải. Trảm thiên kiếm. Cuồng phong đao. Hai bên trái phải, kiếm thị cùng Liêu thị chân thần trực tiếp cường thế xuất thủ. Nhất thời, hai thanh cự kiếm, nhô lên cao hướng Khương Thần chém tới. Còn có hai thanh cuồng phong đao càn quét mà. Cự kiếm chém xuống, có thể liệt thương khung. Cuồng đao quét tới, thế có thể hoành tạo thiên quân. Song long thương. Trừ ngoài ra, tần thị chân thần cũng xuất thủ. Một thương đâm tới, hóa thành song đầu cự mãng đánh về phía Khương Thần, súng kia mang lăng lệ, chỗ đi qua, hư không ở từng khúc vỡ nát. Thậm chí, ngay cả Liêu Phong bên cạnh Trình thị huynh đệ, cũng tay cầm cự truy, hướng Khương Thần đập tới. T-E-Z-U-I-E-N-N-N trái tim đen đú ám E-T cự truy hạ xuống, hư không trực tiếp lom xuống, vén lên nặng nề sóng biển. Nhất thời, thần trên chiến đài, thần lực tàn phá, Khương Thần hoàn toàn bị kia mênh mông thần lực bao phủ. Hắn thật sự ở trên hư không, cũng lom xuống đi xuống, kinh khủng thần lực, tùy thời phải đem thiên yên diệt. Như vậy cảnh tượng, cực kỳ kinh người. Thiên dương thượng nhân, có thể ứng phó những công kích này sao? Thấy vậy, Cao Hồng Lượng không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mười mấy thiên thần tử đồng loạt ra tay, uy thế như vậy, ai có thể ngăn cản? Liêu tiểu hoa viên kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Vương Kính càng là trợn to hai mắt, toàn thân thần kinh cũng căng thẳng. Loại này thế công, để cho người hoảng sợ. Lúc này, cơ hồ toàn bộ võ trên đạo trường tu giả cũng ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước thần chiến đài. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn bỏ qua tinh này màu một màn. Vô thượng kiếm ý, cuồng đao áo nghĩa, hỏa viêm áo nghĩa tiên thiên thần lực ngược lại có mấy phần uy thế. Lúc này, thần trên chiến đài, Khương Thần không khỏi lẩm bẩm một câu. Mười mấy người này đồng loạt ra tay, khí thế thật rất mạnh, cũng sắp muốn đến gần thiên thần cảnh cường giả khí thế. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ta đây cửu dương huyết mạch lại đến cùng đạt đến tới trình độ nào. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang chợt lóe, một cổ khí thế ngút trời liền từ trên người hắn bùng ra, ngưng ta huyết khí. Thanh âm trầm thấp cũng là sau đó vang dội mở. Ông! Khi thanh âm này vang vọng ra, hư không rung một cái. Rồi sau đó, mọi người liền nhìn thấy, ở Khương Thần trên người, xích huyết khí màu vàng phóng lên cao. Máu này khí, là hỏa viêm, lại mang màu vàng nóng. Mỗi một kia, cũng tản ra một cổ vô thượng oai, máu kia khí trùng thiên, giống như lợi kiếm, có thể đâm thủng bầu trời. Một cổ trích nhiệt khí tức tán phát ra, khiến cho bên cạnh hư không cũng đang vặn mèo, phù cận thiên địa chi khí, cũng nhất thời bị đốt thành hư vô. Cho dù là kia mười mấy thần tử thi triển ra công kích, đều bị này cổ đột nhiên bung ra huyết khí đánh vào được run lên, thế công một hồi. Thậm chí, kia nhô lên cao chém tới cự kiếm, trực tiếp bị từng đạo huyết khí đánh bay. Còn có đập ngay xuống cự truy bị huyết khí đánh vào được bay ngược. Ùng ùng. Thần trên chiến đài, vang lớn ầm ầm. Khương Thần bên người, huyết khí trùng thiên, nóng bỏng hỏa viêm lan lộn, có mênh mông thần uy chấn động ra. Thần uy trực tiếp đem kia từng đạo công kích đánh tan. Thần uy có thể đạt được, nghiền ép hết thảy. Ùng ùng. Từng tiếng vang lớn truyền ra. Vùng hư không đó, thật là giống như nổ tung. Mười mấy thần tử diễn hóa ra công kích toàn bộ bị đánh tan. Thậm chí, còn có mấy người bị đánh bay, chiếc kia bên trong có tiên huyết hộp máu. Thấy vậy, võ đạo tràng chính giữa, các tộc chân thần cũng sừng sờ. Thiên Dương thượng nhân chỉ là thả ra thao thiên huyết khí, liền đem mười mấy chân thần tuyệt sát một đòn cho chấn vỡ. Đây cũng quá khen chứ. Hắn cơ hồ là liền xuất thủ cũng không có xuất thủ a. Hắn là thiên thần sao? Các tộc tu giả trố mắt nhìn nhau. Vương thị 12 cái thần tử nhìn nhau, kia tâm đang nhảy lên kịch liệt, trong cơ thể vén nổi sóng, thật lâu khó mà bình phục. Mới vừa rồi, bọn họ nghĩ tới Khương Thần như thế nào xuất thủ vô số loại khả năng. Lại không có một người nghĩ đến, Thiên Dương thượng nhân, chỉ dùng của mình huyết khí, liền đánh tan mười mấy thần tử thế công. Bởi vì, cơ hồ ít có chân thần, có thể bằng vào huyết khí, liền nghiền ép mười mấy đạt tới chân thần trung kỳ cảnh thiên thần chi tử. Có thể đạt đến nước này không khỏi là kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt, hoặc là tuyệt đỉnh thần vương chi tử, thần quân chi tử. Nhưng là, Khương Thần làm được. Từng đạo mâu quang, toàn bộ tập hợp ở Khương Thần trên người. Giờ khắc này, hắn vạn chúng chúc. Vào giờ khắc này, hắn phong thái tuyệt thế. Nhất thời, võ trong đạo trường, hoàn toàn yên tĩnh. Bát đại thần tộc tu giả trái tim kia run lên, như bị lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm thượng nhất đao, ở tại bọn hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh hoàng. Thiên Dương thượng nhân, làm sao có thể có cường đại như thế huyết khí? Như vậy huyết mạch, tuyệt không phải thiên thần chi tử có thể có a. Hắn chẳng lẽ là thần vương con nối dõi? Không đúng, tiểu thiên giới, thế nào có thần vương? Chẳng lẽ, hắn là thần giới cổ tộc người? Nhất thời, tiếng nghị luận rối rít. Bát đại thần tộc chân thần kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lúc này, không chỉ là Khương Thần thực lực, ngay cả thân phận của hắn, cũng để cho người kiêng kỵ. Thùng thùng. Mà lúc này, thần trên chiến đài, từng cái chân thần té rớt với trên chiến đài. Tốt nóng bỏng hỏa viêm. Thật là khủng khiếp huyết khí. Làm thân thể rơi xuống đất, Liêu Phong đám người mắt lộ sợ hãi. Lúc này, trong bọn họ tâm thấp thỏm lo âu. Kinh khủng như vậy huyết khí, cho dù là Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch, Sở Thị Thiên Thần tử cũng chưa từng có a. Mọi người ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần thì, mặt đầy kiêng kỵ. Đến thời khắc này, bọn họ đã thật sâu minh bạch trước mắt người đàn ông này đáng sợ. Loại nhân vật này, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể tiếp xúc a. Chương 659, khiếp sợ toàn trường. Khương Thần xuất thủ, Thiên Thần chi tử tất cả bại. Khiếp sợ toàn trường. Cựu Dương huyết mạch, đảo cũng không tệ lắm. Mà lúc này, thần trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ở quét nhìn liếc mắt những thứ này bị đánh bay thiên thần từ sau, có chút gật đầu một cái. Ban đầu, hắn Cựu Dương huyết mạch kích thích Thiên Lô cấm văn lúc, ngày đó lò chính giữa, nhưng là truyền ra một đạo hồng đại vô bị thanh âm a. Cựu Dương gia, đế tinh thẩm. Mặc dù Khương Thần không hiểu đây là ý gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia vô thượng ai. Cảm nhận được cái loại này khí thôn sơn hà thế. Cảm nhận được Cửu Dương huyết mạch cao quý. Bây giờ thử một lần, cũng coi như để cho hắn hài lòng. Các ngươi, hết sức ra tay đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua thần trên chiến đài bát đại thần tộc thần tử, từng chữ từng câu nói. Trên chiến đài, Liêu Phong đám người nhìn nhau. Lúc này, bọn họ mặt đầy ngưng trọng, trong con ngươi tất cả đều là nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Nhưng là, bọn họ cũng minh bạch, là sinh tử chiến đài, nếu xuất thủ, bọn họ cũng chỉ có chiến đến cùng. Giết. Lập tức, Liêu Phong đứng dậy, liều mạng kia trọng thương thân thể, thiêu đốt huyết khí. Nộ giao tê thiên. Gầm nhẹ một tiếng truyền ra, Liêu Phong huyết khí trong cơ thể trùng thiên, cả người hóa thành một con dao long, về phía trước nào tới. Giết. Kiếm thị thần tử cũng xuất thủ. Bọn họ mi tâm kiếm văn lóe lên, ngưng tụ ra một thanh thần văn kiếm, chém về phía Khương Thần. Nhất thời, thần trên chiến đài, 16 cái thần tử đồng loạt ra tay. Bọn họ cũng thiêu đốt thần hồn lực, hết sức xuất thủ, muốn đánh chết Khương Thần. Đây là bọn hắn điên cuồng phản công. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, kia tâm thần, giống như chìm vào mảnh thiên địa này chính giữa, 16 cái thần tử công kích quy tích, toàn bộ nổi lên trong lòng. Huyết khí hoa kiếm. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, ở bên cạnh hắn, bàng bạc huyết khí ngoạn ngoại, ngưng tụ thành kiếm, về phía trước chém tới. Quét, quét. Huyết khí hóa thành 3 thanh cự kiếm, chém về phía trước. Cự kiếm hạ xuống, một kiếm chính là chém rách Liêu Phong hóa thân giao long. Lại một kiếm hạ xuống, chém giết 2 cái Liêu thị huynh đệ. Ầm. 3 kiếm hạ xuống, 7 cái chân thần bị chu diệt. Thiên Dương phần thiên. Đồng thời, Khương Thần tâm thần động một cái, bên cạnh hắn huyết khí ngoạn ngoại, hóa thành biển lửa, đem hai bên trái phải công kích nhất cử bao phủ. Kia hỏa văn xuôi ngược, mang theo mênh mông thiên địa chi lực, trực tiếp chính là đem kia từng đạo công kích cho đốt thành hư vô. Cửu Dương huyết khí cộng thêm Thiên Lô thánh pháp, hóa thành Thiên Dương phần thiên thuật, uy lực như vậy, thật là đạt tới một cái thường người không cách nào chạm đến mức độ. Thiên Dương ấn. Đồng thời, Khương Thần hai tay dẫn dắt, đỉnh đầu ngưng tụ huyết khí Thiên Dương chợt lóe, hướng Tần Thị. Xê người chấn áp tới. Ầm. Vang lớn rung trời. Tần Thị hai cái tu giả trực tiếp bị đánh bay, cốt cách băng liệt. Khi bọn hắn bay ngược mà ra, kia hỏa viêm cuốn một cái, liền đưa bọn họ yên diệt. Nướng viêm kiếm. Đồng thời, Khương Thần hai tay dẫn dắt, huyết khí hỏa viêm hóa kiếm. Cự kiếm chợt lóe, xuyên qua hư không, lại chu diệt 4 cái chân thần. A. A. Thật là mạnh. Tại thần trên chiến đài, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Còn có sợ hai tiếng. Phanh, ầm. Trên chiến đài, vang lớn rung trời. Khương Thần kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, khi thì hai tay kết ấn, khi thì hai tay biến hóa quyền, khi thì tâm thần động một cái, diễn hóa ra phần thiên biển lửa. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều có chân thần bị giết. Thương, chen. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, thần trên chiến đài, 16 cái chân thần, toàn bộ bị giết. Từng món một thần binh, rơi xuống phía dưới. Hô. Khương Thần hai tay vừa thu lại, kia cửu dương huyết khí cuốn lên, toàn bộ bị hắn nhiếp vào bên trong cơ thể. Sơ qua sau, thần trên chiến đài, khôi phục lại yên lặng. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, hắn mặt đầy bình thản, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng lúc này, võ đạo tràng chính giữa, các tộc tu giả lại đã sớm câm như hến. Đây chính là 16 cái thiên thần chi tử A. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền toàn bộ bị giết. Những người này, ở trên trời dương thượng nhân trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Cho dù là bọn họ hết sức xuất thủ, cũng là phí công. Chấn nhiếp nhân tâm. Lúc này, các tộc tu giả mới hiểu được. Như thế nào kinh tài tuyệt diễm? Như thế nào tài năng ngất trời? Như vậy phong thái, làm thần vương chi tử mới có A. Trên khán đài, Vương Thiên Minh hít thật sâu một cái. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì, con ngươi chính giữa, tất cả đều là toát ra vẻ kính sợ. Nhân vật như vậy, chính là đuổi ở tại thần giới, cũng nhất định là vạn chúng chúc tồn tại. Không nghĩ tới, hắn lại mạnh như vậy. Vương Phi Dương mâu quang chợt lóe, mặt đầy ngưng trọng nói, có lẽ, cái này còn không là hắn thực lực chân chính. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân là cường đại dường nào, hắn mới vừa rồi mỗi nhất kích, cũng lộ ra vô cùng dễ dàng, cũng không có ra tay toàn lực.